Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 381 đến 400. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiểu Thiên không cách nào có thể tưởng tượng, không thể làm gì khác hơn là hai tay che chở quái vật lớn, lưng quay về phía Vương Nhữ Cơ, văn vê ổng ẹo lại gần đi qua, trong lòng thầm hận này lớn lôi cư nhiên đem trên người mình quần áo cho phách không có. Nếu mà hắn biết tình hình thực tế nói, phỏng chừng hắn cũng sẽ không hận này lôi, bởi vì này lớn lôi để cho Dương Tiểu Thiên trong cơ thể võ công nâng cao một bước, có thể nói đạt tới phi thăng cảnh giới, chỉ là hiện nay hắn còn không rõ ràng lắm thay đổi của mình. Vương Nhữ Cơ thấy Dương Tiểu Thiên chỉ lo che phía trước, lại lộ cái bạch mông đít ở trước mặt mình, nhìn không được trêu đùa hắn nói thế nào. Còn sợ Nhạc Mẫu nhìn xem a. Đừng quên, ngày hôm nay thế nhưng là ta cứu ngươi. Trên người ngươi có chỗ nào là ta chưa từng thấy qua? Hơn nữa, ta là của ngươi Nhạc Mẫu, ở trong mắt ta ngươi tựa như con trai như nhau, ngươi còn hại cái gì xấu hổ a? Dương Tiểu Thiên đỏ mặt, không có lên tiếng đáp ứng, nhăn nhó tiếp nhận Vương Nhữ Cơ thiếp thân cái yếm, cột vào trên lưng, miễn cưỡng che khuất hạ thân của mình, lúc này mới quay đầu, nghĩ đến nâng Vương Nhữ Cơ. Vương Nhữ Cơ rút đi thiếp thân cái yếm, thấm ướt quần dài căn bản lên không là cái gì che giấu hiệu quả. Để cho Vương Nhữ Cơ to thẳng hai trái đào tiên rõ ràng có thể thấy được, quần dài đem Vương Nhữ Cơ cao vót no đủ mỹ nhũ phụ trợ càng thêm xinh đẹp mê người, mà giờ khắc này ướt đẫm quần dài càng là thùng rỗng kêu to, đầy ắp rất tròn nhũ phong như ẩn như hiện, thập phần mê người, trên cao nhìn xuống lọt vào trong tầm mắt chỗ Vương Nhữ Cơ tuyết trắng bộ ngực sữa ngạo nghễ đứng thẳng, đầy ắp. Cao vót một đôi nhũ phong lăng không xúc lên tựa như hai con lã lướt bạch ngọc chung trà. Tại giao nhau chỗ kẹp ra một đạo sâu đậm rãnh giữa hai vú, kiều nhũ phía trên này hai viên hồng nhuận anh đào giống hai khối xinh xắn tương tư đậu cũng vậy rõ ràng nổi lên làm đẹp ở giữa, mơ hồ càng thêm tràn ngập mê hoặc, quần dài vạt áo trần lộ ra ngoài bàn chân trơn bóng non mềm, quần bao bọc bắp đùi tuyết trắng rất tròn, cái mông đầy đặn kiều vĩnh mê người. Nhất là làm người ta tâm viên ý mã là nơi giữa háng âm hộ gồ lên như cái bánh bao thịt, hai mảnh mật môi cánh hoa bị tơ tằm nội khố siết hiện ra đến. Thậm chí có thể thấy trung tâm lõm xuống, Vương Nhữ Cơ thành thục tốt tư diễn phụ phong vận, để cho trẻ tuổi Dương Tiểu Thiên nhìn mắt không chớp xuất thần. Vương Nhữ Cơ phát hiện Dương Tiểu Thiên sững sờ nhìn trước ngực của mình đờ ra, không khỏi vừa thẹn vừa giận hai tay ôm ngực, liên cả bên tai đều hồng thấu, quát nói Thiên Nhi, ngươi ở đây mù nhìn cái gì? Không cho phép đối với Nhạc Mẫu vô lễ, Dương Tiểu Thiên vội vàng nói Thiên Nhi đáng chết, Thiên Nhi thật là đáng chết, Dương Tiểu Thiên như vậy thẳng nhận thức mình không phải. Không phải rõ ràng hắn vừa rồi thật là đang nhìn không nên nhìn xem đồ đạc sao. Vương Nhữ Cơ vẻ mặt đỏ mặt, liên cả gáy ngọc đều nổi lên màu hồng, chỉ là không biết vì cái gì. Nguyên bản hẳn là giận tím mặt Vương Nhữ Cơ lại cảm giác không ra bản thân có bao nhiêu tức giận, ngược lại là ý xấu hổ khá nhiều. Vương Nhữ Cơ chỉ cảm thấy nhịp tim của mình gia tốc, trong đầu không tự chủ được nhớ tới tại nộ hồ trong vốn là muốn phải cứu Dương Tiểu Thiên. Lại bị hắn khác hẳn với thường nhân thật lớn dương vật sợ rơi xuống nước tình cảnh, chính bản thân càng muốn quên, này quái vật lớn hình tượng lại càng rõ ràng, Vương Nhữ Cơ âm thầm tự trách nói Vương Nhữ Cơ a Vương Nhữ Cơ, ngươi rốt cuộc là đang miên man suy nghĩ cái gì? Phu quân Sài Ninh Lan đã lâu không có thương yêu mình, hơn nữa tuổi tác đã cao đã càng ngày càng vô lực ứng phó mình, càng chưa nói tới thỏa mãn nàng hổ lang tuổi sinh lý yêu cầu, bất quá cũng không cần nghĩ bậy a. Thiên Nhi nhưng là của ngươi con rể a. Vương Nhữ Cơ hít sâu một hơi, đè xuống ba động tâm tình, dùng hiện tại chính bản thân sở có thể làm được rất bình tĩnh giọng nói Thiên Nhi, bởi vì tình huống bây giờ đặc thù, cho nên Nhạc Mẫu cũng không trách ngươi, chỉ là ngươi nhất định phải nhớ lại, Nhạc Mẫu ta là trường bối của ngươi, ngươi tuyệt đối không có khả năng đối với Nhạc Mẫu có cái gì bất kính ý nghĩ, ngươi hiểu chưa? Một câu nói đề ra ba lần, Nhạc Mẫu, đoạn văn này tuy nói là tại báo cho Dương Tiểu Thiên, nhưng Vương Nhữ Cơ chính bản thân rõ ràng, trong đó càng nhiều hơn chính là cũng là đang nhắc nhở chính bản thân. Dương Tiểu Thiên trầm ngâm chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên nói ta đã hiểu, Nhạc Mẫu. Dương Tiểu Thiên vừa nói như vậy, cũng để cho Vương Nhữ Cơ yên tâm không ít, có thể chỉ là tại tự ta an ủi sao. Vương Nhữ Cơ quan nhìn một chút bốn phía, nói với Dương Tiểu Thiên Thiên Nhi, ngươi trước đi tìm một chút nhìn xem, bên trong hang động có hay không thích hợp chúng ta nghỉ tạm địa phương. Dương Tiểu Thiên cung kính nói Thiên Nhi tuân mệnh. Chỉ là Nhạc Mẫu có thương tích tại thân, lưu lại Nhạc Mẫu một người ở đây, nhỏ tế thực sự lo lắng, không bằng ta mang theo Nhạc Mẫu đi vào chung nhìn xem thấy thế nào. Sau khi nói xong, hai mắt nhìn Vương Nhữ Cơ, Vương Nhữ Cơ do dự một chút, biết Dương Tiểu Thiên nói có lý, bất đắc dĩ gật đầu nói cũng chỉ tốt như vậy, chỉ là Nhạc mẫu thể trọng, sợ ngươi không nhịn được. Dương Tiểu Thiên nội tâm vui vẻ nói Nhạc mẫu yên tâm, thân thể ta rất tốt, không có vấn đề. Vì vậy Dương Tiểu Thiên cẩn thận tách ra Vương Nhữ Cơ chỗ đau, nhẹ nhàng sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ bế lên, hắn ôm Vương Nhữ Cơ mềm nhũn thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy mềm mại không xương, trắng mịn ấm áp, lại có chút hơi run. Tuy nói Dương Tiểu Thiên đã cực kỳ cẩn thận, nhưng Vương Nhữ Cơ hay còn là đau nhức hừ một tiếng, rên rỉ nói Thiên Nhi, không được, xương chân của ta 89/10 bị gãy, hiện đang di động không được, ngươi tới trước trong động tìm hai cây thích hợp cành cây hoặc là tấm ván gỗ đến làm kẹp mộc, trước đem xương gãy cố định hẳn lên. Nhạc mẫu, nhỏ tế trước cho ngươi sờ một cái xem nhìn xem có phải thật vậy hay không chặt đứt. Dương Tiểu Thiên nói lấy tại Vương Nhữ Cơ bắp đùi chỗ lục lọi nói Nhạc mẫu, đầu khớp xương không có đoạn, chỉ là da thịt mềm tổ chức tổn thất mà thôi. Ta trước đấm bóp cho ngươi lưu thông máu hóa ứ, sau đó dùng thanh nước suối hướng rửa sạch sẽ vết thương, sẽ cho ngươi băng bó một chút vết thương, được không? Thiên Nhi, ngươi còn biết xem bệnh xoa bóp sao? Vương Nhữ Cơ cảm thụ được Dương Tiểu Thiên cẩn thận tỉ mỉ săn sóc cử động, đột nhiên nghĩ đến Thiên Nhi thực sự là ôn nhu săn sóc rất, dáng vẻ này xài Ninh Lan. Vương Nhữ Cơ thở dốc dần dần thay đổi không quá cân đối, nàng cảm giác được Dương Tiểu Thiên lòng bàn tay đến mức ấm áp vừa ý. Thân thể của chính mình đã từ từ phát ra từ nội tâm mà cảm giác một cổ nhiệt lưu, thành thục ngọc thể, tủ lạnh tâm hồn thiếu nữ, sinh lý dục vọng phảng phất mọc lên như nấm, từ dưới lòng đất chui ra, nội tâm cùng thân thể đều không tự chủ được sinh ra vẻ run rẩy, cuồn cuộn không ngừng mà vận chuyển chân khí tại xoa bóp chích nướng thoải mái dán nàng huyệt vị. Dương Tiểu Thiên bàn tay to tại xoa bóp nàng huyệt vị, ấm áp thập phần thư thích, vô sóng yên tĩnh bắt đầu nổi lên rung động. Ao tù nước động bắt đầu nổi lên vi ba, Vương Nhữ Cơ hơi mấp máy xinh đẹp ánh mắt, nhẹ nhàng ôm nhu hơi thở, một loại tê tê cảm giác tuyệt vời bắt đầu xâm nhập trống rỗng tịch mịch nội tâm, thâm hậu băng cứng bắt đầu tan rã, đã lâu xuân tâm bắt đầu nảy mầm, nàng kìm lòng không được hơi hấp không ngờ như thế màu đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào nhỏ. Phát ra từ nội tâm cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nóng bừng bừng ấm áp thoải mái thích ý sảng khoái, Vương Nhữ Cơ đang kỳ quái. Mình tại sao sẽ lại cầm Dương Tiểu Thiên cùng Sài Ninh Lan so sánh tương đối thì, vừa vặn Dương Tiểu Thiên đã đem nàng chặn ngang ôm lấy ôm nhu hỏi Nhạc mẫu, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có thể đau không? Vương Nhữ Cơ thử một cái, tuy rằng hay còn là sẽ lại đau nhất, nhưng so với lúc trước mà nói, đã tốt hơn nhiều, liền gật đầu nói với Dương Tiểu Thiên hiện tại tốt hơn nhiều, chúng ta đi qua sao? Dương Tiểu Thiên lúc này mới yên tâm, cười nói Nhạc mẫu không nặng a, nhẹ rất. Ta ôm lại lâu cũng vậy không quan hệ, Vương Nhữ Cơ còn đang là lấy chính bản thân vừa rồi ý niệm kỳ quái cảm thấy xấu hổ, hôm nay lại nghe đến Dương Tiểu Thiên nói, ngữ hàm trêu đùa, lại nhịn không được cắt giọng bớt nói nhảm, mau hơn nhìn hoàn cảnh chung quanh rồi lại nói, vạn nhất có cái gì người xấu hoặc là cái gì quái thú nói, buổi tối thì không thể nghỉ ngơi, đến lúc đó liền phạt ngươi gác, cho ngươi không có ngủ, những lời này dáng vẻ này trưởng bối đối với vãn bối ăn nói chuyện. Trái lại như là ngang hàng bên trong đối thoại, hơn nữa trong lời nói còn mơ hồ đựng nũng nịu ý tứ hàm xúc, vừa mới dứt lời, Vương Nhữ Cơ đã bị lời của mình lại càng hoảng sợ. Dương Tiểu Thiên cũng không có phát giác Vương Nhữ Cơ trong lời nói dị dạng, còn tưởng rằng Vương Nhữ Cơ là giận thật, chỉ dám ứng tiếng là liền cấp bách hướng bên trong hang động đá vôi đi đến, chỉ là Vương Nhữ Cơ lại đang vì mình vừa rồi không giải thích được đáp lời chột dạ. Dương Tiểu Thiên ôm Vương Nhữ Cơ đi hang động đá vôi đi tới. Tuy nói Dương Tiểu Thiên đã tận lực phóng nhẹ động tác, nhưng Vương Nhữ Cơ hay vẫn cảm thấy chỗ đau, lại nhiệt vừa đau, rất không thoải mái. Từ từ này dòng nóng rực cảm giác bởi chỗ đau lan tràn tới toàn thân, sau cùng liên cả ý nghĩ cũng vậy đốt hỗn loạn. Dương Tiểu Thiên phát hiện trong ngực Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại càng ngày càng nóng, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, vội vàng cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Vương Nhữ Cơ khuôn mặt xinh đẹp bất tỉnh hồng, hô hấp dồn dập, biết Vương Nhữ Cơ trước chịu đùi thương phía trước. Lại đang trong hồ hao hết tinh lực ở phía sau, trộm đi lầu trống, thân thể sức chống cự cực yếu, chỉ sợ hiện tại chính là phong tà vào cơ thể, bị phong hàn. Dương Tiểu Thiên mắt thấy Vương Nhữ Cơ tình huống càng ngày càng không ổn, tự mình cũng là lòng nóng như lửa đốt, vội vàng ôm Vương Nhữ Cơ lung tung đi vào một cái bên trong hang động. Cái này hang động đá vôi có thiên công điêu thành măng đá, thạch hoa, thạch trụ, thạch mạng, thạch giống, thạch thú chờ chút vân vân, toàn bộ đều là trắng nõn lóng lánh. Những thứ này thạch nhũ cho người cảm giác đúng là so với thủy tinh cung còn muốn phải tinh xảo đặc sắc, so với bông tuyết còn muốn phải trắng. Nõn, thực sự là không nhiễm một hạt bụi, Động bên trong không khí đặc biệt mát lạnh, khi thì còn có thể nghe được từ đổi chiều thạch nhũ tim phía trên giọt xuống bọt nước vang tiếng. Khi đi đến hang động đá vôi đầu cùng, bên trong lại còn có một giếng thanh tuyền, mà trì bên trong dĩ nhiên ngồi một tòa tượng đá, rất giống đang ở trì bên trong tắm rửa tiên nữ đồng dạng. Không biết vì sao, khi làm Dương Tiểu Thiên tại tỉnh lại sau đó, cũng cảm giác cái này hang động đá vôi có chút quen thuộc, lúc trước cũng không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng là càng chạy loại cảm giác quen thuộc này càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ hang động đá vôi tuy rằng nhìn qua cũng không có gì bộ phận then chốt các loại, nhưng là cả bố cục, cuối cùng cho Dương Tiểu Thiên một loại đặc biệt cảm giác. Khi đi đến cái này hang động đá vôi đầu cùng sau đó, nhìn thấy trì bên trong ngồi xuống tượng đá, Dương Tiểu Thiên nội tâm quả thực sợ ngây người, đương nhiên Vương Nhữ Cơ cũng không ngoại lệ, chỉ là bởi vì thụ thương, người tiến bộ bán hôn mê trạng thái. Chỉ thấy này tượng đá khuôn mặt quả thực chính là thiên tiên đồng dạng, thi đấu tuyết lấn sương ngọc dung mỹ lệ không thể tả, cong cong đôi mi thanh tú tiếp theo đối với đôi mắt đẹp dâng lên trận trận mông lung như nước như sương hà màu, châu môi hồng nhuận lượng trạch, mũi ngọc thở gấp tinh tế, gáy dưới dịu dàng xinh xắn nhỏ đẹp tư thái giống như thiên thành, vừa đúng, chút nào cũng không nhưng tăng giảm, bạch tựa như sương tuyết hơn trường gáy ngọc vưu tựa như tinh điêu nhỏ mài, hoa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, cùng nàng băng cơ ngọc cốt một khối, tượng đá trông rất sống động, mảy may tất hiện, thân thể trần truồng, trần như nhộng, sẽ lại đem nữ nhân âm nhu mỹ triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đẹp không sao tả xiết. Đây là, Vương Nhữ Cơ kinh ngạc nói chẳng lẽ là người A, hẳn không phải là sao. Dương Tiểu Thiên tại phát hiện tượng đá thời điểm, sẽ dùng nội khí thử một cái tượng đá, phát hiện này thật chỉ là tượng đá, chỉ là quá mức giống như thật, vì vậy sau khi nói xong, sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ nhẹ khẽ đặt ở thanh tuyền trì bạn, sau đó sẽ cẩn thận quan sát đến tượng đá. Không biết vì sao, tượng đá này cuối cùng cho Dương Tiểu Thiên một loại cảm giác quen thuộc, hình như là đã gặp qua ở nơi nào đồng dạng. Đột nhiên, Dương Tiểu Thiên phát hiện tượng đá phía sau trên vách tường mặt lại còn có khắc một phần văn tự: một sơn nhất trọng thiên, một thạch một cảnh giới, một bãi một thế giới, một ngộ một niết bàn, vừa đọc một trần duyên, cười một trời quang. Thấy mấy chữ này, Dương Tiểu Thiên đầu cầm một cái nổ tung, cái này không phải là mình thê tử mẫu thân của Hoa Linh Dung Hoa Mộc Lan lưu lại Hoa Thị binh pháp tinh túy sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện đâu nè? Dương Tiểu Thiên đang muốn sẽ lại đem phát hiện của mình nói cho Vương Nhữ Cơ, chi nghe phía sau Vương Nhữ Cơ nói: Thiên Nhi, ta có chút vây được hoảng. Vương Nhữ Cơ sau khi nói xong đã dần dần lâm vào trạng thái hôn mê, chỉ thấy Vương Nhữ Cơ nguyên bản tái nhợt khuôn mặt xinh đẹp, hiện tại lại khác thường hiện lên bệnh trạng đỏ ửng, đàn miệng khẽ nhếch, hô hấp ngắn ngủi, nguyên vốn đã bắt đầu làm quần dài, nhưng lại bị Vương Nhữ Cơ đổ mồ hôi thấm ướt. Dương Tiểu Thiên không lại đi quản tượng đá, lập tức Vương Nhữ Cơ thương thế quan trọng hơn, bởi vì hắn biết nếu không sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ thân thể lau làm chơi, Vương Nhữ Cơ bệnh tình chỉ biết càng thêm không ổn, lo lắng, chẳng biết nên làm thế nào cho phải, không thể làm gì khác hơn là trước cởi Vương Nhữ Cơ chân trái quần lót, đối xử Vương Nhữ Cơ đổ mồ hôi lâm ly thân thể. Dương Tiểu Thiên do dự chỉ chốc lát, cắn răng nói: Nhạc mẫu vì cứu ta mà thụ thương nhiễm bệnh, trước mắt chỉ có ta có thể chiếu cố nhạc mẫu, ta còn do dự cái gì? Nếu là nhạc mẫu trách ta vô lễ, tối đa để cho nhạc mẫu đánh chửi ta một trận dừng lại chính là, trước mắt cũng là cứu người quan trọng hơn. Dương Tiểu Thiên quyết định, hai tay run run, trước đem Vương Nhữ Cơ quần dài bỏ đi. Vương Nhữ Cơ một đôi lớn xương thi đấu tuyết cánh tay ngọc cùng nhu tuyết mịn bạch vai xương quai xanh, bị quần dài phụ trợ càng thêm mỹ lệ mê người. Tuy nói sớm có chuẩn bị, nhưng Dương Tiểu Thiên hay là bị Vương Nhữ Cơ kinh người vẽ nhíp mất hồn phách. Hang động đá vôi chiếc xạ tia sáng thấu tiến đến, chiếu vào Vương Nhữ Cơ tuyệt thế vô song thân thể mềm mại trên người. Chỉ thấy Vương Nhữ Cơ một đôi cao vóc đứng thẳng ngọc nhũ là như vậy đẩy đà no đủ, tại hai ngọn núi giữa đó hình thành sâu đậm rãnh giữa hai vú. Theo Vương Nhữ Cơ hô hấp thở hào hển mà không ngừng rung rẩy động, đỉnh núi phía trên hai điểm đỏ tươi xinh xắn nổi lên, tại tia sáng soi sáng dưới, huyển hiện lấy không gì sánh được yêu mị diễm quan. Dương Tiểu Thiên bị trước mắt chưa từng thấy qua mỹ cảnh chấn động cũng hít một hơi, dưới khố quái vật lớn lại ngẩng đầu rất đâm đứng lên. Một lúc lâu, Dương Tiểu Thiên mới nhớ tới nên muốn tiến hành bước tiếp theo động tác. Dương Tiểu Thiên xuất thần nhìn Vương Nhữ Cơ đây đối với hình dạng ưu mỹ lại cực kỳ đầy đặn cực phẩm mỹ nhũ, hoàn toàn chính bản thân quên phải làm cái gì, thẳng đến nghe Vương Nhữ Cơ thống khổ tiếng rên rỉ, lúc này mới nghĩ đến nên vì Vương Nhữ Cơ lau làm chơi thân thể. Dương Tiểu Thiên cầm trong tay một con quần lót ống quần, cẩn thận ôm nhu lau chùi Vương Nhữ Cơ mồ hôi trên người, chỉ cảm thấy Vương Nhữ cơ thân thể mềm mại đúng là như vậy, mềm mại trơn thuận, trắng mịn động lòng người, xinh đẹp diễm lệ đỏ bừng khuôn mặt, đen bóng nhu thuận mái tóc, trắng ngần trắng mịn hương cơ ngọc phu, cao ngất trắng ngần tiêu nhũ, phấn hồng mềm mại nhỏ đầu vú, tuyết trắng đạn kiều đẩy đà mông thịt, cùng với cặp kia một người mặc một cái không có mặc quần lót đùi đẹp mà khêu gợi mắt cá chân, ngón chân càng là ánh mắt tập trung chỗ. Dương Tiểu Thiên một bên lau, một bên lại không thể tự chế đưa tay cầm bản thân quái vật lớn, một loại trước nay chưa có sảng khoái cảm giác, khiến cho hắn bắt đầu sáo lộng lấy bản thân quái vật lớn, theo cái loại này vừa xót vừa tê dại, vừa chua xót lại ngứa khoái cảm kéo tới. Dương Tiểu Thiên trong tay ống tay áo sớm đã không biết đi chỗ nào, tay trái biến thành không hề cách trở tại xoa nắng Vương Nhữ Cơ thật lớn mỹ nhũ, nhìn Vương Nhữ Cơ tuyết trắng mỹ nhũ tại trong tay mình biến đổi thiên loại vẻ, Dương Tiểu Thiên đã thấy được hoa mắt thần mê, hơn nữa từ hai tay phân biệt truyền đến bất đồng mỹ diệu xúc cảm, lại đồng dạng kích thích sảng khoái, để cho Dương Tiểu Thiên nhịn không được cũng vậy bắt đầu dục hỏa hừng hực hẳn lên. Dương Tiểu Thiên một bên tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm làm Vương Nhữ Cơ hồng trướng nhô ra nhỏ đầu vú, tay kia đã bắt đầu ở Vương Nhữ Cơ xích lõa thân thể mềm mại phía trên, mỗi một chỗ nữ nhân mẫn cảm giải đất, nhẹ mà an ủi lấy, Dương Tiểu Thiên tiếp tục xuống phía dưới vuốt ve, cuối cùng đã tới Vương Nhữ Cơ bằng phẳng trắng ngần trên bụng, cảm thụ này thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ non mịn da thịt, tiếp theo lại hướng dưới vuốt ve mặt quần lót mềm mại non mịn bắp đùi. Khi làm Dương Tiểu Thiên vuốt ve đến Vương Nhữ Cơ bắp đùi bên trong sườn thì, Vương Nhữ Cơ không tự chủ được phát ra kiều mị rên rỉ a. A. A, Dương Tiểu Thiên theo Vương Nhữ Cơ này thon dài trơn mềm mà đùi đẹp phần gốc sờ soạn đi tới nàng này nữ nhân thần bí vùng cấm, Dương Tiểu Thiên vương thực, bên trong nhị chỉ, ôm nhu tại Vương Nhữ Cơ này phấn hồng mềm mại nhỏ mật môi cánh hoa phía trên, càng không ngừng âu yếm lấy. A. O. Ân. O. A, Vương Nhữ Cơ hô hấp bắt đầu dồn dập, hương diễm trơn mềm thân thể mềm mại, bắt đầu hơi run rẩy. Dương Tiểu Thiên tiếp theo sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ trơn mềm hai chân trương được phải mở rộng ra, trước mắt cảnh như làm hắn dục hỏa lớn chích, xinh đẹp nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ này hương trơn nhiều nước non mềm huyệt liền hoàn toàn bại lộ tại Dương Tiểu Thiên trước mắt, nàng phương thảo không tính là nhiều lắm, thưa thớt mà rải tại non mềm huyệt phía trên, màu mỡ no đủ nhỏ mật môi cánh hoa, nhợt nhạt. Màu hồng bên trong lộ ra yêu diễm sáng bóng, hai mảnh nhỏ mật môi cánh hoa trung tâm đầu trên, mang theo tươi mới mê người nhỏ âm đế. Màu đỏ nhỏ âm đế hơi dơ cao, mà non mềm huyệt bên trong sớm đã thành chảy ra đầy đủ ngọc dịch âm tân. Nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ quả nhiên là cực phẩm bên trong cực phẩm, chỉ là trước mắt mê người quang cảnh đã làm ta huyết mạch sôi trào. Dương Tiểu Thiên nhịn không được thở dài nói, nhẹ nhàng mà vuốt Vương Nhữ Cơ màu mỡ hai mảnh nhỏ mật môi cánh hoa, nhẹ lôi nàng này thưa thất phương thảo, ôm nhu nắm kéo, tiếp theo đưa ngón tay giữa ra xoa bóp lấy Vương Nhữ Cơ tươi mới nhỏ âm đế. Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại vô ý thức rung động, ửng đỏ má lúng đồng tiền yêu kiều phía trên đôi mi thanh tú chau mày, càng không ngừng thở gấp trên rỉ ra. O. Ân. A, Vương Nhữ Cơ quỳnh tương ngọc dịch càng không ngừng róc rách chảy xuống, Dương Tiểu Thiên ngón tay phía trên cũng vậy dính đầy Vương Nhữ Cơ dâm dịch, Dương Tiểu Thiên lập tức sẽ lại đem trơn trợt ngón tay đầu, phóng vào trong miệng liếm mút, tiếp theo Dương Tiểu Thiên đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, Vương Nhữ Cơ này hai mảnh mềm mại phấn hồng nhỏ mật môi cánh hoa. Hai mảnh mật môi cánh hoa tại Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi liếm làm dưới, càng không ngừng trên dưới rung động, đang ngủ mê mang. Vương Nhữ Cơ theo Dương Tiểu Thiên xoa bóp hai trái đào tiên động tác, nguyên bản thống khổ rên rỉ, lại cũng biến thành không gì sánh được tiêu hồn động nhân dâm tiếng. Dương Tiểu Thiên nghe được tự xinh đẹp nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ trong miệng chảy ra như khóc như tố dâm tiếng, không cảm thấy càng thêm hưng phấn, động tác trên tay cũng vậy càng ngày càng kịch liệt hẳn lên. Nhưng mà vốn chỉ là nhẹ giọng yêu kiều trên rỉ Vương Nhữ Cơ, trong lúc bất chợt gọi một tiếng nói Thiên Nhi. Không muốn, đừng. Không thể, đang đắm chìm vào đang thủ dâm khoái cảm bên trong Dương Tiểu Thiên, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi, thất kinh, một cổ trắng đục nham thạch nóng chảy tinh hoa liền một cổ não toàn bộ bắn tại Vương Nhữ Cơ xinh đẹp khuôn mặt xinh đẹp cùng trước ngực. Dương Tiểu Thiên cho rằng Vương Nhữ Cơ tỉnh lại, sợ liền lùi lại ba bước. Nghĩ thầm chính bản thân dĩ nhiên đối với nhạc mẫu vô lễ như thế, không phải bị nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ tại chỗ tức giận mắng không thể. Kỳ quái là Dương Tiểu Thiên tuy rằng khẩn trương nhưng cũng không e ngại, trái lại cảm giác mình có thể hưởng thụ được mới vừa cực lạc, cho dù chết, cũng là chết cũng không tiếc, chỉ là xem nửa ngày, cũng không thấy Vương Nhữ Cơ tỉnh lại. Dương Tiểu Thiên lấy can đảm, tiến nhanh tới nhìn. Trộm, chỉ thấy Vương Nhữ Cơ tuy là nga mi nhẹ tần, lại hai mắt nhắm nghiền, không hề thanh dấu hiệu tỉnh lại, càng làm cho hắn giật mình là, Vương Nhữ Cơ dĩ nhiên vươn cái lưỡi thơm tho sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên bắn tại trên mặt nàng nham thạch nóng chảy tinh hoa, liếm vào trong miệng, Dương Tiểu Thiên nhìn trợn mắt hốc mồm, thử dùng ngón tay sẽ lại đem bắn tại Vương Nhữ Cơ trước ngực cùng trên gương mặt tinh dịch quát quét lên, để vào Vương Nhữ Cơ trong miệng, chỉ thấy được hôn mê Vương Nhữ Cơ lại nồng nhiệt bú lên, thần tình kia đúng là như vậy dâm mị, để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy kích thích, vừa mới phát tiết quái vật lớn, dĩ nhiên lại lên tiếng trả lời đứng thẳng, độ cứng vô thắng lúc trước, cuối cùng cũng Dương Tiểu Thiên còn có một tia lý trí, liền vội vàng đem nham thạch nóng chảy tinh hoa màu trắng long dịch vẽ loạn tại Vương Nhữ Cơ bắp đùi trên vết thương, sẽ lại đem trên người nàng chà lau sạch sẽ, lại dùng Vương Nhữ Cơ cho hắn che thân cái yếm làm ẩm ướt, che ở Vương Nhữ Cơ nóng lên trên trán, sau đó sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ cởi ra quần áo tại thạch kính dưới ánh mặt trời hơ cho khô, sau cùng lại là vì Vương Nhữ Cơ mặc vào quần áo chỉnh tề, tất cả sửa soạn xong hết sau đó. Vương Nhữ Cơ còn chưa tỉnh đến, chỉ là có lẽ là gửi đi một thân mồ hôi quan hệ, Vương Nhữ Cơ trên mặt biểu tình để cho người ta cảm giác nàng đã không thống khổ nữa, trái lại như là ngủ rất an ổn dường như, thần tình an tường, Vương Nhữ Cơ bởi vì vết thương đưa tới sốt cao mà hôn mê, tại hôn mê, Vương Nhữ Cơ lại mơ hồ trở lại cùng phu quân Sài Ninh Lan tân hôn yến ngươi ngọt ngào thời gian, lúc đó trẻ tuổi hai người đối với phu thê bên trong thân mật động tác phi thường mưu cầu danh lợi, nhưng nghìn bài một điệu khuê phòng sinh hoạt, để cho tốt mạo hiểm kích thích Vương Nhữ Cơ bắt đầu sinh chán ghét, vì vậy liền muốn cầu Sài Ninh Lan thay đổi một chút đa dạng, thế nhưng Sài Ninh Lan vô tâm chuyện phòng the, càng nhiều hơn chính là theo đuổi là quyền lực cùng với võ công chờ, điều này làm cho thiên tính lãng mạn Vương Nhữ Cơ không có đầy ngập nhiệt tình, to gan ý nghĩ, cũng chỉ có thể trở thành không tưởng, chỉ là tại Vương Nhữ Cơ nhiều năm điều giáo dưới, Sài Ninh Lan tình cờ cũng sẽ vuốt ve Vương Nhữ Cơ ngọc nhũ, chỉ là vẫn đang không phải là rất thô lỗ, Vương Nhữ Cơ tại hỗn loạn bên trong, lại cảm giác được Sài Ninh Lan đang dùng trước nay chưa có lực đạo tại xoa bóp lấy bản thân ngực to, để cho mình giống như vạn nghĩ toàn tâm đồng dạng, cả chỉnh trái tim vừa chua xót lại ngứa rất là khó chịu, còn dẫn tới hạ âm trong chỗ sâu, nổi lên trận trận co giật, hương tân đầy rãnh mương, chỉ là chờ phải hơn sẽ lại đem Sài Ninh Lan bảo bối nhét vào huyệt bên trong thì, lại phát hiện cầm trong tay chỗ lại không còn là Sài Ninh Lan tiểu huynh đệ, mà là Dương Tiểu Thiên khác hẳn với thường nhân quái vật lớn, liên cả Sài Ninh Lan mặt, cũng vậy dần dần biến thành Dương Tiểu Thiên anh tuấn bên trong mang một chút tà khí chính là khuôn mặt, mà trong mộng Dương Tiểu Thiên dơ cao hắn này quái vật lớn xâm nhập nàng này sớm đã cỏ dại lan tràn huyệt bên trong, sợ Vương Nhữ Cơ hét lớn. Thiên nhi, không muốn, đừng, không thể, nhưng trong lòng nàng lại vừa muốn thiên nhi chỗ ấy vừa to vừa dài. Nếu là thật có thể vào. Không. Ta không có khả năng xin lỗi Ninh Lan. Nhưng, Vương Nhữ Cơ vẫn liền bồi hồi tại đây lại muốn tận tình dâm nhạc, lại không muốn có lỗi với Sài Ninh Lan kỳ diệu tâm tính bên trong, đợi đến Vương Nhữ Cơ dần dần thanh tỉnh sau đó, chẳng biết nên làm thế nào cho phải tâm tính, lại làm cho nàng còn mờ ảo trong mộng, chân chính làm cho nàng tỉnh lại là, cũng là một trận cá nướng thịt hương vị, nàng mở vẫn đang sương mù đôi mắt đẹp mới phát hiện mình nằm trên mặt đất, trên người hoàn hảo không tổn hao gì ăn mặc quần dài. Nàng bắp đùi chỗ đau đã bị thanh tuyền nước trôi giặt sạch vết thương, mà Dương Tiểu Thiên phơi bày tinh tráng nửa người trên, đang ở cửa động cách đó không xa, phát lên một đống lửa đến, dùng cành cây truyền lên hai con lớn đao ngư tại nướng, mà hắn hạ thân còn ăn mặc nàng này thiếp thân cái yếm, Dương Tiểu Thiên trong tay chuyển trong tay cành cây, trong miệng lung tung hát từ khúc, dĩ nhiên có dũng khí không nói ra được rỗi rảnh giật tiêu xa mùi vị, Vương Nhữ Cơ hư nhược kêu Thiên Nhi. Thiên Nhi. Dương Tiểu Thiên nghe được Vương Nhữ Cơ hô hoáng, vội vàng chạy vào động bên trong, khỉ hình vu sắc tiếng hoang hô nói nhạc mẫu, ngươi đã tỉnh lại, thực sự là cảm tạ trời đất, ta cũng mau muốn lo lắng gần chết. Vương Nhữ Cơ cảm thụ Dương Tiểu Thiên là thật tâm cảm thấy vui vẻ, quá mức cảm vui mừng nói nhạc mẫu không có việc gì, chỉ là bị một chút phong hàn, ngược lại ngươi, một đêm không ngủ sao? Dương Tiểu Thiên cười nói một đêm hai đêm không ngủ, với ta mà nói không đáng kể chút nào. Nhạc mẫu ngươi đói bụng rồi sao? Có muốn ăn chút gì hay không cá nướng thịt? Nơi này đao ngư mùi vị rất ngon, ta thịt quay kỹ thuật cũng không sai. Vương Nhữ Cơ nhìn đắc ý Dương Tiểu Thiên, cười gật đầu. Dương Tiểu Thiên hưng phấn đưa qua một con cá nướng, giao cho Vương Nhữ Cơ, chờ đợi Vương Nhữ Cơ bình giám. Vương Nhữ Cơ bản thân chính là điều trị nấu ăn đại hành gia, vào hết miệng liền biết, con cá này thịt tuy rằng chỉ dùng hồ nước gia vị, nhưng bởi vì thịt quay thủ pháp nhẵn nhụi, Hỏa hầu bắt chẹt chuẩn xác, nướng chính là vừa thơm vừa mới, thủ đoạn rất là cao minh, không khỏi khen nướng tốt. Thiên Nhi đối với nướng ngược lại rất có tâm đắc a. À, Dương Tiểu Thiên đạt được Vương Nhữ Cơ tán thưởng, vui vô cùng, nhưng khiêm tốn nói đa tạ Nhạc Mẫu tán thưởng, Cư Tử Di nói Nhạc Mẫu mới đúng là đại hành gia, chẳng biết nhỏ tế có hay không cái này phúc khí nếm được Nhạc Mẫu tay nghề. Kỳ thực Vương Nhữ Cơ tự giá, gã, cùng Sài Ninh Lang sau đó, không bắn này đều đã lâu, nhưng công phu cũng không có gác lại, toại mặt giãn ra cười nói chuyện nào có đáng gì. Chờ thân thể của ta dưỡng hảo, liền bộc lộ tài năng cho ngươi nếm thử sao. Dương Tiểu Thiên thấy Vương Nhữ Cơ đáp ứng, cao hứng nhảy loạn kêu loạn, hỉ kêu nói cảm ơn Nhạc Mẫu. Vương Nhữ Cơ cũng bị hắn dáng vẻ cao hứng trêu chọc tươi cười rạng rỡ, cảm thấy rất khoái nhạc, không nghĩ tới hôm nay tại đây quỷ hang động đá vôi bên trong, gặp Dương Tiểu Thiên nho nhỏ này tri kỷ, trong lòng cũng là vui mừng vô hạn, nghĩ không ra nơi này lại có một tòa như vậy trông rất sống động tượng đá, cũng vậy không rõ ràng lắm trong đó có cái gì huyền cơ. Vương Nhữ Cơ thở dài một hơi nói Thiên Nhi, đỡ ta đến pho tượng kia bên cạnh ngồi một chút đi, ta xem có thể hay không tìm được đường đi ra ngoài. Dương Tiểu Thiên tiến lên đỡ Vương Nhữ Cơ, quan tâm nói Nhạc Mẫu, thân thể của ngươi còn chống đỡ ở sao? Vương Nhữ Cơ nhìn Dương Tiểu Thiên vẻ mặt quan tâm vẻ, trong lòng cảm thấy vô hạn ấm áp, ôm nhu nói phong hàn phát qua liền đã mất ngại, ngược lại chân này thương không phải là một ngày hai ngày có thể khỏi hẳn, nhưng lão nằm ngửa đối với vết thương cũng vậy không có lợi, không bằng nhìn khắp nơi nhìn xem có hay không đường đi ra ngoài. Dương Tiểu Thiên đỡ Vương Nhữ Cơ đến này tượng đá bên cạnh ngồi xuống, hang động đá vôi gió lùa thổi Vương Nhữ Cơ đầu đầy mái tóc đen nhánh bay lượn. Dương Tiểu Thiên nhìn Vương Nhữ Cơ động nhân vẻ, nhớ tới nàng này để cho mình hưởng thụ được không gì sánh được vui thích cực đại mỹ nhũ, không khỏi quái vật lớn cũng vậy cứng rắn, người cũng vậy ngây dại. Vương Nhữ Cơ đôi mắt đẹp một phiêu, thấy Dương Tiểu Thiên tràn ngập dục hỏa ánh mắt, bỗng nhiên lại càng hoảng sợ, khỉ trong mộng, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại chính bản thân dưới thân mật huyệt trước bần thần hình ảnh, thoáng cái lại nhảy đến trước mắt, trong mộng Dương Tiểu Thiên đang dùng hiện tại bình thường vậy nhãn thần nhìn mình. Vương Nhữ Cơ không tự kiềm hãm được nhìn một chút Dương Tiểu Thiên hạ thân, lại phát hiện nàng này thiếp thân cái yếm, bị hắn dưới khố quái vật lớn chi. Thành một tòa lều lớn bằng, mắt cỡ nàng vẻ mặt đỏ bừng, tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, muốn quở trách hắn, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào, không thể làm gì khác hơn là trắng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn phía này tượng đá, không dám nhìn nữa. Lúc trước Dương Tiểu Thiên tại lúc hôn mê, cũng đã cẩn thận xem này tượng đá, đồng thời nghiên cứu này tượng đá phía sau văn tự, Dương Tiểu Thiên càng xem này tượng đá càng cảm thấy lớn lên giống hoa linh dung, khiến cho Dương Tiểu Thiên đầu óc không khỏi một cái to gan ý nghĩ, tượng đá này chính là nhân vật là mẫu thân của hoa linh dung, bản thân Nhạc Mẫu Hoa Mộc Lan, nếu mà không phải nói, này một sơn nhất trọng thiên, một thạch một cảnh giới, một bãi một thế giới, một ngộ một niết bàn, vừa đọc một trần duyên, cười một trời quan, văn tự liền giải thích không được. Thế nhưng vì sao nơi này sẽ có hoa mộc lan tượng đá, Dương Tiểu Thiên cũng nghĩ không thông, đi qua một phen ngẫm nghĩ, Dương Tiểu Thiên lại dùng nội khí thử một cái này tượng đá, này đích thật là tượng đá, cũng không phải có sinh mạng đồ đạc, Dương Tiểu Thiên lúc này mới yên tâm lại. Dương Tiểu Thiên thấy Vương Nhữ Cơ phát hiện mình dưới khố dị dạng, cho là mình sẽ gặp phải Vương Nhữ Cơ quát mắng, không nghĩ tới Vương Nhữ Cơ nhưng chỉ là đỏ mặt trừng chính bản thân liếc mắt, liền không sao, Dương Tiểu Thiên trong lòng mừng như điên. Cũng không dám biểu lộ ra, mang chạy đến đống lửa mang nước đến, rất cung kính đưa cho Vương Nhữ Cơ nói Nhạc Mẫu, ngươi uống một chút thủy sao. Vương Nhữ Cơ thuận lợi nhận lấy, chỉ thấy múc nước dung vật dĩ nhiên là dùng thạch nhũ mài chế, thủ pháp rất là tinh xảo, liền tán Dương Thiên Nhi, tay ngươi rất khéo léo a. Dương Tiểu Thiên cười cười nói Nhạc Mẫu, ta xem ngươi rất mệt mỏi, ta đến thay ngươi xoa bóp được không. Nói xong liền đứng lên, đi vòng qua Vương Nhữ Cơ phía sau, Vương Nhữ Cơ cảm thấy mê hoặc. Vương Nhữ Cơ không phải là rất muốn để cho Dương Tiểu Thiên chạm đến thân thể của nàng, thế nhưng Dương Tiểu Thiên động tác rất nhanh, tại Vương Nhữ Cơ cự tuyệt trước hắn, hai tay đã nắm bắt Vương Nhữ Cơ vai, sau đó dụng lực đấm bóp, bởi nửa người trên cảm thấy đau đớn, khiến cho Vương Nhữ Cơ không khỏi nhíu mày, thế nhưng phía sau cơ bị làm thả lỏng cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ trong cơ thể, thân thể dường như trôi nổi bình thường vậy cảm thấy rất thoải mái. Xoa bóp từ ẩm ướt thả đầy đặn vai đến như đồ gốm vậy tích bạch trên cổ, sau đó hạ xuống dài nhỏ hai cái tay cánh tay, liên cả lúc ban đầu muốn cự tuyệt Dương Tiểu Thiên Vương Nhữ Cơ cũng vậy bởi cảm thấy thoải mái mà cảm thấy an tâm, vì vậy bất tri bất giác nhắm mắt lại, sau đó tùy ý Dương Tiểu Thiên tại trên người nàng xoa bóp. Nhạc Mẫu, thế nào, rất thoải mái sao? Vương Nhữ Cơ hồng nhuận vành tai phía trên, thoáng cái bị Dương Tiểu Thiên đụng tới, Dương Tiểu Thiên đong đưa môi, bên tai cây phía trên nhiệt tình hộc khí tức, lại hơi chút đi xuống một chút điểm, dễ dàng có cảm giác vành tai thì có bị hôn môi tính nguy hiểm, điểm ấy khiến Vương Nhữ Cơ run rẩy, là... Đúng vậy. Rất thoải mái. Thiên Nhi thật là giỏi a. Hướng về phía ẩn giấu lên chính bản thân dao động tâm tính mà nói như thế đến Vương Nhữ Cơ, Dương Tiểu Thiên cao hứng cười lên, dường như vỗ Vương Nhữ Cơ phản ứng như nhau, Dương Tiểu Thiên tại Vương Nhữ Cơ tóc rối bù màu hồng trên cổ hộc nhiệt khí, ấm áp nhiệt khí thoáng cái đụng chạm đến, thoáng cái lại rời đi vi diệu tiếp xúc, đảo loạn Vương Nhữ Cơ thần kinh, phải không? Nếu như từ phía trước xoa bóp nói sẽ lại càng giải lao thoải mái hơn, Dương Tiểu Thiên nói, Vương Nhữ Cơ cố nhẫn nại ở. Nếu mà lại hơi chút buông lỏng nói, liền muốn phải phát sinh vui sướng tiếng rên rỉ, thanh âm của nàng là như vậy nóng rực, ướt át tiếng vang dường như nịnh nọt như nhau khiến nàng cảm thấy xấu hổ không dứt, Dương Tiểu Thiên ngón tay đầu sẽ lại đem vai, cánh tay, sau đó là bột gân nhào nặng mở ra thì, nóng rực cuộn sóng từ thân thể trong chỗ sâu bừng lên, lý trí từ nền tảng bị lay động cảm giác hưng phấn, khiến cho Vương Nhữ Cơ sâu đậm cảm giác. Mình thân thể dâm loạn, sao mài hồi sự. Mình tại sao trở nên càng ngày càng mẫn cảm khát vọng đâu nè. Thế nhưng chẳng biết lúc nào Nhụy Hoa cảm thấy dị thường đau đớn, nửa người dưới nóng rứt, hy vọng lại bị chạm đến, chờ mong Dương Tiểu Thiên ngón tay thâm nhập, như vậy bỗng xoa bóp hy vọng có thể tiếp tục nữa. Thế nhưng nếu mà tiếp tục nữa nói, có thể chính là sẽ có không cách nào dọn dẹp hậu quả phát sinh cũng vậy nói không chừng. Lúc này, dường như xem thấu Vương Nhữ Cơ ảo não như nhau, Dương Tiểu Thiên càng là tại Vương Nhữ Cơ bên tai nhẹ giọng nói ra khiến nàng bất an nói cưng nhạc mẫu, nằm xuống nha, ta thật tốt thay ngươi xoa bóp một phen, nằm xuống, tuyệt đối là không được, sẽ không ngăn lại lời hắn mà nói, ta sẽ trở nên rất kỳ quái, đã có chân chính cảm giác nguy cơ, từ sẽ lại đem muốn ngăn lại Dương Tiểu Thiên Vương Nhữ Cơ trong miệng sở lời nói ra, dĩ nhiên là làm người ta thất kinh là. Đúng vậy. Cảm ơn ngươi. Thiên Nhi. Nghĩ đến hỏng bét thời điểm, đã là đã quá muộn, Vương Nhữ Cơ liều mạng tại thay mình tìm kiếm lý do nói từ là nha, Thiên Nhi từ mới vừa mới bắt đầu sẽ không có làm ra kỳ quái động tác, chỉ là thay mệt mỏi nhạc mẫu xoa bóp mà thôi. Ta nếu mà do dự nói, có thể ngược lại sẽ khiến Thiên Nhi cảm thấy kỳ quái cũng vậy nói không chừng, cho dù biết rất rõ ràng đây là vì thuyết phục bản thân lời nói dối, thế nhưng Vương Nhữ Cơ nhưng thủy chung tin tưởng nó. Làm bộ rất nhẹ nhàng hình dạng, hoành quỳ rạp trên mặt đất, hai tay chồng nhau nâng cằm, không để quần dài làn váy làm loạn dường như, sẽ lại đem hai góc thật chặt hợp lại, đồng thời kẹp lấy. Sau đó, sau lưng Vương Nhữ Cơ, nghe được Dương Tiểu Thiên bất quy tắc thở dốc cảm giác làm sao. Nhạc mẫu, rất thoải mái, Vương Nhữ Cơ mặt ngoài là một bộ rất thoải mái hình dạng, thế nhưng trong xương cốt lại vẫn đang cảm thấy vô cùng bất an, trường đàn bên trong, chỉ có mặc một bộ thiếp thân quần lót mà thôi. Tại hoàn toàn không hề phòng bị trạng thái dưới, thụt lùi tràn ngập dục vọng con rể đồng thời bị hắn sở chạm đến, đáy lòng trong chỗ sâu còn lại là chờ đợi có thể có dâm loạn sự tình phát sinh, Dương Tiểu Thiên tay len lén dán tại vai kẹp cốt phía dưới thì, Vương Nhữ Cơ không khỏi ngón tay giữa giáp đi bên. Trong công, a theo quần dài, Dương Tiểu Thiên tay vuốt ve phần lưng, chỉ là động tác như vậy, nóng rực cuộn sóng liền trải rộng toàn thân, mà khiến cho thân thể đông đưa động. Không nên cho phép Dương Tiểu Thiên làm như vậy xoa bóp hành vi mới đúng, chỉ là biết rất đau mà thôi. Không phải là chờ mong, cũng không phải bất an ý nghĩ khiến Vương Nhữ Cơ trong nội tâm cảm thấy rất phiền muộn rất u oán, như đoán đúng đồng dạng, rất ôn nhu vuốt ve phần lưng Dương Tiểu Thiên hình như phải hiểu Vương Nhữ Cơ phản ứng dường như len lén đưa tay cắm vào nhũ phong phía dưới sườn bụng, ở giữa không cách nào hình dung giác quan tê dại cảm, từ thân thể trung tâm bộ vị khuếch tán ra. Vương Nhữ Cơ dường như bị điện giật vậy cả người cứng ngắc, tiếp theo, dùng ngón tay đầu miêu tả bị mềm mại mở bao trùm xương sườn, không khỏi phát sinh thở dốc vậy vui sướng run rẩy sinh ra, Vương Nhữ Cơ sẽ lại đem thân trên sau này ngưỡng, sau đó cắn chặt môi, thân thể hơi lay động. Vương Nhữ Cơ một câu nói cũng không có nói, có lẽ là cho phép Dương Tiểu Thiên hành vi, vì vậy Dương Tiểu Thiên to gan hơn qua lại vuốt ve Vương Nhữ Cơ da thịt. Ngón tay thỉnh thoảng cố ý từ có cảm giác phần eo đưa đến thắt lưng xung quanh thì, Vương Nhữ Cơ biết kế tiếp sẽ lại đem không cách nào làm một cái đoạn, không nhanh lên ngăn lại Dương Tiểu Thiên nói, thừa dịp không cách nào dọn dẹp cục diện phát sinh trước, thế nhưng Vương Nhữ Cơ nhưng chỉ là thổ khí vậy thở dài một hơi, thân thể là cũng không nhúc nhích. Có lẽ là Dương Tiểu Thiên ngón tay hiệu quả, Toàn thân chìm vào yêu mị ngây ngất trong, nửa người dưới đau không hề khí lực, mà Nhũ Phong còn lại là cực kỳ siết chặt. Thân thể trọng tâm thịt gò đất chống lại dường như hướng trên dưới khuếch tán, tại dưới nách hình thành mềm mại bành trướng mạo, nghịch ngợm ngón tay cố ý làm bộ ngẫu nhiên dường như đụng tới Nhũ Phong, khiến Vương Nhữ Cơ bối rối. Dương Tiểu Thiên ngón tay một bên ôm nhu trên dưới vuốt ve tròn trịa sườn dốc, sau đó tìm được khe hở lẻn vào mềm mại bành trướng chỗ chắp đỉnh, đồng thời trắc hẳn lên. Nhũ Phong dường như bị ngọn lửa vây quanh vậy nóng rực, đầu vú còn lại là đứng vững. Vương Nhữ Cơ không khỏi muốn phát sinh tiếng thở dốc, nhưng là lại tận lực cắn chặt hàm răng, không cho thanh âm từ trong kẽ răng tiết lộ đi ra. Thiên Nhi, cái kia bộ vị không cần xoa bóp. Cảm ơn ngươi. Vương Nhữ Cơ toàn thân gãi ngứa, ý đồ muốn đình chỉ dâm ô vui chơi, thế nhưng cũng không có kích thích đến con rể, ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Tạ Lấy sẽ lại đem thân trên xoay lệch ra mất tự nhiên động tác, thừa dịp cùng trên mặt đất có thời gian khe hở cơ hội thật tốt, Dương Tiểu Thiên tay thì thôi hoàn toàn lặn xuống trước ngực, không. Không được rồi. Dừng tay rồi, đã không còn là xoa bóp động tác, Dương Tiểu Thiên ôm lấy đã đứng dậy muốn lập tức né ra Vương Nhữ Cơ. Mềm mại thịt gò đất từ độ dài mặt chạy như bay đi ra, tại Dương Tiểu Thiên trong tay biến thành dâm loạn hình dạng. Dương Tiểu Thiên phi thường đắc ý đưa tay từ quần dài vạt áo chỗ lẻn vào, đầy ắp diễm lệ Nhũ Phong nắm giữ ở trong tay của hắn, dùng sức nhào nặng chơi đùa lấy nhạy cảm Nhũ Phong. Đối với không kiềm chế được mà phát sinh vui sướng thanh âm xinh đẹp nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ, Dương Tiểu Thiên cũng là cao hứng phát sinh tiếng rên rỉ. A, đã là không được rồi. Vương Nhữ Cơ đáy lòng tại dãy dụa, chỉ có Nhũ Phong bị chạm đến, có cái gì không thể đâu nè. Trong đầu nghe được thanh âm bỉ ổi, đoạt đi Vương Nhữ Cơ lý trí, tâm thẳng thắn nhảy, nàng đã đem cả người hoàn toàn để cho Dương Tiểu Thiên khoái trá âu yếm lấy, không. Còn là không được a. Dương Tiểu Thiên cũng không có bảo đảm chỉ chạm đến bộ ngực mà thôi, những thứ khác bộ vị là tuyệt đối không thể để cho hắn đụng chạm. Vương Nhữ Cơ như tan vỡ dường như liều mạng tìm về lý trí, quyết định sẽ lại đem không hề khí lực rộng mở cổ tay bộ đóng chặt hẳn lên, kết quả là sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên tay kẹp ở bên trong, nghịch ngợm ngón tay cho dù là bị kẹp lấy, càng là lực mạnh bò, đùa bẩn đầu vú, nhờ ngươi. Thiên Nhi, nghe nhạc mẫu nói, đừng làm đáng sợ như thế chuyện. Nhạc mẫu sẽ lại đáng ghét. Dương Tiểu Thiên động tác đình chỉ, sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ từ phía sau ôm lấy. Dương Tiểu Thiên hơi chút rời đi một cái, liều mạng thuyết phục hắn cuối cùng cũng thấy hiệu quả. Xin lỗi, nhạc mẫu, xin không cần đáng ghét ta. Dương Tiểu Thiên trang làm ra một bộ làm bộ đáng thương hình dạng nói, đứa nhỏ ngốc, sau này đừng như vậy. Vương Nhữ Cơ gật đầu tha thứ hắn đường đột, Dương Tiểu Thiên thận trọng đỡ Vương Nhữ Cơ. Vương Nhữ Cơ cũng vậy tự nhiên đỡ Dương Tiểu Thiên vai chậm rãi đi lại. Trong lúc vô tình, quan hệ của hai người đã sinh ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Dương Tiểu Thiên tài ăn nói tốt lắm, trêu chọc Vương Nhữ Cơ đang tâm hoa nộ phóng, không thể không bội phục Dương Tiểu Thiên mồm miệng lanh lợi, hai người ngôn ngữ tương đắc. Vương Nhữ Cơ đối với Dương Tiểu Thiên cũng vậy từ từ lời nói vô kỵ hẳn lên. Dương Tiểu Thiên nói đến khi còn bé chuyện lý thú, mà Vương Nhữ Cơ cũng là cái nữ cường nhân, nói lên chính bản thân khôn khéo có khả năng để cho Sài Ninh Lan cũng vậy đau đầu không dứt khăn trùng làm thì. Hai người nhìn nhau cười to, tràn đầy vô câu vô thúc thỏa thích nói chuyện trời đất khoái ý. Theo thời gian trôi qua, Vương Nhữ Cơ cùng Dương Tiểu Thiên sớm đã không còn trưởng bối cùng vãn bối ngăn cách, trái lại càng giống như ngang hàng bạn tốt bên trong luận giao. Vương Nhữ Cơ thân thể bất tiện thì, Dương Tiểu Thiên là vì chiếu cố Vương Nhữ Cơ, mỗi khi đều có một chút phủ vai ôm thắt lưng thân mật hành vi. Lúc đầu Vương Nhữ Cơ rất không có thói quen, luôn cảm thấy không được tự nhiên, thường có chống lại ý, nhưng vừa đến bắp đùi đau đớn chỗ quả thực bất tiện. Thứ hai, Dương Tiểu Thiên thái độ rất là thành khẩn, cũng không khiến người sinh ra phản cảm. Lâu ngày Vương Nhữ Cơ liên cả đổi thuốc cũng vậy bởi Dương Tiểu Thiên một mình ôm lấy mọi việc, bởi ngoại thương kỵ nước duyên cớ. Ngày này đến, Vương Nhữ Cơ cũng không có sát bên người, nhưng Vương Nhữ Cơ trời sinh tính yêu khiết, tuy nói là bất đắc dĩ, nhưng vẫn đang cảm thấy cả người không được tự nhiên. Buổi tối phát hiện ngoại thương đã thu nhỏ miệng lại, xương gãy chỗ cũng vậy đã mất ngại, cái này đâu còn chịu được ở. Thừa dịp Dương Tiểu Thiên mệt mỏi rã rời ngủ say lúc đó, toại tự đi tới thủy đàm tắm rửa. Vương Nhữ Cơ cẩn thận đỡ hai bên thạch nhũ, từ từ đi thủy đàm di động, biết không rất xa, Vương Nhữ Cơ liền thấy một tòa uyển như gương sáng vậy nho nhỏ thủy đàm bày ra trên mặt đất, tia sáng xuyên thấu qua thạch kính phản bắn tới, chiếu bình tĩnh vô sóng mặt đầm, uyển như một chút bảo thạch vậy huyển lệ. Vương Nhữ Cơ mắt thấy vậy mỹ cảnh, từ tối hôm qua mặt hồ tao ngộ gió bão phá vỡ thuyền lớn thụ thương tới nay, đáy lòng phiền muộn, rốt cuộc dùng thư hiểu cởi bỏ. Vương Nhữ Cơ trước đem quần dài cùng thiếp thân quần lót bắt được nước trong đầm tẩy trừ, sau đó sẽ lại đem quần dài cùng quần lót rửa sạch, lượng tại thạch kính tia sáng chỗ. Làm xong những thứ này việc vặt, Vương Nhữ Cơ lúc này mới thư thư phục phục tại trong đầm tắm rửa nghịch nước hẳn lên. Vương Nhữ Cơ đang ở tự đắc kỳ nhạc, lại không nghĩ rằng đầy đàm xuân sắc đã bị người bên ngoài thu hết đáy mắt, không một tia quên. Người này tự nhiên là Dương Tiểu Thiên. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên tỉnh lại, đảo mắt nhưng không thấy Vương Nhữ Cơ, mới vừa tìm được thủy đàm chỗ, liền mơ hồ nghe được tiếng nước, yên lòng, thầm nghĩ nhạc mẫu vết thương dĩ nhiên vẫy kết khép lại, từ từ không cần nâng, đã có thể chính bản thân đi lại, nói vậy nhạc mẫu là tới mang nước bắt cá, nghĩ đến Vương Nhữ Cơ vết thương khỏi hẳn sau đó, liền không cần chính bản thân chiếu cố, trong lòng vừa cao hứng, lại có chút mất mát, sau này có lẽ không như trước nữa có thể cùng nhạc mẫu giống bây giờ đồng dạng thân mật. Lắc đầu, Dương Tiểu Thiên trước yên tâm chuyện, đi hướng thủy đàm, muốn giúp Vương Nhữ Cơ mang nước bắt cá, tới bờ đầm, Dương Tiểu Thiên vừa định hô hoán Vương Nhữ Cơ, lại bị cảnh đẹp trước mắt, chấn nhiếp ở, Vương Nhữ Cơ dĩ nhiên ban ngày đang ở trong đầm nước tắm, Dương Tiểu Thiên trăm triệu không nghĩ tới, sẽ thấy loại cảnh tượng này, trong lòng hoảng hốt, vội vàng trốn được thạch nhũ về sau, Dương Tiểu Thiên nguyên bản không muốn, nghĩ, muốn nhìn lén, chỉ là vừa thấy được lúc này đang ở trong đầm nước bơi lội Vương Nhữ Cơ. Dương Tiểu Thiên liền không còn có biện pháp đưa mắt dời, Dương Tiểu Thiên tựa như si đồng dạng, ngây ngốc nhìn Vương Nhữ Cơ này tăng một phần quá béo giảm một phần quá gầy tuyệt mỹ thân thể mềm mại, tại nước trong đầm thoát ẩn thoát hiện, tựa như nước này bên trong nữ thần vậy thoát tục tuyệt diễm, ôn tuyền thủy ấm, phi châu tiên ngọc, hoa lộ tán phức, hoa vũ phiêu hương, nước suối bên trong hơi nước mông lung, Vương Nhữ Cơ mỹ lệ bóng lưng đang cầm trì bên trong thủy đi trên người dội tưới. Đen sẫm nồng đậm mái tóc dính đầy bọc nước, rối tung tại nàng ướt sũng băng cơ ngọc cốt vậy trơn tuột trần trên lưng. Bạch ngọc vậy non nớt da thịt, lúc này hơi phím hồng, khi làm cánh tay của nàng nâng lên, có thể thấy nhũ phong tròn trịa trơn tru đường vòng cung nặng trịch mà nộ phóng tại trước ngực, nước gợn nhộn nhạo bên trong, Vương Nhữ Cơ lã lướt di động lồi mỹ diệu đường công dụ cho người trong lòng chấn động mãnh liệt, Dương Tiểu Thiên thấy được thần hồn điên đảo, thầm nghĩ vận khí tốt như vậy. Vừa lúc đụng với xinh đẹp nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ ra dục, tắm xong, Vương Nhữ Cơ lúc này đã không còn nửa bình thường bảo tương trang nghiêm tự giữ thần tình, một bộ lười biếng tùy ý hình dạng, nàng tuyết phu trơn tuột, ngọc mũi cao thẳng, sáng sủa hai mắt dường như cũng vậy sương mù lấy một tầng sương mù ướt át, kiều diễm đàn miệng phát sinh thoải mái thở dài, nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, lại phân biệt không ra là mùi hoa hay còn là mùi thơm của cơ thể, nàng ngước duyên dáng cổ, vương một đôi trơn tuột trắng nõn cánh tay ngọc, liên tục nâng lên nước rơi ở trên ngực, động tác này càng thêm nổi lên ra nàng trắng ngần đầy ắp, phân lượng ngạo nhân hai trái đào tiên. Hô hấp bên trong hai vú rung chuyển tinh tế, mặt trên này hai khối như củ lạc lớn nhỏ anh hồng đầu vú hơi nhếch lên, đỏ tươi nhũ hoa mỹ lệ mê người, cùng bộ ngực đầy đặn hiện ra tiên minh so sánh nhỏ và dài eo thon quả thực không chịu nổi nắm chặt, lã lướt phân minh, từ mặt bên nhìn xem, tuyết trắng bụng dưới bằng phẳng rắn chắc. Nhẵn mịn lưng cơ cùng phong đồn nhìn một cái không sót gì, đặc biệt mê người, bởi Vương Nhữ Cơ nửa người dưới ngâm mình ở trong nước, cho nên lờ mờ thấy không rõ lắm. Thế nhưng chỉ là những thứ này, đã để cho Dương Tiểu Thiên thấy được trong mắt đều thiếu chút nữa rớt đi ra rồi. Vương Nhữ Cơ thành thục diễm lệ thân thể, cho dù ở ánh sáng sáng ngời chiếu rọi xuống, vẫn là lộ ra như vậy lã lướt tinh tế, tuyết trắng mềm mại, toàn thân không tì vết chút nào, tinh tế rất tròn thắt lưng chi uyển như linh xà ban mềm mại. No đủ to lớn trắng chắc trắng mịn mỹ nhũ tuy nói phân lượng 10 phần, lại vẫn đang kiêu ngạo đứng thẳng lấy, không chút nào rũ xuống, nhưng lúc này hấp dẫn nhất Dương Tiểu Thiên, cũng là Vương Nhữ Cơ này đẩy đà động nhân tuyết trắng kiều mông, theo Vương Nhữ Cơ duyên dáng vịnh tư, mê người hình tam giác màu đen lông tơ rõ ràng có thể thấy được, có lúc Vương Nhữ Cơ động tác lớn một chút thời điểm liên cả toàn tâm toàn ý âm phụ đều mơ hồ có thể thấy được, Vương Nhữ Cơ khúc thể đưa cánh tay bơi, này trắng mịn to lớn mỹ nhũ đỏ tươi đứng thẳng kiều anh đào, theo thân thể động tác rung lẫy bẫy chấn động, Dương Tiểu Thiên trốn ở một bên thỏa thích thưởng thức, Dương Tiểu Thiên vừa nhìn vừa không nhịn được sẽ lại đem quái vật lớn móc ra, trên dưới sáo động lấy, bộ đến vong tình chỗ, nhịn không được trên rỉ ra. Dương Tiểu Thiên nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt sảng khoái biểu tình, trong tay cầm lấy hắn này to lớn quái vật lớn không ngừng sáo lộng lấy, trong miệng rên rỉ nói Nhạc Mẫu. A. À, Nhạc Mẫu, Dương Tiểu Thiên ảo tưởng Vương Nhữ Cơ xinh đẹp thân thể tại bản thân dưới thân uyển chuyển hầu hạ mị thái, sáo lộng lâu ngày, rốt cục khó kìm lòng nổi sẽ lại đem nam tinh phun trên mặt đất thạch nhũ phía trên. Hắn hết sức chăm chú chỉ ở Vương Nhữ Cơ dương mở bạch ngọc bình thường vậy thân thể phía trên, nhưng không có chú ý tới bên cạnh này bạch ngọc pho tượng đôi mắt đẹp trong đôi mắt sáng lưu chuyển, phản phất bởi vì thấy Dương Tiểu Thiên đang rình coi lấy Vương Nhữ Cơ tắm rửa tự an ủi. Mà có chút e thẹn thẹn thùng dường như, tuyết trắng trơn tuột phấn trên mặt dĩ nhiên bay lên một tia đỏ ửng. Tự an ủi sau khi kết thúc, Dương Tiểu Thiên lộ ra có chút mệt mỏi rã rời, hắn nhìn trong đầm nước Vương Nhữ Cơ, trong lòng vang lên một thanh âm nói ta vì sao thì không thể sẽ lại đem bảo bối của ta cắm vào Nhạc Mẫu phía dưới hay huyệt trong. Nhạc Mẫu là như vậy kiều diễm tuyệt mỹ, thân thể lại là như vậy đẩy đà mê người, nếu là có thể cùng làm chơi Nhạc Mẫu lỗ nhỏ, nhất định sẽ hết sức thoải mái. Lúc này Dương Tiểu Thiên thấy Vương Nhữ Cơ đã đang lau lau người thân thể, Dương Tiểu Thiên vội vàng bỏ chạy, nhưng Vương Nhữ Cơ không có gì sánh kịp tươi đẹp thể cũng đã thâm sâu khắc ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, không cách nào quên. Vương Nhữ Cơ xích lõa thân thể đối với Dương Tiểu Thiên mà nói tràn đầy cường đại sức dụ dỗ, để cho Dương Tiểu Thiên không cách nào tự chế, muốn có được Vương Nhữ Cơ tâm càng ngày càng nóng cháy. Vương Nhữ Cơ đối với Dương Tiểu Thiên tuy rằng ngày càng thân mật, nhưng thủy chung thua với loạn, mỗi khi Dương Tiểu Thiên hơi có du củ hành vi thì, Vương Nhữ Cơ lúc nào cũng vẻ mặt, nghiêm túc khuyên nhủ, không giả sắc thái. Dương Tiểu Thiên đối mặt như vậy mỹ phụ, lại hết lần này tới lần khác đụng chạm không được, lúc ăn cơm. Vương Nhữ Cơ cười he he nhếch lên tay để ở cầm nhìn xem Dương Tiểu Thiên ăn cá, nửa nén hương qua đi, không chịu nổi Vương Nhữ Cơ ánh mắt kỳ quái Dương Tiểu Thiên, nhìn không được hỏi Nhạc Mẫu, ngươi làm gì vẫn đối với nhỏ tế cười a? Vương Nhữ Cơ trên mặt như trước đeo lấy mỉm cười, có chút xấu hổ thẹn thùng gắt giọng, không có a, chỉ là muốn hỏi ngươi có đúng hay không làm chuyện xấu, ta không có làm chuyện gì xấu nha, Dương Tiểu Thiên ngượng ngùng nói, Thiên Nhi, Nhạc Mẫu biết ngươi đã sớm tới sẽ đối với nữ hài tử hứng thú tuổi, thấy Dương Tiểu Thiên trên mặt mang khó chịu biểu tình, nàng rất thích Dương Tiểu Thiên ngượng ngùng biểu tình. Vương Nhữ Cơ gắt giọng, lúc trước ta nhìn thấy hang động đá vôi trong nhiều hơn một loại kỳ quái mùi vị, bên kia thạch nhũ phía trên còn có sền sệt đồ đạc, còn có vừa mới ngươi ở đây thạch nhũ phía sau có đúng hay không nhìn lén Nhạc Mẫu tắm tại nơi cái sao? Nhạc Mẫu này đó là bởi vì đạt được loại này sấm sét giữa trời quang đáp án. Dương Tiểu Thiên mặt đỏ tới mang tai không biết nên trả lời như thế nào, không quan hệ, Thiên Nhi, Nhạc Mẫu là người từng trải, tay. Tự an ủi tại các ngươi tuổi này là rất bình thường, Vương Nhữ Cơ cho Dương Tiểu Thiên một cái hiểu mỉm cười, tiếp theo nàng lại bày ra Nhạc Mẫu tư thế gắt giọng, Nhạc Mẫu hiểu ngươi không có thê tử ở bên cạnh cảm thụ, thế nhưng là bất quá mới một ngày mà thôi, Thiên Nhi ngươi phải nhớ kỹ, mọi việc cũng phải có cái tiết chế, không thể tự an ủi quá độ. Đã bị thương thân thể, Vương Nhữ Cơ mặt da dù sao không là thật dày như vậy, nói xong lần này lộ liễu nói sau đó, chính nàng ngược lại là bồi Dương Tiểu Thiên đang đỏ mặt lên, kỳ thực Dương Tiểu Thiên ngày này tới dị dạng như thế nào giấu giếm được Vương Nhữ Cơ. Nhất là ngày hôm nay Vương Nhữ Cơ chỉ mặc quần dài không có mặc yếm hình dạng, để cho Dương Tiểu Thiên ý loạn tình mê, như muốn một ngụm sẽ lại đem nàng ăn hết biểu tình, càng làm cho nàng tim đập không dứt. Chỉ là Vương Nhữ Cơ tâm tình của mình cũng vậy rất phức tạp, vừa khí Dương Tiểu Thiên dám đối với nàng vô lễ, nhưng lại cảm giác mình tuy rằng đã là hơn 40 tuổi người, lại vẫn có thể để cho Dương Tiểu Thiên cái này hơn 10 tuổi thiếu niên đối với nàng như vậy mê muội, không khỏi tự hào hẳn lên, nhất là như Dương Tiểu Thiên như vậy đã biết rất nhiều mỹ nữ hoa tâm củ cải, nhưng ngay cả nàng đang khi nói chuyện đều có thể đờ ra, mất hồn mất vía đang nhìn mình xuất thần. Để cho luôn luôn tự phụ xinh đẹp Vương Nhữ Cơ cũng vậy cảm thấy thật cao hứng rất thỏa mãn. Tại đây hai loại tâm lý xen lẫn nhau dưới ảnh hưởng, Vương Nhữ Cơ chẳng những không có quở trách Dương Tiểu Thiên vô lễ. Ngược lại sẽ làm bộ lơ đãng hình dạng dưới bại lộ bản thân thân thể đến mê hoặc Dương Tiểu Thiên. Nhìn Dương Tiểu Thiên bị chính bản thân đùa tay chân luống cuống hình dạng, âm thầm đắc ý không dứt. Vương Nhữ Cơ hiểu rõ mình là chơi với lửa, trong lòng cũng sẽ lại cảm thấy bất an. Nhưng nàng chính là khắc chế không nổi loại này bướng bỉnh ý niệm trong đầu, có lẽ là hang động đá vôi trong không có người bên ngoài nghị luận sinh hoạt, làm cho nàng bỏ xuống căng thẳng mặt nạ, khôi phục nguyên bản yêu nháo hứng thú tính tình thật. Nghĩ tới đây, Vương Nhữ Cơ chẳng biết tại sao cảm thấy mình hạ thể một trận lửa nóng thịt chặt, tâm hồn thiếu nữ đập bình bịch động, cả người nóng khô bất an, toàn thân tựa như có vô số con kiến đang bò động, trong lòng có một loại khó chịu không nói ra được cảm. Nàng bối rối mà lão đảo vội vàng vọt vào thanh tuyền trong ao, quần dài cũng không kịp cởi, liền thông suốt nhảy vào thanh tuyền trì bên trong, bất chấp lạnh lẽo nước lạnh trong nháy mắt ướt đẫm nàng toàn thân, nhưng ở quần áo ướt sũng bao phút dưới khiêu khích thân thể, lại vẫn như cũ như đang thiêu đốt vậy khiến nàng cả người đều vặn vẹo. Nàng dựa trì bạn trằn trọc, đói khát mà xoa bóp lấy chính bản thân mạn dịu thân thể, chỉ thấy nàng nhắm lại đôi mắt đẹp ngửa đầu, chân mày to khóa chặt, má ngọc nóng lên ửng hồng, đầy áp rất đâm trước bộ ngực sữa vú đang gấp rút phập phồng bất định, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, khêu gợi đôi môi hơi dương, nga, ân, kèm theo một tiếng tựa như ảo mộng hừ hơi thở, Vương Nhữ Cơ bắt đầu từng cái cởi trên người quần áo, cho đến toàn thân không mặc gì cả, tùy ý ướt dầm về tóc dài rối tung tại nàng kiều nhan phía trên, nàng một tay âu yếm lấy ngạo nhân của mình hai vú, một tay chậm rãi dọc theo bụng dưới dò xét hướng mình dưới khố, từng đợt cảm giác thư thích, để cho Vương Nhữ Cơ mẫn cảm vô cùng thân thể nhỏ nhẹ run rẩy, thanh tuyền nước ao không ngừng từ đỉnh đầu của nàng đổ xuống, lúc này Vương Nhữ Cơ liền uyển như một đuôi sống ở trong nước, lại hô hấp không tới không khí mới mẻ mỹ nhân ngư, này càng ngày càng thở dốc kịch liệt, cùng với này khát vọng đạt được cứu chuộc khóc thét miệng hình, khiến cho nho nhỏ hang động đá vôi trong nhất thời trở nên xuân sắc vô biên, dâm dục kéo. Khi làm Vương Nhữ Cơ nghe thấy mình phát ra tiếng rên rỉ thì, nàng xuân tâm rung động, chỉ cảm thấy mỹ huyệt u cốc cũng vậy dâm ngứa hẳn lên, nàng dài nhỏ ngón giữa cũng vậy đồng thời trơn vào bản thân mỹ huyệt dũng đạo trong, nàng mặc dù không có mở mắt, nhưng trước mắt của nàng lại hiện lên một người nam nhân thân ảnh mơ hồ, một cái biểu tình kiên nghị khuôn mặt, người này phải là phu quân Sài Ninh Lang, đang ở nàng đang muốn mừng rỡ hô kêu thành tiếng thì, Vương Nhữ Cơ chỉ cảm thấy bộ dáng của hắn thật là khó bổ bắt, thật là khó tìm kiếm, gương mặt đó lại thoáng chốc biến mất, tại sao có thể như vậy, khổ não Vương Nhữ Cơ, không tự chủ dùng sức mà đè ép vú của mình, sau cùng càng dùng ngón tay vuốt ve chính bản thân đầu vú, trận trận tê dại ngứa ngáy khoái cảm thẳng lên gáy, sau đó trong đầu của nàng chính là không ngừng lăn lộn bị một cái người đàn ông vừa trưởng thành áp trên mặt đất chà đạp hình ảnh, còn có này vừa to vừa dài, phản xạ xuân thủy mật nước tia sáng quái vật lớn, đang từng bước hướng nàng ép long đến, Vương Nhữ Cơ muốn tránh né, nhưng nàng hai nhánh rắn chắc thon dài đùi đẹp lại không nghe sai sử, mà người đàn ông vừa trưởng thành lại thấy không rõ lắm khuôn mặt, đã đưa tay chuẩn bị phải đem nàng ấn ngã tới đất phía trên, đầu vú đang từ từ trở nên cứng rắn, tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, rơi vào tuyệt vọng Vương Nhữ Cơ phát ra một tiếng làm người ta tiêu hồn thực cốt kêu rên, nàng ngón giữa thật sâu rơi vào mỹ huyệt bên trong dũng đạo, tại đào móc một hồi sau này, nàng liền bắt đầu chính bản thân đâm thọc hẳn lên, mỹ huyệt dũng đạo miệng non mềm da bao lấy ngón tay, theo động thế bị mang vào mang ra khỏi, hàng loạt xuân thủy mật nước tại non mềm da cùng ngón tay chỗ giao giới hẹp khe bên trong một cái lại một dưới bài trừ đến, khoái cảm như núi hồng bột phát một cổ nhận một cổ đưa đến trong đầu, luôn luôn đoan trang tự giữ Vương Nhữ Cơ, cho tới bây giờ không nghĩ đến tại đây địa phương xa lạ sẽ lại như vậy phóng đãng, nhưng cũng không biết là duyên cớ nào, lại hang động đá vôi thanh tuyền nước trong ao, dĩ nhiên tay mình dâm sắp tới nửa canh giờ, tại tí tách trầm tiếng nước nương theo dưới, trong óc nàng không ngừng bốc lên ảo tưởng đang cùng một cái người đàn ông vừa trưởng thành không ngừng làm tình, Chung Vu hưng phấn mà mở lớn lấy hai chân thon dài, đồng thời thân thể đâm một cái, co quắp ngồi trì bạn nghênh tiếp cao trào phủ xuống thì, hít ngập nước ánh mắt Vương Nhữ Cơ chỉ nhớ rõ tại chính bản thân phun ra đệ nhất dòng âm tinh thời điểm, trong miệng thì như nói mớ nhu nặc lấy, hang động đá vôi trong, trong ao nước bao gồm Vương Nhữ Cơ thân thể, cùng với này tượng đá bên cạnh đều ướt nhẹp phủ đầy thủy ngân, mà Vương Nhữ Cơ dường như còn có thể nghe được chính bản thân vấn vít tại trong. Không khí cao vút trên rỉ cùng thở dốc, nàng chưa thỏa mãn mà tiếp tục đùa lấy chính bản thân vừa ôm nhuận lại trơn trượt mật môi cánh hoa, chí ít dài đến 3 phút tuyệt đỉnh cao trào, khiến nàng vẫn như cũ vùi lấp nịch tại cực độ khoái cảm dư vị trong không thể tự kiềm chế, bất chấp đại lượng lại dày đặc lại trù mật hoa dâm nước đã bị cục nước tách ra, nhưng Vương Nhữ Cơ trong lòng biết, trong cơ thể nàng âm tinh hầu như đã toàn bộ phun đi ra. Cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thả thống khoái đến cực điểm sung sướng, khiến nàng mong mỏi lấy bên ngoài liền có một người nam nhân, có thể lập tức xông vào đem nàng kéo lên giường đi, thất hồn hai mắt cùng hoảng hốt biểu tình, cũng nói rõ Vương Nhữ Cơ chưa từ cao vút trong tâm tình khôi phục lại, khoảng chừng lại qua 5 phút đồng hồ sau này, nàng mới lười biếng từ thanh tuyền trì bạn đứng lên, có chút hư thoát cảm thân thể, làm cho nàng bỗng nhiên ý thức được nàng tại trong ngày này đối với con rể Dương Tiểu Thiên đen tối tiếp xúc trong tình cảm lên men dâng lên, để cho Vương Nhữ Cơ biết rất rõ ràng đó là một cái dị thường nguy hiểm vòng xoáy, lại vẫn là không nhịn được. Muốn thả người nhảy xuống, mặc kệ Vương Nhữ Cơ thế nào chống cự cùng bài xích, loại này không hiểu cho nên khát vọng cùng trầm luân, giống như lọc vào ma quỷ phụ thân dường như, bất chấp khiến Vương Nhữ Cơ cảm thấy tương đương lo lắng cùng sợ hãi, nhưng là đồng thời vì nàng mang đến vô cùng hưng phấn cùng kích thích, cũng vậy không hiểu được chính bản thân đứng ở đàn kia dính bao lâu nước lạnh, Vương Nhữ Cơ mới cả người phục hồi tinh thần lại, rất khiến Vương Nhữ Cơ lo lắng chính là hiện tại thân thể mình đối với tính chất cái loại này cao độ khoái cảm khát cầu, đã sẽ không là một cái bình thường nam nhân có thể thỏa mãn nàng, già yếu thối lui phu quân Sài Ninh Lang càng thêm không thỏa mãn được thân ở hổ lang tuổi thành thục mỹ phụ Vương Nhữ Cơ, tại một cái trần truồng không biết là người nào tượng đá bên. Cạnh, Vương Nhữ Cơ cùng con rể của mình Dương Tiểu Thiên cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, nhạc mẫu cùng con rể đen tối cấm kỵ, không chỉ mê hoặc, tư vị kia quả thật rất đẹp hay, liên cả linh hồn đều thoải mái thật tốt như muốn xuất khiếu dường như, căn bản là dùng ngôn ngữ sở không cách nào hình dung, như tiếp tục như vậy nữa, trong khoảng thời gian ngắn không thể trốn thoát địa phương quỷ quái này, rất nhanh thì biết chơi đùa nghiện, không thể tự thoát ra được, đầu ngón tay càng đâm càng sâu vào, tả tỏa bên phải mài mà tiếp tục sáo lộng lấy, chỉ thấy ngón tay ngọc phía trên ướt sũng dính đầy trong cơ thể nàng chảy ra ái dịch, cùng với này không ngừng vặn vẹo cùng đông đưa tuyết đồn, lửa nóng ẩm ướt nhu, dâm trơn một loạt mỹ huyệt dũng đạo thịt bích bắt đầu siết chặt, đỏ bừng má lúng đồng tiền yêu kiều càng là e thẹn đỏ tươi một mảnh, tại nơi ba đào cuộn trào mãnh liệt khoái cảm bên trong, rốt cục nhịn không được trên rỉ yêu kiều ra ca. A. À, như vậy thư. Thoải mái. Ân. A. À, nhanh. Nhanh chịu không nổi. A, à, đang ở Vương Nhữ Cơ rơi vào vong ngã hưởng thụ thời điểm, vị này đẩy đà mượt mà, phong tình vạn chủng thành thục mỹ phụ tại Thanh Tuyền trì bạn tự an ủi dâm mi động tác ánh tượng dĩ nhiên đồng thời ở bên trong trong hang động đá vôi một khối thạch nhũ phía trên xuất hiện, Dương Tiểu Thiên lúc này đã kinh hãi tới cực điểm, đáy lòng ngạc nhiên hơn càng là mừng như điên không dứt, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên đang quan sát Vương Nhữ Cơ tự an ủi thời điểm, lại quan sát đến bốn phía biến hóa. Hợp lấy, một sơn nhất trọng thiên, một thạch một cảnh giới, một bãi một thế giới, một ngộ một niết bàn, vừa đọc một trần duyên, cười một trời quang. Ý tứ, rốt cục phát hiện những văn tự này chân thực ý thức, những văn tự này chẳng những là một loại binh pháp, càng là một loại võ công cao thâm, đồng thời cũng vậy nói ra cái này hang động đá vôi xuất khẩu cửa ra. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra mông lung trong tự nhiên ông trời sắp đặt, tới rồi lúc này. Dương Tiểu Thiên hầu như càng thêm khẳng định này tượng đá người chính là mình nhạc mẫu mẫu thân của Hoa Linh Dung Hoa Mộc Lan. Lúc này vẻ mặt đỏ bừng Vương Nhữ Cơ phát sinh một tiếng ngượng ngùng trường hừ, nàng nhẹ nhàng phát ra run rẩy, khẽ cắn răng, lông mày hơi nhíu, chậm rãi mở ra bắp đùi thon dài của nàng, thoáng chốc chỉ thấy nàng viên kia vui sướng nhiều nước cây đào mật toàn bộ bày biện ra đến. Dương Tiểu Thiên ở một bên hai mắt mở to quan sát tốt một trận sau này, khóe miệng không khỏi trồi lên cười xấu xa. Thở ra một hơi nói nghĩ không ra tại cái chỗ này, thánh khiết không thể xâm phạm cao quý nhạc mẫu. Vương Nhữ Cơ cũng không cách nào điều khiển tự động, trở nên dâm loạn phát tình, lại càng không đoạn sinh ra tính chất ảo giác, thân thể đối với tính chất đói khát càng ngày càng tăng. Dương Tiểu Thiên tại sao phải nói như vậy đâu nè, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên đã phát hiện này đoạn văn tự bí mật, đoạn văn tự kỳ thực không ngừng bao hàm binh pháp, còn có trận pháp ở bên trong. Văn tự điêu khắc cùng với động bên trong bài biện cũng đã tạo thành một cái trận pháp, loại trận pháp này sẽ cho người sinh ra ảo giác, người đi phương diện nào muốn, này cùng lúc ảo giác sẽ chỉ là biết khuếch trương đại hóa, chỉ là cái này ảo giác đối với Dương Tiểu Thiên cũng không có sinh ra tác dụng, bởi vì Dương Tiểu Thiên trong cơ thể thượng cổ khí công tự động gặp qua lự những thứ này ảo giác. Dương Tiểu Thiên dừng một chút, nhìn mị nhãn như tơ vẻ mặt ửng đỏ Vương Nhữ Cơ tiếp tục cười xấu xa nói nhạc mẫu dâm thủy nhiều như vậy. Nếu mà lại trải qua ta điều giáo ngươi mấy ngày sau, chơi lên khẳng định hết sức thoải mái, bất quá trận pháp này đích xác lợi hại, cư nhiên để cho nhạc mẫu biến thành một cái không hơn không kém dâm phụ dâm oa, hoàn toàn nàng nguyên thủy bản năng thăng hoa bạo phát. Dương Tiểu Thiên như mê tựa như say ánh mắt dừng hình ảnh tại Vương Nhữ Cơ trên người, mái tóc thật dài đen sẫm mà nhu thuận, trơn tuột da dẻ trắng nõn mà lóng lánh. Thon dài đùi đẹp phần gốc giao nhau chỗ này một bụi rậm diễm lệ tam giác phương thảo giải đất bên trong. Cất dấu nữ tính thần bí nhất tư ẩn mê người đào nguyên thắng cảnh đều ở đây Dương Tiểu Thiên trước mắt hoàn toàn lộ rõ, chỉ thấy Vương Nhữ Cơ tay phải ngón tay hướng về bản thân mê người mật huyệt trong chỗ sâu vỗ về chơi đùa, mãnh liệt kích thích làm cho nàng toàn thân như bị hỏa thiêu như nhau nóng, tự từ miệng huyệt chảy ra mật nước xuân thủy, mật nước sẽ lại đem bốn phía phương thảo âm mao đều nhuộm ướt, hai mảnh hoa trên môi phương âm hạch càng là sung huyết vậy bành trướng. Khi nàng dùng ngón tay cẩn thận hái ở âm hạch bóp chơi thì, cùng giả tính chất điện lưu làm cho nàng co quắp không thôi, tay phải tiếp tục vỗ về chơi đùa lấy hạ thân, tay trái của nàng thì bắt đầu đùa bẩn bản thân vú to, bàn tay thay thế bên trái bên phải nhũ phong phía dưới hướng về phía trước đẩy bóp, sau đó dụng lực xoa bóp lấy. Lúc này Vương Nhữ Cơ hạ thân hoa môi đã há miệng nhỏ yêu mị mà nở rộ, trên thân nhũ phong đầu vú cũng vậy cứng rắn mà đứng thẳng lấy run nhẹ nhẹ. Nàng gia tăng hai tay trên dưới động tác, mãnh liệt khoái cảm cuối cùng đem nàng đổ lên cao trào chóp đỉnh. Ân. A. O. A. Không. Không được rồi. Muốn. Muốn tới rồi. Theo Vương Nhữ Cơ vong ngã êm tai tiếng trên rỉ, nàng cảm giác được một trận khó có thể ức chế lại mỹ diệu không kể co giật, co quắp, lan tràn tới toàn thân, mật huyệt lại một trận cấp tốc co rút lại. Một cổ hỏa nóng một chút nước bọt chảy đầm đìa không tự chủ được từ mỹ huyệt dũng đạo cùng tiết ra, bạch nhu trơn nhẵn bụng dưới cùng âm phủ nhất khởi nhất phục cùng loạn run rẩy bên trong, ẩm ướt lộc vô cùng đỏ tươi mật huyệt không quy luật mà luật động, tiết ra một cổ nhũ bạch sền sệt, lóng. Lánh lượng trơn ái dịch, như nước suối tựa như cuộn trào mãnh liệt ra, lúc này chỉ thấy Vương Nhữ Cơ mị nhãn khẽ nhếch, khuôn mặt xinh đẹp kiều choáng váng, đào má ửng đỏ, thở gấp liên tục, hạ thể mật hoa dâm nước giàn giụa. Lúc này thanh tuyền bên trong ao đổ mồ hôi lâm ly, Vương Nhữ Cơ kinh người cao trào chí ít dằng co tam, bốn phần chung, tại liên tục co quắp vài cái sau này, siết chặt nóng thân thể mới chậm rãi lỏng xuống, chỉ thấy Vương Nhữ Cơ khuôn mặt xinh đẹp nhưng ngây ngất tại cao trào dư vị ở giữa, nhưng tính chất kinh nghiệm chu đáo Dương Tiểu Thiên nhìn ra cao triều của nàng vẫn chưa hoàn toàn đi qua, bởi vì nàng này cuồn cuộn không dứt xuân thủy mật nước còn đang ở đứt quãng tràn ra, hắn thế nào cũng không từng nghĩ đến. Hoàn toàn chìm đắm trong kịch liệt khoái cảm nhục dục tự an ủi bên trong Vương Nhữ Cơ, cao triều của nàng dĩ nhiên như vậy hừng hực, hơn nữa xuân thủy mật nước cũng nhiều đến gọi người không thể tưởng tượng nổi, bất luận cái gì một người nam nhân bình thường đối mặt Vương Nhữ Cơ như vậy đường công hoàng mỹ đều có thể nhịn không được huyết mạch sôi sục, nàng này gợi cảm mông khe bên trong bí ẩn tất cả rõ ràng thu hết đáy mắt. Nhìn hai bờ sông giữa đó này đạo nước gợn mơ hồ dòng suối, Dương Tiểu Thiên thấy Vương Nhữ Cơ thân thể như vậy dâm đãng phản ứng, hưng phấn trong lòng không hiểu, một mặt tham lam thưởng thức Vương Nhữ Cơ mỗi thốn xích lõa tuyết trắng lồi lõm lả lướt mê người thân thể, một mặt tán tụng nói nhạc mẫu, này dụ người phạm tội thần bí cấm địa, thực sự là tạo hóa kiệt tác, ta nghĩ hết biện pháp cũng vậy phải muốn lấy được ngươi, nhạc mẫu, nhạc mẫu. Dương Tiểu Thiên một bên gào thét một bên vội vã chạy tới, Thiên Nhi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Nhữ Cơ luống cuống tay chân sửa sang xong quần áo, thế nhưng là xác thực nói chỗ nào còn có cái gì quần áo đáng nói, chính là một cái để cùng ướt nhẹp quần dài, miễn cưỡng che khuất mật huyệt u cốc nữ nhân xấu hổ chỗ, thế nhưng như vậy ướt dầm dề kề sát ở trên người, đẩy đà mượt mà thành thục mạng diệu thân thể nhìn một cái không sót gì, càng thêm tràn ngập mê hoặc, ta phát hiện bí mật, phát hiện bí mật. Dương Tiểu Thiên giả vờ kích động vạn phần nhào vào Vương Nhữ Cơ trong lòng, ngạc nhiên mừng rỡ muôn dạng mà nói. Tự an ủi qua đi, Vương Nhữ Cơ cả người còn lại là tỏa ra một cổ như có như không hương khí, cho dù cách nàng có một khoảng cách, nhưng rõ ràng ngửi được này dòng thiên nhiên tươi mát, hương thơm hợp lòng người mùi thơm của cơ thể, Vương Nhữ Cơ mồ hôi trên mặt còn không có chà lau sạch sẽ, sợi tóc bên trong nhưng chảy xuống lấy giọt tích lộ thủy cùng Vương Nhữ Cơ khuôn mặt má phía. Trên nhàn nhạt đỏ ửng tương ứng phối hợp, nhìn là đặc biệt quyến rũ, bí mật gì? Ở nơi nào phát hiện? Vương Nhữ Cơ không kịp chú ý Dương Tiểu Thiên tâm tư, cũng không cấm ngạc nhiên mừng rỡ mà tò mò gấp giọng hỏi là xuất khẩu cửa ra sao, ta cũng vậy không biết có phải hay không là xuất khẩu cửa ra. Dương Tiểu Thiên lôi kéo Vương Nhữ Cơ ngọc thủ thon dài hướng bên trong cái kia hang động đá vôi đi đến, nhạc mẫu, ngươi đi theo ta xem một chút đi. Đi tới bên trong sau đó, Dương Tiểu Thiên trước gọi Vương Nhữ Cơ nhìn xem này một đoạn văn tự, sau đó sẽ giảng thuật bốn phía bài biện. Thông minh Vương Nhữ Cơ rất nhanh thì hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, lẽ nào đây là truyền thuyết kỳ trận, di thiên đại trận. Vương Nhữ Cơ xuất thân thư hương thế gia, đối với trận pháp có chút nghiên cứu, để cho nàng bội phục chính là truyền kỳ anh thư Hoa Mộc Lan sáng tạo ra di thiên đại trận, có người nói trận này nhưng sinh nhưng chết, vào trận sau người sẽ lại sinh ra vô số ảo giác, sau cùng bị ảo giác dằn vặt mà chết, đồng thời trận pháp lại sẽ lại nhắc nhở người tìm được xuất khẩu cửa ra. Nếu mà đây là di thiên đại trận, nói như vậy nghiên cứu một chút đi, sẽ lại đem trận phá giải, sau đó khẳng định sẽ có cửa ra, Nghĩ tới đây, Vương Nhữ Cơ mừng rỡ kéo Dương Tiểu Thiên kích động vạn phần nói: Thiên Nhi, chúng ta cư nhiên phát hiện truyền thuyết Di Thiên Đại Trận, chỉ cần phá giải trận này, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Nói lấy lại lôi kéo Dương Tiểu Thiên cùng nhau hoan hô nhún nhảy, kích động như cái hồn nhiên hoặc bác hài tử. Hơn nữa tại những năm còn sống, Vương Nhữ Cơ chính là hy vọng biết một chút tới cùng Di Thiên Đại Trận tới cùng thế nào. Bây giờ muốn không tới tại đây không biết tên động bên trong, gặp được trong truyền thuyết kỳ trận, gọi nàng làm sao không kích động đâu nè. Chỉ thấy Vương Nhữ Cơ lắc lắc eo thon, trên dưới huy động cánh tay, trước ngực vậy đối với Hào Nhũ, không cần phải nói dụ, tự nhiên là hình thành một trận ba đào cuộn trào mãnh liệt sóng hoa, tại thạch kính phản xạ dưới ánh sáng, ướt đẫm quần dài căn bản không che giấu được mãn nhãn xuân sắc, theo rơi hoảng động nhũ thịt mà phản xạ ra tia sáng chói mắt. Nhạc mẫu, như vậy đến xem, ta không có hy vọng đi ra ngoài, đúng không? Dương Tiểu Thiên thuận thế nhào vào Vương Nhữ Cơ đẩy đà mượt mà núi non phập phồng trong lòng, cũng vậy kích động không thôi mà hỏi thăm Di Thiên Đại Trận tới cùng có gì diệu dụng a? Vừa nói vừa dùng trong ngực đi mài nghiền thể nghiệm Vương Nhữ Cơ thánh nữ phong hào lớn mềm mại, thỏa thích ngửi nghe thấy nàng mùi thơm của cơ thể. Diệu dụng chính là trận này nhưng sinh nhưng chết, chỉ cần phá giải trận này, xuất khẩu cửa ra tự nhiên sẽ xuất hiện. Vương Nhữ Cơ cũng không có chú ý tới Dương Tiểu Thiên quá phận động tác, nhìn quanh bốn phía một cái, như có điều suy nghĩ nói hiện tại chúng ta phải thật tốt phá giải trận pháp này, liền có thể đi ra ngoài. Dương Tiểu Thiên tham lam ngửi nghe Vương Nhữ Cơ mỹ nhũ phát ra hương thơm mùi thơm ngào ngạt mỹ diệu hương vị, này phiến hầu như sẽ lại đem nam tính lý trí nổ tung tuyết trắng bộ ngực. Vậy đối với để cho bất luận cái gì một vị nam nhân bình thường vừa thấy cũng chỉ có thể liên tưởng đến lên giường chữ này mắt mỹ nhũ. Này hai khối dụ cho người nghĩ xa xôi kích đột nhiên, cao vóc kiêu ngạo đứng thẳng lấy, dường như chỉ cần nhẹ nhàng sờ là được phun ra ra như dũng tuyền vậy sữa tươi, mỹ lệ hoàng. Mỹ lưu tuyến nhũ hình, phản phất một loại giá cao tác phẩm nghệ thuật vậy tồn ở trước mắt hắn. Chúng ta xem trước một chút trận này là thế nào bố cục sao. Vương Nhữ Cơ lúc này đẩy ra Dương Tiểu Thiên ôm làm nũng, hơi khai trương một đôi thon dài chân ngọc, cúi người xuống mi tỉ mỉ kiểm tra trên đất một phần đá bố cục, đồng thời mãnh liệt đột hiển ra nàng này đẩy đà tròn vo mỹ lệ nhu nhuận mông to, làm cho Dương Tiểu Thiên phải chịu nhịn đau đớn, thật sự sẽ lại đem cổ đưa dài đến cực hạn, mới dùng bởi tốt nhất góc độ xem xét đến này phiến khó được mỹ cảnh. Ướt đẫm quần dài dưới quần lót là cái loại này cực kỳ thiếp thân hình giọt nước, bởi chính diện hướng này phiến bằng phẳng tuyết trắng bụng dưới, chậm rãi đi xuống thưởng thức. Quần lót vùng ven cạnh tuyến rõ ràng phát họa ra Vương Nhữ Cơ toàn thân cao thấp thần bí nhất nơi riêng tư đường cong hình dạng, hơi nổi lên gò núi, bàn như một nóng hầm hập, thơm ngào ngạt tiên bánh bao thịt, ngon nhiều nước, siết chặt mềm non mềm, khi làm Vương Nhữ Cơ xoay người, chính là quần lót thiếu vải vóc chuyện. Đương nhiên hoàn toàn bao bọc không được nàng màu mỡ phong đồn, hơi nếp nhăn, bên góc sâu đậm rơi vào co giãn thật tốt mông thịt, tại Dương Tiểu Thiên trước mắt liên tiếp lay động không dứt mông đít. Miêu tả sinh động mỹ thịt, liền tốt rồi tựa như sau một khắc gần kể cả lý trí của hắn cùng nhau muốn nổ tung lên. Vương Nhữ Cơ quan sát một hồi, phát hiện thật là trong truyền thuyết Di Thiên Đại Trận, đồng thời Vương Nhữ Cơ cũng vậy phát hiện, trận này cũng không phải nàng nghĩ như vậy quả thực, tại đây riêng động bên trong, đại trận lại còn có phản quang hiệu quả. Nghĩ đến phản quang, Vương Nhữ Cơ phát hiện nơi này vừa lúc chiếu rọi lấy lúc trước tắm rửa thanh tuyền, nếu mà lúc trước Dương Tiểu Thiên tại nơi này, không phải là cái gì đều nhìn thấy không? Vương Nhữ Cơ không khỏi mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, thì cho là Dương Tiểu Thiên không ở chỗ này chỗ, như vậy khẳng định chính là thanh tuyền bên cạnh, này vừa rồi nàng tại thanh tuyền làm tự an ủi động tác chẳng phải là đều đối với cái này nhỏ bại hoại hiện trường phát sóng trực tiếp sao? Này thật là mắc cỡ chết người, thế nhưng là tại ngượng ngùng thẹn thùng đồng thời, Vương Nhữ Cơ lại cảm giác được một loại cấm kỵ kích thích, không chỉ khoái cảm, Thiên Nhi, xem ra tạm thời chỉ có thể phát hiện những thứ này, chúng ta phải từ từ nghiên cứu trận pháp này. Vương Nhữ Cơ xoay người lại nhìn thoáng qua Dương Tiểu Thiên, âu yếm lấy tóc của hắn nói ngươi cũng vậy ra một thân mồ hôi, bồi nhạc mẫu đi nước tiểu trong đàm mặt tắm một chút sao. Tại trong nước, Dương Tiểu Thiên thả lỏng siết chặt mông đít cơ thể, giải phóng cái kia bị áp chế dị thường đau đớn quái vật lớn, lúc này sung huyết quái vật lớn mãn tới rồi mập mạp trạng thái. Để cho Dương Tiểu Thiên không hoài nghi chút nào hắn sẽ làm trong vắt sẽ lại đem ra sức suy nghĩ theo nham thạch nóng chảy tinh hoa xì ra. Giữa lúc Dương Tiểu Thiên trầm mê đang mở phóng quái vật lớn khoái cảm bên trong, này nhẫn tâm nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ, quả nhiên sẽ không từ đấy buông tha Dương Tiểu Thiên, trái lại Dương Tiểu Thiên trước kia chật vật vào thủy, Vương Nhữ Cơ còn lại là ưu nhã vô cùng, từng bước một đạp vào trong nước, thông thả huy động cánh tay, lại cùng ao nước lưu động dị thường phối hợp. trong nháy mắt liền đã bơi tới Dương Tiểu Thiên bên cạnh. Vương Nhữ Cơ sườn cong lấy đầu nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thiên nhìn xem, khi thì lộ ra mỉm cười, cũng vậy lộ ra nàng này một ngụm trắng nõn hàm răng, dòng kiều mang biểu tình, để cho Dương Tiểu Thiên mê muội, như mê như say. Nhạc mẫu, làm cái gì đấy? Vương Nhữ Cơ canh chừng Dương Tiểu Thiên cũng có chút mất tự nhiên, nội tâm có quỷ. Dương Tiểu Thiên khứu khứu nhìn lại Vương Nhữ Cơ. Thiên nhi, nhạc mẫu muốn thi thi kỹ thuật của ngươi, đến, lưng nhạc mẫu du, bơi, một trận. Nói xong, Vương Nhữ Cơ liền du, bơi, tới Dương Tiểu Thiên phía sau, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên, một đôi phấn cánh tay ôm nhu ôm Dương Tiểu Thiên vai, mềm mại bộ ngực để đè ép Dương Tiểu Thiên lưng, bó sát người quần lót tại trong nước là trơn trượt non mềm, cảm giác thật giống như Vương Nhữ Cơ người trần truồng ôm lấy Dương Tiểu Thiên dường như thoải mái. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra Vương Nhữ Cơ sẽ có như vậy, vừa ra không muốn, đừng a, nhạc mẫu, hắn kỹ thuật bơi lội không cao lắm minh, đương nhiên không nghĩ xấu mặt, hơn nữa trên lưng cảm giác được Vương Nhữ Cơ phong nhũ, Dương Tiểu Thiên quả thực muốn điên, đồng thời hắn quái vật lớn là đang ở, trướng được phải quá lớn, hắn cũng không muốn để cho Vương Nhữ Cơ thấy lúc này hắn trò hề, nhưng Dương Tiểu Thiên vậy mà, đi tới trong ao Vương Nhữ Cơ sớm đã buông ra tâm thần, không chút nào phát hiện Dương Tiểu Thiên dị dạng. Nàng bỗng nhiên đánh về phía Dương Tiểu Thiên, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên nửa người trên hầu như áp đến dưới mặt nước, kiều cười nói tiểu quỷ đầu, xấu hổ cái gì a? Khi làm Dương Tiểu Thiên chật vật giơ cao thân thể, trồi lên mặt nước, đáng giận chính là, không biết chút nào tình huống Vương Nhữ Cơ chơi hưng cùng nhau, càng là thay đổi nghiêm trọng hơn, nàng sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên áp nước động trong, đơn giản toàn thân đeo ở Dương Tiểu Thiên trên người, một đôi đẩy đà bộ ngực để ở tại Dương Tiểu Thiên đầu phía sau, trời ạ a. Loại này đè ép cảm giác, thật hy vọng mình có thể xoay đầu lại, sẽ lại đem khuôn mặt chính diện chôn ở Vương Nhữ Cơ rảnh giữa hai vú trong. Thế nhưng chính như Dương Tiểu Thiên trước nghĩ, tình huống tuyệt không cho phép hắn chính diện đối mặt Vương Nhữ Cơ, đơn giản là hắn cái kia trạng thái bùng nổ quái vật lớn, đã rất dứt khoát thoát ly khống chế của hắn. Hùng vĩ cương đến, đầu rồng từ cái yếm tạm thời hành động nội khố phía trên thò đầu ra, huyết mạch phúng trương mà giật giật để tại bụng của hắn, tốt nhạc mẫu. Đừng làm rộn, Dương Tiểu Thiên cầu xin tha thứ, càng muốn làm ầm ĩ ngươi cái này nhỏ bại hoại, ha ha. Dương Tiểu Thiên thoáng cái từ trong nước vọt lên, thoát ly phía sau Vương Nhữ Cơ linh nắm trong tay, lập tức Vương Nhữ Cơ lại chưa từ bỏ ý định phụ thân đến Dương Tiểu Thiên trên lưng, toàn thân trọng lực đặt ở Dương Tiểu Thiên trên người, thục non mềm da thịt dán chặt Dương Tiểu Thiên trần lưng, mùi thơm mê người phun tại Dương Tiểu Thiên bảo bên tai. Cố chịu đựng phản ứng sinh lý Dương Tiểu Thiên, chỉ có thể âm thầm gọi khổ, đây thật là lại ngọt lại mật địa ngục a. Vương Nhữ Cơ cùng Dương Tiểu Thiên tại trong nước cười huyên náo lấy, bất quá người nhẫn nại là có hạn độ, tại Dương Tiểu Thiên nhiều lần thoát ly Vương Nhữ Cơ thân thể thiếp thân thất bại sau đó, Dương Tiểu Thiên rốt cục mất đi lý trí, nhạc mẫu, là ngươi ép ta. Khi làm Vương Nhữ Cơ bộ ngực lần nữa dán tại phía sau Dương Tiểu Thiên, dục hỏa tăng cao Dương Tiểu Thiên đơn giản như nàng mong muốn, liều lĩnh xoay người, Dương Tiểu Thiên cùng Vương Nhữ Cơ kính trình chỉnh sửa mặt thiếp thân ôm chặt tư thế, hắn cúi đầu, bỗng nhiên sẽ lại đem khuôn mặt chôn đến Vương Nhữ Cơ trước ngực, quá lớn động tác, văng lên bọt nước, giọt nước phun vào Dương Tiểu Thiên lỗ mũi, nhưng ở Dương Tiểu Thiên có cơ hội sang đến trước, một cổ mê người hương trầm sớm đã chảy vào mũi bên trong, Dương Tiểu Thiên liều mạng ngửi, thưởng thức dòng hắn mộng tưởng thật lâu hưởng thụ, hì hì. Thiên nhi, thật là ngứa a. Vương Nhữ Cơ không biết có phải hay không là thực sự chậm chạp, cư nhiên không có phát hiện Dương Tiểu Thiên dị dạng, cũng không đẩy ra động tác của hắn, chỉ là thân thể mềm mại một trận run run, nở nụ cười, tốt nhạc mẫu, xem ta tao ngươi ngứa ngáy, được một tấc lại muốn tiến một thước vốn là Dương Tiểu Thiên cường hạng, đánh bạc tất cả về sau, Dương Tiểu Thiên ngược lại bình tĩnh lại, giai nhân trong ngực, trước mắt thế nhưng là ăn nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ đậu hũ thời cơ tốt, thư thích nằm ở Vương Nhữ Cơ nhũ phong trước. Dương Tiểu Thiên âm thầm lộ ra nụ cười dâm đảng, lộ ra một đôi ma trảo, phân biệt tấn công hướng Vương Nhữ Cơ thân thể, tay phải trượt xuống Vương Nhữ Cơ bờ eo phía sau, chỉ tại Vương Nhữ Cơ phong đồn bên trên, năm ngón tay len lén thâm nhập quần lót vùng ven, không ngừng giãy giụa, giả tạ gãi ngứa nói đến, chậm rãi thăm dò Vương Nhữ Cơ phong đồn, cảm xúc vậy thật thực da thịt trơn tuột cùng co giãn, tay trái khoác lên Vương Nhữ Cơ nách dưới đảo ngứa. Trên thực tế Dương Tiểu Thiên cũng là lơ đãng dùng ngón tay chạm đè ép Vương Nhữ Cơ quần dài ướt đẫm lõa lồ tuyết trắng nhũ thịt, ha ha. Thiên nhi. Không muốn, đừng rồi. Khanh khách, chỗ mẫn cảm bị tập kích, Vương Nhữ Cơ tự nhiên là cười duyên không ngừng, Tâm viên ý mã, nàng lòng biết rõ chính bản thân cưng con rể đang dùng dâm loạn tâm linh, nghĩ hết biện pháp đang đùa giỡn lấy nàng thân thể, cười huyên náo một đoạn nhi. Khi làm Vương Nhữ Cơ thật vất vả phục hồi tinh thần lại, dưới khố quần lót sớm bị Dương Tiểu Thiên chọn lỏng mở ra, chỉ cần lại trải qua ngoại lực nhẹ nhàng xé ra, liền liền cảnh xuân tiết ra ngoài, chờ chút vân vân. Nhạc mẫu. Hình như. A. À. Hoa ha ha ha. Thối tiểu quỷ. Đừng làm rộn, Vương Nhữ Cơ đang cảm thấy không đúng, nhưng Dương Tiểu Thiên há có thể để cho mẹ nuôi lấy hơi. Ma trảo lại lần nữa dùng mãnh liệt hơn thế tấn công hướng Vương Nhữ Cơ. Dương Tiểu Thiên cố ý ôm Vương Nhữ Cơ, một bên đang gãi nàng ngứa dời đi sự chú ý của nàng, một bên chậm rãi, từng điểm, xuôi dòng lưu trơn hướng trong đầm nước bên trong trong chỗ sâu, hai người thân thể đại thể chôn ở trong nước. Lúc này hai người bọn họ tư thế, biến thành Dương Tiểu Thiên để sau lưng Vương Nhữ Cơ, dán chặt Vương Nhữ Cơ, hai tay tại nàng toàn thân cao thấp hoạt động, thỏa thích ăn đậu hũ. Tâm viên ý mã, Vương Nhữ Cơ lực chú ý cũng không có theo Dương Tiểu Thiên ngứa. Ngáy mà dời đi, nàng cảm giác được rõ ràng, Dương Tiểu Thiên này từ cái yếm nội khố ra ngoài lộ ra quái vật lớn đang thật sâu chôn ở nàng bị Dương Tiểu Thiên cởi tới một nửa quần lót sở lộ ra khe mông, một cái nhúc nhích. Nhạc mẫu, xin lỗi, ta không nhịn được. Dương Tiểu Thiên tựa đầu tựa vào Vương Nhữ Cơ sau vai, tại bên tai nàng nhẹ nhàng sám hối. Di, Vương Nhữ Cơ lúc này mới thanh tỉnh một chút điểm. Đang cảm thấy không đúng nàng, lúc này muốn tránh thoát, cũng đã quá trễ đã quá muộn, tiễn đã phía trên huyễn, không phát không thể. Trong nháy mắt, Dương Tiểu Thiên giả bộ không cẩn thận, một tay kéo ra bọc lại vậy đối với cực lớn bạo nhũ quần dài, thô ráp cánh tay đặt ở trơn tuột nhũ thịt phía trên, bừa bãi hưởng thụ, nhẫn nại thật lâu quái vật lớn bỗng nhiên cắm vào nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ khe đít, để ở Vương Nhữ Cơ non mềm lỗi đít. Vương Nhữ Cơ kinh hãi, dưới tình thế cấp bách mông to bản năng mà trầm xuống phía dưới. Dương Tiểu Thiên bất ngờ không kịp đề phòng, quái vật lớn hướng tà, nghiêng, phía trên phóng đi, trơn tuột ướt nhẹp mật môi cánh hoa, đầu rồng dọc theo non mềm khe đít phía trên trơn, dọc theo đường đi lưu lại trắng mịn mật hoa dâm nước, ba một tiếng thân thể va chạm thanh âm, quái vật lớn vắt ngang tại sâu đậm khe đít bên trong, đầy đặn trứng đánh vào mật môi cánh hoa phía trên, o, Dương Tiểu Thiên thở dài ra một hơi, mặc dù không có cắm vào Vương Nhữ Cơ âm hộ, quái vật lớn bị hai mảnh đầy đặn đồn bộ chặt mang theo. Cũng để cho hắn bội cảm sảng khoái, khe đít bên trong đè ép một cái nóng quái vật lớn, mật môi cánh hoa dán chặt đầy đặn trứng, non mềm tuyết phu bị tươi tốt xốc xếp âm mau liệu đâm, Vương Nhữ Cơ rõ ràng bị hai người tính chất khí kề sát cảm giác kích thích, trong lòng không khỏi rung động, nếu là vừa rồi động tác của nàng chậm nửa phần, hai người lúc này sợ rằng đã đánh giáp lá cà, bắt đầu vật lộn, niệm điểm chỗ, tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, lại có chút thất vọng tình cảm, ân. Thiên Nhi. Ngươi ở đây hồ đồ cái gì? Nhạc mẫu phải tức giận, Vương Nhữ Cơ thở gấp liên tục, thanh âm mềm mại mát rượi vô lực, nhạc mẫu có thể. Cho ngươi. Nhìn dùng tay. Làm ra, nhạc mẫu. Ta thật sự là không nhịn được. Chỉ chốc lát cũng không muốn rời đi. Nhạc mẫu thân thể. O, Dương Tiểu Thiên thở hổn hển như trâu, quái vật lớn cùng trứng đều dính đầy mật hoa dâm nước, hắn nhịn không được vặn vẹo hạ thể. Quái vật lớn tạ lấy mật hoa dâm nước trơn, tại xinh đẹp nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ khe đít bên trong ma sát, ngươi đáp ứng nhạc mẫu. Không thể ức hiếp nhạc mẫu, Dương Tiểu Thiên này đoàn mang theo lông mao đâm trứng lướt qua Vương Nhữ Cơ mật môi cánh hoa, để cho Vương Nhữ Cơ nhịn không được hừ đi ra, đồng thời nóng quái vật lớn thổi cạo mạnh nàng khe đít, để cho Vương Nhữ Cơ ma tô khó nhịn, hưng phấn thân thể phát trung, xuân thủy mật nước ồ ồ chảy ra, ta đáp ứng nhạc mẫu. Sẽ không thực sự làm chơi nhạc mẫu, Dương Tiểu Thiên thấp giọng đáp lại, hạ thể tiếp tục giãy giụa. Vương Nhữ Cơ nghe vậy nhất thời yên lòng, thầm nghĩ nếu như là mông đít của nàng có thể để cho con rể Dương Tiểu Thiên bắn ra, cuối cùng còn hơn hắn chỉ là nhìn nàng len lén từ một nơi bí mật gần đó thủ dâm. Nghĩ đến đây, Dương Tiểu Thiên tinh dịch phun ra tại thạch nhũ phía trên tràn cảnh ánh vào trong đầu, không khỏi tâm hồn thiếu nữ rung động, nhịn không được đong đưa mông to nghênh hợp lên Dương Tiểu Thiên nhúng động. Lại lớn lại nóng quái vật lớn tại khe đít bên trong đỉnh động, đầy đặn trứng ma sát nện lấy nhạy cảm mật môi cánh hoa, loại này tính chất khí ma sát, sớm bảo hai người hạ thể trở nên một mảnh hỗn độn, theo hai người nhúc nhích, không ngừng phát sinh, tư tư, tiếng nước, tuy rằng không so với chân chính giao hợp, cũng để cho dục hỏa bên trong đốt hai người trò chuyện dùng an ủi, nước ao u lam, động gió vù vù, thủy đàm bên trong lại xuân ý đang dày đặc, nga. Ân, hai người thở hổn hển, đồng thời thoải mái mà rên rỉ, Vương Nhữ Cơ siết chặt khe đít, chặt mang theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, phóng đãng mà đong đưa mông to, chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút bắn ra, lại bất tri bất giác cũng đem chính bản thân đẩy lên nhục dục cao phong, nóng bỏng, đốt nóng nóng nồng hậu nham thạch nóng chảy tinh hoa, một cổ lại một dòng, không ngừng phóng ra ra. Phát tiết hoàn tất sau đó, Dương Tiểu Thiên sau lưng Vương Nhữ Cơ ngụm lớn thở mạnh. Vương Nhữ Cơ thân thể rõ ràng tô mềm nhũn ra, vẻ mặt đỏ bừng nàng, nếu mà không phải là Dương Tiểu Thiên ôm ấp, nói vậy sẽ gặp nặng trĩu tới thủy đàm để. Chỉ chốc lát, Dương Tiểu Thiên cảm thấy trong ngực nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nàng bỗng nhiên xoay đầu lại, khuôn mặt mỹ lệ cách Dương Tiểu Thiên không tới 3 cm, trong giọng nói có chứa vẻ tức giận, nàng cố ý lạnh lùng nói Thiên Nhi, buông ra nhạc mẫu, bắn hết tinh, phát nhiệt đầu cũng vậy rốt cục phục hồi tinh thần lại. Khi làm đang cảm thấy vô hạn hối ý Dương Tiểu Thiên nghe ra Vương Nhữ Cơ trong giọng nói tức giận, thiếu chút nữa không có hù dọa bể mật, sao dám không nghe từ, vội vàng buông ra Vương Nhữ Cơ, tiện tay sẽ lại đem dây dưa nơi cổ tay quần lót đưa cho Vương Nhữ Cơ, Vương Nhữ Cơ sẽ lại đem thân thể núp ở phía sau Dương Tiểu Thiên, không nói một tiếng sẽ lại đem quần dài chỉnh lý phía trên, một tay duỗi vào trong nước, nói vậy đang đem bị Dương Tiểu Thiên cởi đến dưới mông quần lót mặt, Vương Nhữ Cơ thật to hít một hơi, mang theo hơi run rẩy tiếng nói ra lệnh Thiên Nhi, đi với ta này tượng đá trước, kèm theo Vương Nhữ Cơ đi hướng hang động đá vôi trong, Dương Tiểu Thiên không khỏi ở trong lòng âm thầm hối hận lấy, song khi Dương Tiểu Thiên cúi đầu, nghiêm nhiên phát hiện tại Vương Nhữ Cơ vô cùng mất tự nhiên bước tiến bên trong, theo cặp mông vặn vẹo, quần lót dưới bắp đùi rãnh mương bên trong, đang từ từ mà chảy ra từng đạo nhũ bạch dịch thể, xuân sắc cùng chảy xuôi tại Vương Nhữ Cơ trên người chưa khô đầm nước tia sáng chiếc xạ quang mang. Tương hổ chiếu rọi, lộ ra đặc biệt dâm chán, hắn vừa mới làm ra trước nay chưa có cường liệt phun ra quái vật lớn, không khỏi nhiên mà lại xuẩn xuẩn dục động, hang động đá vôi trong, Vương Nhữ Cơ cùng Dương Tiểu Thiên đây đối với mẹ vợ cùng con rể tại tượng đá phía trước trầm mặc, Vương Nhữ Cơ hai tay khoanh khoác lên đầy đặn bộ ngực sữa trước, cúi đầu trầm tư, dường như mỗi trận bão tố đã tới trước, đồng dạng đều là như vậy yên lặng, Thiên Nhi, một lúc lâu, Vương Nhữ Cơ rốt cục đã mở miệng, ngươi nói thật. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Vương Nhữ Cơ giọng nói nghe thập phần bình tĩnh, nhưng từ nàng hơi run rẩy thân thể mềm mại xem ra, không khó phát hiện kỳ thực nàng đang đè nén tâm tình kích động. Nhìn Vương Nhữ Cơ mặt không thay đổi khuôn mặt xinh đẹp, Dương Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy khó chịu dị thường. Dương Tiểu Thiên tình nguyện Vương Nhữ Cơ khởi xướng tiêu đến mắng hắn đánh hắn một trận, cũng không muốn đối mặt nàng phó không tình cảm chút nào thần tình, vô luận như thế nào. Lúc này Dương Tiểu Thiên thật không biết nên trả lời như thế nào. Vừa rồi muốn tốt hơn trăm loại giải thích nói từ, đều bị hắn ném với sau đầu, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu không nói, vì sao? Ngươi nói a, Thiên Nhi, vì sao? Vương Nhữ Cơ không ngừng hỏi, nhiều lần lặp lại hỏi vì sao, càng hỏi càng kích động. Lúc này Dương Tiểu Thiên trong đầu trống rỗng, thẳng đến bỗng nhiên bên tai tầm một tiếng, Dương Tiểu Thiên bạo phát, vì sao? Là ta thân thể trần truồng dụ dỗ ngươi. Hay còn là núp ở thạch nhũ phía sau rình coi ngươi tắm tự an ủi? Hay là vừa mới tại thủy đàm trong bắn tinh? Những này chút, chỉ có một lý do. Bởi vì ta bị dục vọng hướng đầu óc mê muội, bởi vì ngươi dùng ngươi dâm đảng thân thể mê hoặc ta, đều là nhạc mẫu đẩy đà mượt mà gây họa. Ngươi nói gì vậy? Vương Nhữ Cơ bị Dương Tiểu Thiên nói trúng rồi cái gì đồng dạng, vừa thẹn vừa giận, xinh đẹp kiều nhan lúc xanh lúc trắng. Cao vót bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng ba một cái tát đánh vào Dương Tiểu Thiên trên mặt, nhất thời năm đạo đỏ tươi ngón tay sâu đậm khắc ở gương mặt. Sau khi đánh xong, Vương Nhữ Cơ vù vù hô mà cấp bách thở phì phò, một lúc lâu, nàng hồi phục lý trí, thấy Dương Tiểu Thiên trên gương mặt bàn tay vết, nàng vội vội vàng vàng xin lỗi Thiên Nhi. Nhạc mẫu không phải là cố ý, không có quan hệ. Nhạc mẫu, nếu đã trở mặt, cái gì cũng vậy không sao. Trên gương mặt nóng hừng hực đau đớn nói cho Dương Tiểu Thiên, đây là cơ hội cuối cùng. Dương Tiểu Thiên bình tĩnh nhìn thẳng nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ, đối mặt với mặt, Vương Nhữ Cơ bị Dương Tiểu Thiên canh chừng bắt đầu mất tự nhiên, nhẫn không chú hướng lui về phía sau một bước dài, lại không chú ý đến phía sau nàng chính là tượng đá, thoáng cái ngã ngồi tại tượng đá dưới chân. Dương Tiểu Thiên nhìn chằm Vương Nhữ Cơ mặt, dùng rất vẻ mặt nghiêm túc hướng nàng biểu lộ nhạc mẫu, ta thích ngươi ta yêu ngươi. Không phải là mẹ vợ cùng con rể giữa đó yêu, mà là nam nhân cùng nữ nhân bên trong yêu, nhạc mẫu, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đã chấm ngươi, nghe được con rể đối với mình thâm tình biểu lộ, thời gian trong nháy mắt tạm dừng lại, Vương Nhữ Cơ thẳng lấy mắt lăng lăng nhìn Dương Tiểu Thiên, ước nửa nén hương qua đi, nàng rốt cục phản ứng kịp, đẩy ra Dương Tiểu Thiên tay, thất kinh thoát đi bên cạnh hắn, ngươi, ngươi, ta thế nhưng là ngươi nhạc mẫu a. Vương Nhữ Cơ vừa thẹn vừa giận quát lên, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là vị đầy ắp thành thục tràn ngập mị lực nữ nhân. Dương Tiểu Thiên như đinh chém sắt phản bác. Nghe xong Dương Tiểu Thiên phản bác, Vương Nhữ Cơ nguyên bản trắng bệch khuôn mặt xinh đẹp, thoáng cái liền lại đỏ lên. Là không đúng, Vương Nhữ Cơ giọng nói mềm hóa hẳn lên, nàng khẩn cầu Thiên Nhi, van cầu ngươi tỉnh tỉnh, chúng ta thế nhưng là mẹ vợ cùng con rể quan hệ, loại chuyện này phải không bị ngoại giới cho phép, không bị ngoại giới cho phép. Nhạc mẫu, vậy ngươi ý tứ nói đúng là, nếu mà không bị những người khác biết, này giữa chúng ta coi như là yêu nhau cũng vậy không có quan hệ, đúng hay không? Dương Tiểu Thiên nói, không. Nhạc mẫu không phải là ý tứ này, Vương Nhữ Cơ mạnh mẽ lắc đầu, vậy ngươi là có ý gì? Thừa thắng truy kích, đây là cơ bản nhất tài dùng binh, được một tấc lại muốn tiến một thước, đây là cơ bản nhất tán gái chi đạo, Thiên Nhi. Thiên Nhi. Nhạc mẫu ý tứ là, Vương Nhữ Cơ đã đến không biết làm sao trình độ, chuyện này nếu mà ngươi không nói ta không nói, người nào sẽ biết ta yêu phía trên bản thân nhạc mẫu đâu nè, Dương Tiểu Thiên tiếp tục nói, nhưng, thế nhưng là, nếu mà bị ngoại nhân biết, như thế nào cho phải? Đây chính là loạn luân a, Vương Nhữ Cơ xấu hổ nói, Dương Tiểu Thiên kiên định trả lời ta không quan tâm. Ta mới mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Trọng yếu nhất, chỉ cần có ngươi, ta cái gì cũng không quản. Tiếp theo hỏi ngược lại hay còn là nói. Nhạc mẫu, ngươi đáng ghét ta sao? Ta làm sao lại đáng ghét còn ngươi? Vương Nhữ Cơ sâu đậm thở dài một hơi, nếu mà đáng ghét lời của ngươi, cũng sẽ không cứu ngươi. Vương Nhữ Cơ nói tới chỗ này, Dương Tiểu Thiên nghĩ đến nếu mà Vương Nhữ Cơ không cứu mình, nàng căn bản sẽ không thụ thương, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nội tâm cảm động không thể phúc thêm, nhưng mà, càng sâu hơn Dương Tiểu Thiên đạt được Vương Nhữ Cơ quyết tâm, cô nam quả nữ. Một chỗ một phòng, dục vọng tại trong cơ thể hắn rục rịch dục động, nếu mà không chiếm được Vương Nhữ Cơ thuộc mỹ thân thể nói, vậy sẽ phải phồng nứt ra mà chết. Dương Tiểu Thiên muốn cho nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ chân chính cảm thụ được làm nữ nhân hạnh phúc, Dương Tiểu Thiên cần dùng thân thể của chính mình, ở nơi này hang động đá vôi trong để báo đáp Vương Nhữ Cơ ân cứu mạng, dù sao cũng nước đổ khó hốt, hai người đã hoàn toàn bãi mở ra bài, nhất thiết phải đem Vương Nhữ Cơ ép đến tuyệt lộ. Để cho Vương Nhữ Cơ đá văng ra hết thảy không cần thiết lo lắng, Dương Tiểu Thiên đi từ từ hướng nàng, Vương Nhữ Cơ một cử động cũng không dám, hai tay ôm ngực, như cái bất lực tiểu cô nương dường như không biết làm sao, theo bản năng lãng tránh Dương Tiểu Thiên tràn ngập xâm lược tính chất ánh mắt, hai gò má nổi lên một mảnh diễm lệ đỏ ửng. Dương Tiểu Thiên vươn tay, mang nâng dậy Vương Nhữ Cơ cầm kỳ thực, nhạc mẫu chính ngươi cũng vậy rất muốn ta đi. Nhạc phụ đều như vậy một sấp dày tuổi, có đúng hay không không có khả năng mang cho nhạc mẫu ngươi vui sướng cùng thỏa mãn. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vương Nhữ Cơ đẩy ra Dương Tiểu Thiên tay, tiếp tục giả ngu, phải không? Dương Tiểu Thiên khóe miệng hơi dơ lên cười lạnh. Ngay trước mặt Vương Nhữ Cơ, Dương Tiểu Thiên nhanh chóng một thanh cởi ra này chỉ cái yếm hành động quần đùi. Cái yếm trong sớm đã hưng phấn sung huyết quái vật lớn, hư, một cái nhảy đánh ra, to dài bổng thân. Lửa nóng đầu rồng phía trên hiện lên một nhỏ tia trong suốt sắc mật hoa dâm nước. Bại lộ ở trong không khí, Vương Nhữ Cơ thất kinh, không thể tin trước mắt sở thấy được cảnh tượng. Vương Nhữ Cơ tuy rằng đã kết hôn nhiều năm qua tuổi bất hoạt, chưa từng có ra mắt phu quân Sài Ninh Lang bên ngoài cái khác dáng vẻ của nam nhân, nhất là Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bất luận là chiều dài hay còn là quy mô đều xa tại phu quân Sài Ninh Lang bên trên. Vương Nhữ Cơ tuy rằng cũng vậy từng ra mắt Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, nhưng trăm triệu cũng không nghĩ ra quái vật lớn tại tức giận thì, dĩ nhiên sẽ lại thay đổi như vậy uy lăng bức người. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn vừa to lại trường, để cho hắn dùng toàn bộ bàn tay cũng còn nắm giữ còn vòng không được, hơn nữa hai tay vén dưới, lại còn lộ ra toàn bộ màu tím đen cực đại đầu rồng, độc con mắt nộ trương, nghiễm nhiên chính là một đuôi độc nhãn cự mãng, lộ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ. Vương Nhữ Cơ không thể tin được nhìn Dương Tiểu Thiên xa so với trong ấn tượng còn muốn phải to lớn quái vật lớn, tâm hồn thiếu nữ một trận dâm ngứa. Lâu là vì đạt được an ủi thành thục thân thể mềm mại không cách nào ngăn chặn nóng trần lên nóng lên, hạ thân mỹ huyệt dũng đạo cũng vậy dần dần bí ra hương tân tới rồi. Nguyên bản Sài Ninh Lang cùng Vương Nhữ Cơ phu thê thành thân, coi như là nam quyền diện mạo, kim điệp tình thâm hình dạng, chẳng biết mộ sát bao nhiêu người bên ngoài, Nhưng là bởi vì Sài Ninh Lan say mê quyền mưu cùng võ công, phu thê hai rất ít người giao lưu. Theo năm tháng trôi qua, Sài Ninh Lan lại già yếu không chịu nổi thành mập mạp, càng phát ra đã không còn nam nhân vị đạo, Vương Nhữ Cơ nản lòng thoái chí dưới, phu thê dĩ nhiên nhiều năm chưa hành khuê phòng chi vui vẻ. Vương Nhữ Cơ Hổ Lan tuổi tao nhã đang thịnh, khi kham trượng phu uể oải không phấn chấn, khiến nàng độc thủ khoản không khuê. Mặc dù có thể thông cảm Sài Ninh Lan, nhưng mỗi khi đêm khuya vắng người, xuân tình khó khăn cấm là lúc, chỉ có dựa vào lấy ngưng thần luyện khí đến áp lực, thật có loại không nói ra được thê lương ai oán. Lúc đó Vương Nhữ Cơ tại hồ phía trên phi thân cứu giúp Dương Tiểu Thiên là lúc, tuy nói Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lớn khác người thường, nhưng nếu tinh khiết luận võ công của nàng tu vi, nguyên cũng không nên dễ dàng như vậy tâm thần thất thủ, dẫn đến chính bản thân cứu người không thành sao, trái lại cùng nhau rơi hồ. Thật sự là bởi vì lâu khoáng thân, bộc phát chịu không nổi kích thích a, lúc này Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đang ở trước mắt, thạch kính phản xạ sáng sủa dưới ánh sáng, quái vật lớn rung lên, độc con mắt co rụt lại một cái hình dạng tất cả đều nhìn như vậy rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên tâm tinh dao động, miệng khô lưỡi khô, không biết làm sao hẳn lên, Thiên Nhi, ngươi đây là đang làm gì? Vương Nhữ Cơ bụng miệng, hai mắt tỉnh lão đại, giật mình nhìn con rể Dương Tiểu Thiên ngạo nhân hạ thể, Nhạc Mẫu, ngươi biết không, hai ngày này mỗi lần ta chỉ là nhìn thấy ngươi, liền có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể cương, đều có thể thủ dâm, ta, nhớ, muốn ngươi vậy cũng biết ta tính chất huyễn tưởng đối tượng là ai sao? Không sai, chính là ngươi, ta Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ, Dương Tiểu Thiên đang nhìn mình chầm chầm Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ, làm rất trần truồng dâm đảng thông báo hắc hắc. Nhạc Mẫu, đừng tưởng rằng ta không có chú ý tới, ngươi thấy tiểu đệ của ta thì, hai mắt bên trong giấu giếm quang mang, ta biết, ngươi đều ở đây nhìn lén tay ta dâm sao. Ngươi ở đây thủy đàm trong nhìn tay ta dâm, nhìn từ đầu tới đuôi, khi đó. Ngươi đang làm gì thế đâu nè? Có đúng hay không rất muốn? Có muốn hay không muốn quái vật lớn cắm vào ngươi lỗ nhỏ? Dương Tiểu Thiên cố ý run hạ thể, để cho sung huyết tới 200% quái vật lớn, tại Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ trước mặt bày ra nó thẳng cứng hùng vĩ, Thiên Nhi. Ngươi tại sao có thể như vậy nói chuyện với ta? Vương Nhữ Cơ bị Dương Tiểu Thiên vạch trần đoan trang cao quý mặt nạ, không khỏi vừa thẹn vừa giận lại thẹn thùng, nhưng không cách nào đưa mắt dời đi Dương Tiểu Thiên lõa lồ hạ thể, nhiệt năng quái vật lớn, gấp khúc cỏ dại, cùng với trong không khí nhàn nhạt tanh hôi mùi. Đối với trước vị này hồi lâu chưa gặp được trời hạn gặp mưa thành thục mỹ phụ Vương Nhữ Cơ mà nói, tất cả, đều có như hít thở không thông vậy mê hoặc. Nhạc Mẫu, ngươi không cần giả bộ nữa. Ngươi rất muốn sao? Dương Tiểu Thiên giọng nói bỗng nhiên trở nên dị thường nghiêm khắc, bán trống dường như hô ngươi vừa rồi tại sao muốn kéo ta đi thủy đàm bơi đâu nè? Như vậy bại lộ quần lót, chẳng lẽ không phải muốn mê hoặc ta sao? Nói xong, Dương Tiểu Thiên thô bạo đẩy ra Vương Nhữ Cơ ôm trong ngực hai tay, tiếp theo nửa bán kéo sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ nửa người trên ướt đẫm trường kéo, theo tản ra quần dài cổ áo, một đôi vô cùng hùng vĩ đầy ắp hai trái đào tiên tại hắn thô bạo đối đãi dưới nhảy đánh ra. Một mảnh da thịt trắng như tuyết lõa lồ ở trong không khí. Hoa a, Vương Nhữ Cơ kinh hô một tiếng, đẩy ra Dương Tiểu Thiên lui về phía sau mấy bước, hai tay ôm ngực, chạy thoát thân dường như chạy vào bên trong cái kia hang động đá vôi đi. Dương Tiểu Thiên không chút hoang mang, trơ mắt tùy ý Vương Nhữ Cơ rời đi. Bởi vì Dương Tiểu Thiên thấy rõ ràng Vương Nhữ Cơ bởi vì hưng phấn mà trình đỏ tươi da thịt, cùng với nàng chạy động thì, giữa bắp đùi nhẹ nhẹ kỳ lạ lóe sáng, hắc hắc, Nhạc Mẫu. Ngày hôm nay ngươi là trốn không thoát bàn tay của ta tâm. Dương Tiểu Thiên dù bận vẫn ung dung mà chậm rãi đi tới đứng ở ngoài động theo dõi. Tu, sữa, nhỏ phấn cánh tay khoác lên thạch nhũ phía trên. Cái lấy cầm, từ thạch kính trong phản xạ Vương Nhữ Cơ hoàn mỹ ngũ quan. Trên má này đạo chưa rút đi đỏ tươi sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ tuyệt mỹ nhan dung làm đẹp càng thêm kiều diễm mê người. Vương Nhữ Cơ ngồi thạch nhũ phía trên. Ánh mắt của nàng có chút dại ra, lại tia không ảnh hưởng chút nào mị lực của nàng. Ngược lại làm cho Dương Tiểu Thiên nội tâm nổi lên một loại kỳ dị dục vọng. Vương Nhữ Cơ nửa người trên trần truồng, bởi góc độ quan hệ đại bảo chỉ có thể bởi mặt bên xem xét Vương Nhữ Cơ bộ ngực đầy đặn. Vương Nhữ Cơ đã đem vòng lên tóc bỏ xuống, đen sẫm xinh đẹp sợi tóc rơi lả tả tại trên vai, sẽ lại đem nàng tuyết trắng cổ chiếu ấn càng thêm tinh tế động nhân. Trên mặt đất rơi lả tả món đó Vương Nhữ Cơ mới vừa cởi ra quần dài. Vương Nhữ Cơ hiện tại toàn thân cao thấp ngoại trừ một món quần lót ra ngoài trần như nhộng, thon dài khỏe đẹp bắp đùi, trình lấy đường cong mạn diệu tinh xảo đặc sắc hình giọt nước, thực sự là phải nhiều hoàng mỹ thì có nhiều hoàng mỹ. Dương Tiểu Thiên hít mắt, Cố ý đi lưu ý Vương Nhữ Cơ cùng Thạch Nhũ bên trong này bởi vì tiếp nhận thân thể trọng lượng mà hơi biến hình mông thịt, tuyết trắng no đủ, cảm giác có thể bài trừ nước dường như mỹ vị. Cụ mỹ thể quả nhiên đáng giá hắn liều lĩnh đi đạt được, chỉ là thưởng thức Vương Nhữ Cơ nửa thân trần thể, liền để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy hạ thể càng thêm rục rịch dục động, quái vật lớn cứng rắn sắp bạo rơi, đứng ở hang động đá vôi ra ngoài. Dương Tiểu Thiên đang rình coi lấy trong lòng rất trang nghiêm thần thánh nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ xích lõa ngọc thể, dùng rất dâm quế ánh mắt coi gian lấy vậy đối với đầy ấp đứng thẳng to lớn vú to, đẩy đà tròn vo mỹ đồn, cùng tuyết nộn trắng ngần bắp đùi, trong lòng dục hỏa thẳng tiêu, huyễn tưởng Vương Nhữ Cơ tại dưới thân uyển chuyển hầu hạ, dục hỏa đốt cháy, lý trí lại cũng cô khốn không được dục vọng cùng tà niệm, Dương Tiểu Thiên lớn mật ngồi chồm hổm ở ngoài động liền tự động thủ dâm hẳn lên. Dùng Vương Nhữ Cơ xinh đẹp dung mạo cùng lớn nhất đẩy đà gợi cảm thân thể làm ý dâm đối tượng, bàn tay không ngừng trên dưới ma sát cứng rắn phát đau quái vật lớn, nội tâm gào thét, mãnh liệt dâm dục, để cho Vương Nhữ Cơ từ ái dáng dấp từ từ thay thế là vì làm phát tiết dục vọng gợi cảm mẫu thú, trong tay ma sát tốc độ càng ngày càng mạnh, đang ở Dương Tiểu Thiên nhắm mắt lại, cảm thụ đầu rồng trước mũi siết chặt cảm chuẩn bị bắn tinh thời điểm, Vương Nhữ Cơ bất tri bất giác đi tới cửa, dưới sự kinh hãi, Dương Tiểu Thiên lo lắng ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Vương Nhữ Cơ đứng ở trước mặt hắn, đồng thời, hạ thể nhẫn nại cũng vậy đến trí điểm tới hạn, song trong tay đầu rồng PHOC vài xuống đất xì ra, đem hắn phía trước thạch nhũ phun khắp nơi đều là bạch nồng nặc tanh hôi nham thạch nóng chảy tinh hoa. Vương Nhữ Cơ bình tĩnh chờ đợi Dương Tiểu Thiên bắn tinh hoàn tất, trong ánh mắt bình tĩnh, thật giống như nàng sớm biết thế hắn sẽ ở cửa động ra ngoài rình coi dường như, không có sợ hãi, không có quở trách. Dương Tiểu Thiên ngu lấy mắt thấy Vương Nhữ Cơ xoay người trở về động, ước qua 5 phút đồng hồ, Vương Nhữ Cơ lại từ hang động đá vôi trong đi ra, lúc này nàng nửa người trên đơn giản mặc bộ món đó ướt đẫm quần dài, nửa người dưới thì như cũ vẫn duy trì trước mặt quần lót, Vương Nhữ Cơ. Trong tay lấy lúc trước Dương Tiểu Thiên vứt bỏ cái yếm, không để ý tới Dương Tiểu Thiên đờ đẫn biểu tình, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thiên mềm nằm úp sấp hạ thể. Chảy xuống lấy một mảnh mơ hồ tàn tinh, vài tiểu tích khiên ti tại hạ buông xuống đầu rồng trước, Vương Nhữ Cơ trong mắt một mảnh ôn nhu, không có chán ghét, nàng dùng ẩm ướt cái yếm vớ giúp Dương Tiểu Thiên đem hạ thể chà lau sạch sẽ, Thiên Nhi, mau đưa nội khố mặc vào, cẩn thận cảm mạo, Vương Nhữ Cơ nói, Nhạc mẫu, xin lỗi, phát tiết qua đi Dương Tiểu Thiên nhìn Vương Nhữ Cơ chút nào không ngại chính bản thân lúc trước xâm phạm cùng vô lễ. Trong lòng một cổ không rõ cảm giác trống rỗng, đột nhiên cảm giác được chưa từng có bất luận cái gì một khắc mình là như vậy đáng ghét chính bản thân, luân lý cùng đạo đức ước thúc, cùng với Vương Nhữ Cơ vĩ đại yêu, để cho Dương Tiểu Thiên xấu hổ và giận dữ hận không thể tự sát chuyện. Dương Tiểu Thiên chỉ có thể ở trong miệng không ngừng nói xin lỗi, nhạc mẫu, không muốn nói xin lỗi, ngươi là con rể của ta, Vương Nhữ Cơ hành ngọc vậy ngón tay ngăn chặn Dương Tiểu Thiên môi. Lắc đầu nói lấy ta sẽ như ngươi thân sinh mẫu thân như nhau cho ngươi tình thương của mẹ, nhạc mẫu, ta cũng vậy yêu ngươi, Dương Tiểu Thiên kích động nhào về thân ôm chặt lấy Vương Nhữ Cơ, Vương Nhữ Cơ thở dài một hơi, yếu ớt nhìn thoáng qua bốn phía, nàng tự nhiên cảm thụ được lúc này Dương Tiểu Thiên trong lòng cũng không có bất kỳ không thích đáng ý nghĩ cùng dục vọng, đưa tay tiếp nhận Dương Tiểu Thiên ôm, vỗ nhẹ hắn lưng hổ, lẫn nhau giữa đó thân mật ôm, thân thể cùng thân thể ma sát. Cảm thụ được Vương Nhữ Cơ ngọc thể đẩy đà mượt mà, cùng vậy đối với chèn ép tại bộ ngực đầy ấp vú to, cho dù lúc này Dương Tiểu Thiên trong lòng lại vô cùng thế nào tà niệm, không lâu hạ thể. Nhưng nhịn không được nổi lên phản ứng sinh lý, trục trịch dục động sung huyết mà cương, ngay cả hạ thể cũng vậy dán chặt Dương Tiểu Thiên Vương Nhữ Cơ có thể nào không cảm thấy nàng giữa bắp đùi cái kia không an phận đồ đạc, mới không bao lâu công phu, không có chờ bọn hắn lưỡng, hai, phản ứng kịp, liền cấp tốc ngẩng đầu. Trước mũi không thiên vị vừa lúc để tại Vương Nhữ Cơ thần thánh nhất bí ẩn mật môi cánh hoa phía trên, nhạc mẫu, xin lỗi, ta không phải cố ý, vội vàng buông ra Vương Nhữ Cơ, Dương Tiểu Thiên cúi đầu ngượng ngùng đạo lấy kiểm, chờ một chút, khứu đang muốn xoay người chạy trốn tới thủy đàm trong tự động giải quyết thời điểm, Vương Nhữ Cơ đột nhiên kéo Dương Tiểu Thiên tay, nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ nắm bắt mình làm cái gì? Giữa lúc Dương Tiểu Thiên buồn bực thời điểm, Vương Nhữ Cơ bỗng nhiên cúi người xuống, quỳ gối Dương Tiểu Thiên mở ra giữa bắp đùi, tại Dương Tiểu Thiên ánh mắt kinh ngạc dưới, Vương Nhữ Cơ thần tình tự nhiên nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thiên hạ thể, tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng cầm này cây không an phận quái vật lớn, nóng cháy quái vật lớn tại Vương Nhữ Cơ bàn tay ấm áp bên trong nhúc nhích, Đầu rồng trước mũi như là cảm nhận được chủ nhân hưng phấn, da tốc tim đập mà dần dần tràn ra trong. Xuất sắc trơn dịch, Nhạc Mẫu, ngươi. Ngươi. Đây là, giữa lúc Dương Tiểu Thiên hoài nghi mình có hay không rơi vào ảo giác trong, Vương Nhữ Cơ nắm tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên tay phải, bắt đầu có tiết tấu tính chất trên dưới lay động lấy, mẫn cảm nhất bộ phận sinh dục quan tại ma sát trong khoái cảm là như vậy mà chân thực. Còn có Vương Nhữ Cơ này xinh đẹp kiều nhan gần trong gang tấc mặt cho Dương Tiểu Thiên xem xét, trong lòng tôn quý đối tượng đang quỳ gối Dương Tiểu Thiên giữa bắp đùi, đụng vào này ô uế dâm căng, thân thủ thay Dương Tiểu Thiên thủ dâm, loại này mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, hầu như khiến Dương Tiểu Thiên ngất xỉu. Thiên nhi, ta thật cao hứng ngươi như vậy yêu ta, ta cũng vậy rất yêu ngươi, thế nhưng là ta dù sao cũng là gái có chồng, hơn nữa còn là ngươi Nhạc Mẫu. Huống chi mẹ vợ cùng con rể giữa đó là không thể tương yêu nhau, ngươi hiểu không? Vương Nhữ Cơ nói, thế nhưng là, Nhạc Mẫu. O, Dương Tiểu Thiên đạo, không muốn, đừng xen mồm, dễ cho ta nói hết. Vương Nhữ Cơ dùng một khắc chi tay không nhẹ che Dương Tiểu Thiên miệng, tay phải ma sát tốc độ tăng nhanh, nhất thời thoải mái Dương Tiểu Thiên nhịn không được rên rỉ ra. Ta nghĩ muốn thật lâu. Vương Nhữ Cơ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dương Tiểu Thiên, mặt của nàng bỗng nhiên đỏ lên. Nàng nói tiếp, thiên nhi ngươi nhưng là con rể của ta, ta có cái gì không có khả năng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi. Chỉ cần ngươi. Không đúng cắm. Cắm vào trong, không sợ được phải ta có lỗi với ngươi Nhạc Mẫu, ngươi muốn thế nào đối với ta. Đều có thể, Nhạc Mẫu, nghe xong Vương Nhữ Cơ thông báo, Dương Tiểu Thiên trái tim giống như cửa Unai Speed vậy trên dưới chạy như bay, hầu như cảm giác mình một lòng liền muốn phải bật một cái nhảy ra ngoài. To lớn hạnh phúc cảm tràn đầy nội tâm, thật hoài nghi mình hay không còn tại ảo giác trong. Vương Nhữ Cơ nói vừa xong, dường như muốn chứng minh nói không phải cần. Vương Nhữ Cơ. Cư nhiên. Cư nhiên. Cúi đầu ngậm vào Dương Tiểu Thiên đầu rồng, Vương Nhữ Cơ mềm nóng cái lưỡi thơm tho thử tính chất liếm một hai lần, bởi mới vừa phát tiết trôi qua còn sót lại tinh cấu, để cho đầu rồng phía trên trữ hàng tanh hôi mùi tanh có chút nặng. Vương Nhữ Cơ trong lúc nhất thời không có thích ứng đến. Tú Lệ nhíu mày, nhưng chỉ chốc lát sau, nàng nhưng nhẫn nại chậm rãi sẽ lại đem quái vật lớn nuốt vào, thẳng đến vào cổ họng ba phần, khi đó Vương Nhữ Cơ cái miệng anh đào nhỏ nhắn dĩ nhiên đã đem Dương Tiểu Thiên cả cây quái vật lớn nuốt gần một nửa trở lên. Nhạc Mẫu, Vương Nhữ Cơ đang vì mình khẩu giao, Dương Tiểu Thiên ở bên trong tâm hô to, loại này Dương Tiểu Thiên trước muốn đều không dám nghĩ chuyện tốt, cư nhiên thực sự xảy ra. Dương Tiểu Thiên cúi đầu vừa nhìn Vương Nhữ Cơ nhưng nỗ lực muốn đem quái vật lớn cả cây ngậm đi vào, làm sao Dương Tiểu Thiên quái vật lớn quá lớn, miệng của nàng lại quá nhỏ, thử ước 5-6 phút đồng hồ, thẳng đến ít hầu có dũng khí buồn nôn cảm giác nàng mới thôi, khóe miệng chảy ra nhẹ nhẹ nước bọt, Vương Nhữ Cơ từ từ phun ra Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, to dài thẳng cứng quái vật lớn tại Vương Nhữ Cơ miệng ra nhô đầu ra, dính đầy nước bọt về sau lộ ra đặc biệt trơn lượng, đỏ bừng mặt cùng phong tình vạn chủng nhãn thần. Trước mắt thành thục mỹ phụ để cho Dương Tiểu Thiên vừa mở mắt bên trong huyễn nếu như tiến vào thế giới kia, Vương Nhữ Cơ ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Dương Tiểu Thiên mã mắt, nhìn chăm chú vào mặt trên sáng choang dịch dọc, thạch kính phản xạ tia sáng chiếu xuống, lóe ra tia sáng, nhìn chằm chằm lấy Dương Tiểu Thiên cứng rắn quái vật lớn, từ từ vén động nó, chậm rãi bóp nắm Dương Tiểu Thiên trứng trứng, cảm giác chúng nó phi thường nhiệt trướng, Vương Nhữ Cơ chậm rãi sẽ lại đem mặt của nàng xích lại gần Dương Tiểu Thiên đầu rồng. Thật nhiều năm không có loại này cứng rắn cảm giác, lửa nóng cảm giác, nồng nặc nam tử Hán Dương mới vừa khí tức cùng dâm mỹ phi phi mùi vị, giờ này khắc này Vương Nhữ Cơ cảm giác được hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, đây là một loại nữ nhân mới có hạnh phúc, một loại thành thục nữ nhân hạnh phúc, con rể Dương Tiểu Thiên quái vật lớn làm cho nàng đã có một loại dựa vào hạnh phúc, thanh xuân sức sống ánh mặt trời cậu bé dành cho hạnh phúc của nàng, nàng sẽ lại đem gò má của nàng tựa vào Dương Tiểu Thiên dưới háng phía trên. Tinh tế cảm giác hắn đầu rồng cùng trứng trứng bị đặt ở gò má của nàng dưới, nóng một chút, cứng rắn. Nàng nhẹ giọng hừ ngâm, dùng khuôn mặt ma sát Dương Tiểu Thiên dưới hắn, ngửi hút Dương Tiểu Thiên hơi mùi mồ hôi, còn có vừa mới rình coi thủ dâm lưu lại mùi vị, vô cùng mỹ vị hòa hảo nghe thấy. Từ từ, Vương Nhữ Cơ miệng đối lập phía trên Dương Tiểu Thiên này ngang nhiên cự long bên trên, ở phía trên hơi thích ứng, thử sau đó, sẽ dùng bản thân ấm áp đem bọc lại. Mà linh động hay lưỡi cũng giống một cái con rắn nhỏ, quấn quanh phía trên này chắc chắn bên trên, nam tử Hán Dương mới vừa khí tức, trộn lẫn lấy tiết ra ái dịch hương thơm, hòa lẫn hướng về chính bản thân nơi cổ họng chui vào. Vương Nhữ Cơ tâm hồn thiếu nữ cũng vậy bắt đầu không gì sánh được nhanh chóng nhảy lên, cảm giác sưng lên đầu rồng đã đâm yết hầu, Vương Nhữ Cơ đầu bắt đầu trên dưới một chút động bú lên. Phun ra đầu rồng về sau, Vương Nhữ Cơ hơi ngửa đầu nhìn Dương Tiểu Thiên liếc mắt, tinh trong con ngươi mê mang sương mù, một tia dâm đãng mị ý, nếu không phải vừa rồi Dương Tiểu Thiên vừa mới bắn qua tinh, nói không chừng liền liền vì vậy mà phóng ra ra, Vương Nhữ Cơ tự cười như không phải cười nhìn Dương Tiểu Thiên. Từ Dương Tiểu Thiên say mê vẻ mặt nhìn ra hắn cực kỳ thỏa mãn biểu hiện của mình, nàng tiếp theo lại lần nữa đem quái vật lớn ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn trong đi, bắt đầu trên dưới phun ra nuốt vào tiết tông động tác, hơn phân nửa quái vật lớn tại Vương Nhữ Cơ trong cái miệng nhỏ ra ra vào vào, Vương Nhữ Cơ phát huy nàng nữ tính đặc hữu kinh người thích ứng lực, đem quái vật lớn nuốt càng vào càng sâu, chỉ chốc lát sau nàng đã nuốt vào sắp tới 2/3, trong miệng mạnh mẽ hấp lực, kích thích nhạy cảm mã mắt. Vương Nhữ Cơ tay nhỏ bé cũng vừa phải âu yếm lấy cũng buông xuống bao tinh hoàng, ôm nhu thưởng thức lấy, a, à, nhạc mẫu. Thật thoải mái, tại Vương Nhữ Cơ dùng hàm răng nhẹ nhàng mài nghiền lấy đầu rồng thời điểm, cuộn trào mãnh liệt khoái cảm để cho Dương Tiểu Thiên phải rên rỉ ra, Dương Tiểu Thiên nhịn không được không người đưa tay dò xét hướng Vương Nhữ Cơ ngực, vòng qua Vương Nhữ Cơ dưới nách, cách ướt đẫm quần dài vỗ về chơi đùa lấy tha thiết ước mơ vô địch vú to, nhạy cảm nhũ phong tao Dương Tiểu Thiên đánh lén. Vương Nhữ Cơ khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có cự tuyệt, tiếp tục chuyên tâm là vì Dương Tiểu Thiên khẩu giao, thưởng thức lấy Vương Nhữ Cơ trước ngực bực này giá cao tác phẩm nghệ thuật, một tay không cách nào nắm giữ ngọc nhũ, hiện ra nàng bảo dưỡng tốt đẹp chính là cường liệt co giãn, đi qua Dương Tiểu Thiên một đôi không an phận cánh tay vuốt ve, khi thì ôm nhu khi thì thô bạo, một đôi mỹ hình mềm yếu ngưng ngọc không ngừng biến hình lấy, chạm đến lấy mũi nhọn đầu vú, cho dù cách món vướng bận quần dài, nhưng rất rõ ràng cảm thụ được bởi vì kích thích mà sung huyết bột rất đâm, nhìn Vương Nhữ Cơ vì mình khẩu giao, lại có xinh đẹp dung mạo cùng đầy đặn vú to cung chính bản thân đùa bỡn, thị giác cùng trên thân thể mãnh liệt cảm thấy, cùng với cũng điên luân lý kích thích bại đức cảm, đó là một loại thoải mái được phải làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung cực kỳ khoái cảm, Vương Nhữ Cơ nhẹ nôn cái lưỡi thơm tho, dè dặt, trân mà trọng chi mà suýt lấy này quái vật lớn chóp đỉnh, cảm thụ được này lẫn vào chính bản thân thân thể trong veo cùng Dương Tiểu Thiên nhục dục thể tức giận tư vị, càng phát giác tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo khó thu, phục vụ mà càng thêm rơi lực, cộng thêm Dương Tiểu Thiên cũng không nhàn rỗi, hai tay như nhào nặng mì vắt mà đùa bẩn Vương Nhữ Cơ to lớn no đủ vú, càng câu ra trong lòng nàng muốn tìm, khiến Vương Nhữ Cơ hừ nhẹ yêu kiều rên rỉ. Trong tiếng, cái lưỡi thơm tho động tác bộc phát chăm chỉ, thân thể cũng vậy càng lúc càng nhiệt, u cốc đã mọc lên xuân tuyền. Quần dài dưới cúc huyệt trong ngứa ngáy tao cảm giác nhột càng ngày càng mãnh liệt, không tự chủ được thở gấp liên tục, nhiều tiếng, thấp giọng rên rỉ. Nhớ tới đây là sau lưng phu quân Sài Ninh Lan lần đầu tiên là vì trượng phu ra nam nhân khẩu giao, hơn nữa nam nhân này hay còn là nữ nhi mình phu quân, con rể của mình, đen tối cấm kỵ không chỉ kích thích. Khiến cho Như Lan như hổ niên kỹ thành thục mỹ phụ Vương Nhữ Cơ kìm lòng không được xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, lại cũng bình tĩnh không được. Dương Tiểu Thiên sảng khoái mà phát sinh vô ý nghĩa rên rỉ rõ ràng là cho Vương Nhữ Cơ điều kiện tốt nhất động lực, nàng hết sức chăm chú đang vì Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phục vụ, phun ra nuốt vào ước 10 phút về sau, Vương Nhữ Cơ cảm thụ trong miệng quái vật lớn thay đổi càng to dài hơn, đầu rồng căng thẳng co rụt lại run rẩy, ý thức được Dương Tiểu Thiên sắp đến bạo phát một chút, Vương Nhữ Cơ bỗng nhiên lộ ra đùa dai ánh mắt, đôi môi khẽ mở, nàng phun ra Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Ngửa đầu cười nhìn đang cảm thấy khoái cảm gián đoạn mà thần tình kinh ngạc Dương Tiểu Thiên, nhạc mẫu. Nhanh. Ta nghĩ muốn. Muốn, Dương Tiểu Thiên nói, không được a, Thiên Nhi, bộ dáng như vậy quá nhanh, thân là một đại nam nhân, nhất thiết phải học được nhẫn nại a. Vương Nhữ Cơ lộ ra một cái cực kỳ nụ cười dâm đảm, vương một tay dời đi Dương Tiểu Thiên thẳng cứng quái vật lớn, không nhẹ không nặng tại trơn tuột bổng thân từ trên xuống dưới sáo lộng lấy. Chính là bởi vì mới vừa rồi mới đang hưởng thụ Vương Nhữ Cơ trong miệng cường liệt hút tuyệt hảo khoái cảm, lúc này chỉ là dùng Vương Nhữ Cơ tay nhỏ bé sáo lộng căn bản không thỏa mãn được dâm dục, này chỉ sẽ làm quái vật lớn bảo trì độ cứng, nhưng không cách nào phát tiết, mà chịu nhịn một loại không trên. Không dưới khó chịu cảm, Vương Nhữ Cơ phun ra cái lưỡi thơm tho, liền tốt rồi tựa như liếm thực một chi mỹ vị mứt quả, bởi đầu rồng chóp đỉnh, dọc theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bên cạnh, chậm rãi đi xuống đi, đến Dương Tiểu Thiên tử tôn túi, nàng dùng hàm răng khẽ cắn bao tinh hoàng, theo túi túi văn lộ dùng tới bán bài tú sĩ quát quét cắn, bản thân có ma tính nhỏ bàn tay nhỏ bé, duy trì liên tục sáo lộng lấy quái vật lớn. Vương Nhữ Cơ híp cười mắt quan sát đến Dương Tiểu Thiên biểu tình, mỗi khi Dương Tiểu Thiên gần bắn tinh trước một khắc, Vương Nhữ Cơ liền đem sáo lộng được phải tốc độ thả chậm, chờ đợi kích thích giảm xuống, Dương Tiểu Thiên buông lỏng gian thịt, Vương Nhữ Cơ lại lần nữa tăng nhanh tốc độ cùng lực đạo. Tuy biết đạo Vương Nhữ Cơ như vậy chẳng những có thể huấn luyện quái vật lớn kéo dài lực, càng có thể tăng mạnh cao trào thì bắn tinh khoái cảm, nhưng cũng để cho Dương Tiểu Thiên rơi vào gián đoạn tính chất khoái cảm địa ngục. Chưa hề nghĩ tới Vương Nhữ Cơ sẽ lại như vậy trêu cợt Dương Tiểu Thiên, quái vật lớn bị Vương Nhữ Cơ đùa bỡn, muốn bắn lại không thể bắn, phần này cấm kỵ vậy kích thích để cho Dương Tiểu Thiên lại hưng phấn lại không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng hô to nhạc mẫu tiểu yêu tinh, đồng thời đem Dương Tiểu Thiên phần này oán hận, toàn bộ trả thù tại Vương Nhữ Cơ trước ngực vậy đối với mỹ hình vú to phía trên, cực kỳ đầy đặn ngọc nhũ, tại Dương Tiểu Thiên vỗ về chơi đùa dưới càng thêm lửa nóng, Dương Tiểu Thiên không khách khí nữa. Thô bạo lại xoa lại nhào nặng, Vương Nhữ Cơ mặt cũng vậy bởi vì thân thể tao dâm ngược kỳ lạ khoái cảm mà hồng thông một tảng lớn. Dương Tiểu Thiên một tay nắm chặt ở bên phải nhũ phía trên viên kia sung huyết phồng lên đầu vú, một tay kia dọc theo tả nhũ nhũ hoa vẽ tròn, thỉnh thoảng sẽ lại đem dâm đãng nhô cao vóc thưởng thức chơi một phen, tùy theo Dương Tiểu Thiên càng thêm bạo lực đối đãi Vương Nhữ Cơ nhạy cảm ngực to, nàng liếm chơi đùa lấy quái vật lớn đồng thời, cũng không thì phát sinh rên rỉ vậy tiếng thở dốc. Hổ lang niên kỹ thành thục mỹ phụ Vương Nhữ Cơ một khi động xuân tâm, hình như củi khô lửa bốc như nhau muốn ngừng mà không được, Vương Nhữ Cơ môi anh đào cũng vậy hầu hạ lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, thở gấp liên tục, nhiều tiếng, thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ đối với Dương Tiểu Thiên quái vật lớn ngậm, mút, liếm, thổi, thủ đoạn lại tương đối khá, nàng phun ra đỏ tươi vui sướng trắng miệng cái lưỡi thơm tho, trục thốn liếm lần, dùng tay cầm sáo lộng. Một mặt lại sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên thịt túi ngậm vào trong miệng mút vào, đầu rồng gáy trận trận tê dại truyền đến, Dương Tiểu Thiên thoải mái rên rỉ ra, Vương Nhữ Cơ thật là vui mừng, ôm lấy Dương Tiểu Thiên bắp đùi, đông đưa tráng lực mạnh phun ra nuốt vào, quái vật lớn tại trong miệng nàng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới, Vương Nhữ Cơ kiều mị liếc Dương Tiểu Thiên liếc mắt, ngọc thủ cầm tráng kiện long thân, đông đưa tráng tại mũi nhọn nhanh chóng phun ra nuốt vào hẳn lên, Dương Tiểu Thiên lập tức bị khoái cảm vây quanh. Nhịn không được thoải mái hừ ra tiếng đến, nàng nhìn Dương Tiểu Thiên vui sướng biểu tình, đông đưa càng là kịch liệt, búi tóc cũng vậy tản ra, nồng đậm tóc dài nhộn nhạo lên trận trận cuộn sóng, u mùi thơm khắp nơi, Vương Nhữ Cơ rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại ôm Dương Tiểu Thiên bắp đùi, chậm rãi sẽ lại đem quái vật lớn nuốt vào nơi cổ họng, sau đó phun ra lực mạnh sáo lộng vài lần, lại sâu hơn thâm sâu ngậm vào, Dương Tiểu Thiên thật là kích động, đưa tay đỡ lấy nàng trán. Quái vật lớn phía trên chỉ chốc lát liền dính đầy trắng mịn miệng nước miếng, Vương Nhữ Cơ nguyên bản tuyết trắng lóng lánh thân thể phía trên đã từ từ bày biện ra một loại thành thục, mê người đỏ ửng hay hay, như là hấp dẫn người khác đến đây ngắt lấy đồng dạng, khiến cho thân thể của nàng càng phát lộ ra rung động lòng người, ngay cả nàng uyển chuyển tiếng rên rỉ, trong đầu nàng đã là một mảnh trống không, đã không còn hiền thê lương mẫu cảm thấy thẹn cảm quan bản năng kích thích rốt cục chiến thắng lý trí luân lý hòa đạo đức. Bất chấp loại kích thích này là bị vội vã bất đắc dĩ áp đặt tại trên người nàng, thế nhưng là nàng đã trầm vào vô biên vô tận dục vọng chi trong biển, cho dù chỉ là miệng lưỡi chi muốn, cũng vậy đủ để khiến nàng thần hồn điên đảo tâm thần mê say. Vương Nhữ Cơ đối với Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không được nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu tình vừa lấy lòng lại quyến rũ. Dương Tiểu Thiên hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh vài phần, đè lại Vương Nhữ Cơ trán rất nhanh đâm thọc. Cực đại đầu rồng chồng chất đụng vào nàng nơi cổ họng, nàng cực lực phối hợp Dương Tiểu Thiên, không lâu Vương Nhữ Cơ liền kịch liệt thở hổn hển, đoạn Dương Tiểu Thiên cùng Vương Nhữ Cơ con rể cùng mẹ vợ tử giữa đó cấm kỵ thân thể tiếp xúc lại giằng co sắp tới thời gian một nén nhang về sau, rốt cục tại Dương Tiểu Thiên nhãn thần cầu xin dưới, Vương Nhữ Cơ lộ ra nụ cười chiến thắng, trêu đùa dường như liếm bả mắt sau cùng một cái, tiếp theo nàng lần nữa sẽ lại đem quái vật lớn ngậm vào trong miệng, trên dưới phun ra nuốt vào. Phát lực hút, có tiết tấu tính chất đè ép trong miệng quái vật lớn, nhất thời để cho Dương Tiểu Thiên thoải mái. Lên trời, o. A, phát tiết trước một khắc, nhớ tới nếu như mình ở nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ trong miệng bắn tinh tuy rằng làm người ta hưng phấn, nhưng đối với Vương Nhữ Cơ cũng là vô cùng không lễ phép. Giữa lúc Dương Tiểu Thiên muốn đem quái vật lớn từ Vương Nhữ Cơ trong miệng đâm thọc rút ra là lúc, Vương Nhữ Cơ hai tay lại chẳng biết lúc nào đã chuyển qua hắn sau thắt lưng. Hai tay chăm chú nâng đẩy ở cái mông của hắn, hút quái vật lớn lực đạo nặng thêm, khuôn mặt xinh đẹp trước sau tốc độ di động cũng vậy. Nhanh hơn, bắn tại Nhạc Mẫu trong miệng, bắn vào đi, Vương Nhữ Cơ ngưng mắt nhìn Dương Tiểu Thiên dâm mị nhãn thần, là như vậy nói cho Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên nhịn không được ôm lấy Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ gáy, thắt lưng dùng sức đâm một cái, gầm nhẹ một tiếng, quái vật lớn thoáng cái cương đạt tới đỉnh, mã mắt phóng đại, đầu rồng như pháo cao xạ vậy trước sau phòng lui, một hơi thở đem bao tinh hoàng bên trong còn thừa lại trữ hàng toàn bộ bắn ra, lại tinh lại dày đặc nham thạch nóng chảy tinh hoa, còn như núi lửa bạo phát dường như tại Vương Nhữ Cơ miệng anh đào nhỏ trong bạo tương. Dương Tiểu Thiên bạch nhãn lật lên, trong đầu khoái cảm mãnh liệt, để cho Dương Tiểu Thiên tại cao trào trong nháy mắt đó nổi lên không rõ ngất xỉu cảm, trong tầm mắt ngoại trừ đẹp mắt bạch quang ra ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Đây không thể nghi ngờ là Dương Tiểu Thiên từ lúc chào đời tới nay ít có thư sướng bắn tinh, hơn nữa còn là bắn tại chính bản thân Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ trong miệng. Dương Tiểu Thiên thở phì phò, khi hắn từ cao trào bên trong phục hồi tinh thần lại, cho dù đã đem nham thạch nóng chảy tinh hoa toàn bộ bắn ra, nhưng này nhánh chưa mềm rơi quái vật lớn còn đang Vương Nhữ Cơ trong miệng một cái làm còn thừa lại bắn tinh động tác. Tại Dương Tiểu Thiên lại hưng phấn lại ánh mắt kinh ngạc dưới, Vương Nhữ Cơ ít hầu nhúc nhích, đang đem Dương Tiểu Thiên bắn vào trong miệng nàng nham thạch nóng chảy tinh hoa từng miếng nuốt vào bụng, như nhặt được chí bảo mà như củ mút đầu rồng, hình như không đem sau cùng một giọt nham thạch nóng chảy tinh hoa hút ra đến liền không cam lòng dường như. Bị con rể Dương Tiểu Thiên như vậy kình lực bắn, Vương Nhữ Cơ bị bắn được phải mị nhãn như tơ, quần dài dưới chân ngọc giữa đó u cốc trong chỗ sâu cũng vậy co giật lấy đạt tới cao trào, xuân thủy ồ ồ không ngừng mà chảy ra đến, Vương Nhữ Cơ phun ra quái vật lớn, cái lưỡi thơm tho không ngừng liếm bổng thân, làm đến tiếp sau tẩy trừ công tác, bực này liên tiếp tri kỷ lại dâm đảng cử động, cũng để cho Dương Tiểu Thiên từ lúc chào đời tới nay lần đầu đang phát tiết qua đi, không chút nào một cổ không rõ cảm giác trống rỗng, hì hì. Thiên Nhi, cái này tử ngươi nên thỏa mãn sao? Vương Nhữ Cơ cười nói lấy, nhẹ tay mà vỗ vỗ chính nàng dùng đầu lưỡi tẩy trừ không còn một mảnh nho nhỏ quái vật lớn. Nhạc Mẫu, ta thỏa mãn, hiện tại nên ta hiếu kính ngài. Dương Tiểu Thiên lại không nghe theo không buông tha, chợt cắn răng một cái, nhằm phía đi vào, ôm Vương Nhữ Cơ rất tròn hai chân thon dài, sẽ lại đem nàng đụng ngã. Vương Nhữ Cơ nhất thời không sẵn sàng, chỉ tới kịp duyên dáng gọi to một tiếng, đã bị Dương Tiểu Thiên ngã nhào xuống đất. Vương Nhữ Cơ đột nhiên tao này tập kích, nhất thời luống cuống tay chân, chẳng biết như thế nào cho phải. Dương Tiểu Thiên theo Vương Nhữ Cơ đường cong duyên dáng chân hôn lên đi, thẳng để đến trắng nõn trơn tuột bắp đùi chỗ. Vương Nhữ Cơ bị Dương Tiểu Thiên không hề cấm kỵ lời lẽ liếm toàn thân cuồng chiến. Dương Tiểu Thiên đè một cái trên thân đến, nàng đã cảm thấy toàn thân một trận thịt chặt, trong đầu trống rỗng, nhịn không được tình động. Yêu kiều rên rỉ ra, không muốn, đừng a. Dương Tiểu Thiên chịu này cổ vũ, mừng rỡ như điên, lập tức không chậm trễ chút nào sẽ lại đem quần dài đẩy cao tới Vương Nhữ Cơ thắt lưng, một thanh gạt quần lót khố, sau đó sẽ thẳng hướng Vương Nhữ Cơ đừng không có vật gì khác cách trở xích lõa chân ngọc liếm để lấy, thẳng đến hai chân chóp đỉnh này bụi rậm đen sẫm xử lý, chỉ thấy Vương Nhữ Cơ này diệu dụng tại nơi bụi rậm đen sẫm bên trong mơ hồ có thể thấy được, hơi nhô lên âm phụ, tươi mới thần bí mỹ huyệt dũng đạo. Quả thực gợi cảm động. Nhưng, không thể lời nói, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ trắng mịn bắp đùi nhẹ nhàng tách ra, Vương Nhữ Cơ vô hạn tốt đẹp chính là diệu dụng, cứ như vậy không hề ngăn trở xuất hiện ở Dương Tiểu Thiên trước mắt, Vương Nhữ Cơ mềm mại khe thịt đã tiết ra ra trong suốt trơn mật hoa dâm nước, nhàn nhạt tinh dâm hỗn tạp Vương Nhữ Cơ đặc hữu hiểu rõ, cấu thành không thể ngăn cản dâm dục chi hương, Dương Tiểu Thiên bị chưa từng thấy qua dâm mỹ hình ảnh cùng lay động tâm thần dâm hương hấp dẫn. Khó kìm lòng nổi tại Vương Nhữ Cơ ướt nhẹp dịu dụng phía trên hôn hai cái. Vương Nhữ Cơ tự cùng Sài Ninh Lang thành hôn hơn 10-20 năm đến, chưa hề tiếp xúc qua cái khác nam tử thân thể, một cái bị Dương Tiểu Thiên tứ vô kỵ đạn ôm hôn môi, thân thể không khỏi sinh ra mãnh liệt phản ứng, người cũng vậy ý loạn tình mê hẳn lên. Nhưng khi Dương Tiểu Thiên tại nàng nhạy cảm dịu dụng hôn môi, cho tới bây giờ không có kích thích, trái lại để cho Vương Nhữ Cơ rùng mình một cái, tình dục chi niệm bỗng nhiên thất vẻ sợ hãi thanh tỉnh, nàng hoảng vội vàng kéo Dương Tiểu Thiên ngăn lại tại nàng hạ thân mật huyệt tứ ngược đầu lưỡi, kinh hoảng nói Thiên Nhi không thể, chúng ta không thể làm loại sự tình này, chúng ta không có khả năng có lỗi với ngươi nhạc phụ a. Dương Tiểu Thiên vẻ mặt si mê nói nhạc mẫu, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao. Nhạc phụ sớm lại không được, không có khả năng thỏa mãn ngươi, mấy năm nay lẽ nào ngươi không trống rỗng tịch mịch sao? Ngươi là như vậy mỹ lệ động nhân, Thế nhưng là thần sắc giữa đó đều là không chiếm được thỏa mãn u oán. Dương Tiểu Thiên ép chặt lấy Vương Nhữ Cơ, nồng đậm nam tử mùi để cho Vương Nhữ Cơ tâm mê thần say hẳn lên, mà Dương Tiểu Thiên si mê ngôn ngữ càng đánh trúng Vương Nhữ Cơ tâm sự. Thiên Nhi dĩ nhiên chú ý tới ta u oán thần sắc. Vương Nhữ Cơ nghĩ tới đây đã cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn lại là có người hiểu vui mừng cùng đối với phu quân Sài Ninh Lan ai oán. Vương Nhữ Cơ thở dài, vỗ về Dương Tiểu Thiên tóc nói, Thiên Nhi, đừng nói những thứ này, dù sao nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, nhạc phụ ngươi cũng vậy là vì cái nhà này a. Dương Tiểu Thiên không phục nói, thế nào vì cái nhà này, nhưng lại đưa ngươi hạnh phúc với không để ý đâu nè. Ngươi nhiều năm qua thê lương tịch mịch, chẳng lẽ không nên trách hắn sao? Vương Nhữ Cơ nhìn cái này trong mắt tràn đầy lấy đối với mình thương yêu người đàn ông vừa trưởng thành. Vương Nhữ Cơ dùng hiển lộ vô sắc xúc động đáp lại hắn nói, Thiên Nhi, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện là ngươi còn không cách nào hiểu, dừng tay sao, ta sẽ không trách ngươi, nhưng đừng tiếp tục nữa, nhạc phụ ngươi cho dù có muôn vàng không phải là, nhưng hắn vẫn còn là phu quân của ta, nhạc phụ của ngươi, chúng ta không thể làm ra có lỗi với hắn chuyện. Tuy rằng Vương Nhữ Cơ vẻ mặt kiên quyết, nhưng Dương Tiểu Thiên cũng không muốn buông tha, hắn rất thanh sở Vương Nhữ Cơ đã động lòng, lần này nếu không thể cùng Vương Nhữ Cơ cộng hiệu Vu Phi, vậy thì cũng không có cơ hội nữa, mà hắn cũng đem hối hận cả đời, cho nên hắn vẫn đang đưa tay tại Vương Nhữ Cơ toàn thân khẽ vuốt, Vương Nhữ Cơ thân thể không qua nổi kích thích khẽ run. Dương Tiểu Thiên ôm nhu nói, nhạc mẫu, đây đều là nhạc phụ không đúng, ngươi căn bản không cần chịu loại này khổ, để cho ta tới yêu ngươi sao? Hiện tại lưu lạc tại đây quỷ hang động đá vôi trong, cũng không biết còn có thể hay không trở lại nhân thế gian, có lẽ chúng ta liền muốn phải tại đây hang động đá vôi trong cộng đồng sinh hoạt cả đời, ngươi còn có cái gì tốt băn khoăn? Nếu mà một ngày kia chúng ta thật có thể rời đi đáy hồ này hang động đá vôi, vậy hãy để cho nó trở thành nhạc mẫu cùng ta hai cái bí mật của người sao? Dương Tiểu Thiên cũng chịu không nổi nữa, hai tay ôm ở Vương Nhữ Cơ khêu gợi thân thể mềm mại, há mồm hôn môi ở nàng miệng anh đào nhỏ. Khi làm tứ môi giáp nhau thì, Vương Nhữ Cơ này mềm mại trơn bóng cặp môi thơm, lập tức như một cổ điện lưu vậy mà va nhau đến Dương Tiểu Thiên tâm linh, tại hắn còn không kịp tinh tế thể hội một sát na kia bên trong, Vương Nhữ Cơ ôm nhuận trắng mịn đầu lưỡi đã nhẹ muốn cự còn nghênh mà để lấy hàm răng của hắn. Khi làm Dương Tiểu Thiên đang muốn ngậm nó hút thì, nó nhưng lại kìm lòng không được xảo quyệt mà nhanh chóng đưa vào trong miệng của hắn đi thăm dò cùng quấy. Lần này Dương Tiểu Thiên không có để cho này linh hoạt đầu lưỡi lần nữa trốn, đang ở hắn cùng với Vương Nhữ Cơ hai mảnh đầu lưỡi đánh giáp lá cà trước tiên, một cổ nhiệt lưu thoáng chốc xỏ xuyên qua Dương Tiểu Thiên toàn thân, từ gáy thẳng đến lòng bàn chân, từ tiềm thức quán thâu đến mỗi một nhánh đầu mút dây thần kinh, tựa như bị người tại máu của hắn quản trong rót vào hắc ín dường như, Dương Tiểu Thiên cả người lập tức nóng bỏng, hắn biết Vương Nhữ Cơ đã xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo, vui sướng nước bọt bị hấp thụ. Nở nang đôi môi mềm mại cùng Vương Nhữ Cơ như lan hô hấp bị Dương Tiểu Thiên chân thật cảm thụ được. Rất nhanh Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi cấp bách không dằn nổi chui vào Vương Nhữ Cơ ướt át ấm áp trong miệng, tìm được này cây trơn mềm cái lưỡi thơm tho, dây dưa cùng một chỗ. Hai người đói khát mà tương hổ phun ra nuốt vào lấy đối phương nước bọt, thời gian dài mà kích hôn như hạn hán đã lâu gặp nước cam lộ, Dương Tiểu Thiên trong đầu một mảnh tia lửa, mà Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại càng là không ngừng run rẩy lật. Dương Tiểu Thiên tập kích mang đến quen thuộc khoái cảm cùng chờ mong, Vương Nhữ Cơ cái lưỡi thơm tho cùng xâm nhập đầu lưỡi tương hổ liếm mút, ấm thân vẫn mang tới cảm giác là như vậy ấm áp, như vậy nóng nảy, nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống, cả người cũng vậy từ từ ngây ngất tại sung sướng mộng ảo trong, Vương Nhữ Cơ hôn môi khe hở không ngừng thở ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ, trắng miệng cánh tay vòng khuyên lên Dương Tiểu Thiên cần cổ. Giữa hai người thân mật dán liền hổ hôn, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào, Vương Nhữ Cơ mềm mại trắng mịn đầu lưỡi bị hút tới, tại Dương Tiểu Thiên trong miệng chậm rãi mút vào, tình yêu nam nữ bầu không khí nhất thời lan tràn toàn bộ hang động đá vôi bên trong, không muốn, đừng a. Rất nhanh Vương Nhữ Cơ hai trái đào tiên bắt đầu phát phồng hẳn lên, nàng hô hấp có chút gấp, nhạc mẫu vừa rồi thế nhưng là rõ ràng nói qua, chỉ cần ta không cắm vào, ta thế nào đối với nhạc mẫu đều có thể nha. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy đưa tay trực tiếp bao phủ tại Vương Nhữ Cơ đầy ắp cực đại mỹ nhũ phía trên xoa bóp văn vê động. Theo Dương Tiểu Thiên hai tay toàn bộ không cố kỵ càng rỡ vuốt ve, Vương Nhữ Cơ chỉ cảm thấy toàn thân da dẻ trở nên dị thường mẫn cảm, khoái cảm không ngừng, nhất là trước ngực song hoàng, càng là hưng phấn phát phồng, cứng rắn như hai khối hòn đá nhỏ như nhau.

Trong sát na, Dương Tiểu Thiên thân thể liền đặt lên Vương Nhữ Cơ xinh đẹp thân thể mềm mại. Không. Thiên Nhi. Không nên như vậy. Không thể. Vương Nhữ Cơ thở gấp liên tục nói, tuy rằng đã nhanh bị dục hỏa cho cắn nuốt, nhưng còn sống một tia lý trí nhưng làm cho nàng bãi tái máy tay chân, đến cự tuyệt Dương Tiểu Thiên xâm nhập, nhưng kiều biến nhát vô lực thân thể nhưng không cách nào đẩy ra Dương Tiểu Thiên thân thể. Vương Nhữ Cơ một số gần như lộ ra trọn vẹn kiều mị thân thể đã bị Dương Tiểu Thiên hoàn toàn chế trụ. Dương Tiểu Thiên lý trí sớm bị bởi vì Vương Nhữ Cơ thành thục hoàng mỹ thân thể đưa tới dục hỏa bao phủ. Vương Nhữ Cơ ngưỡng đang nằm bị Dương Tiểu Thiên đặt ở dưới thân, hai tay cũng bị Dương Tiểu Thiên kéo lên đỉnh đầu phía trên, không cách nào nhúc nhích. Nhạc Mẫu, ta muốn, để cho ta đi vào. Nói xong đem miệng đè lên, hôn Vương Nhữ Cơ kiều diễm ướt át môi đỏ mọng, hôn nàng chỉ có thể ưng thở hổn hển. Cương quái vật lớn đặt ở Vương Nhữ Cơ âm phụ phía trên, để cho Vương Nhữ Cơ mật huyệt sinh ra một cổ không cách nào lời nói dâm ngứa cảm. Vương Nhữ Cơ đã một số gần như hỏng mất. Nàng đè nén sắp bạo phát tình dục, không ngừng dùng dằn. Khi làm Dương Tiểu Thiên buông ra chặt hôn Vương Nhữ Cơ môi thì, Vương Nhữ Cơ đã nhanh không thở nổi, nhưng Dương Tiểu Thiên lại ngay sau đó chuyển hoán chiến trường, liều mình hút Vương Nhữ Cơ đầu vú đậu đỏ. Đó là rất thô lỗ động tác, nhưng mang cho Vương Nhữ Cơ trước nay chưa có kích thích khoái cảm. Vương Nhữ Cơ phản kháng lực lượng từ từ biến mất, không chỉ là thân thể sinh ra khiêu khích tính chất khoái cảm giác mệt nhọc cũng vậy tương đương cường liệt. Dương Tiểu Thiên liều mình mút Vương Nhữ Cơ môi anh đào cùng mỹ nhũ, dục hỏa đã đốt tới cực hạn, to lớn đầu rồng tại Vương Nhữ Cơ ái dịch làm dịu, thuận sướng tại khe thịt bên trong vãng lai bần thần, Vương Nhữ Cơ gãi ngứa khó khăn cấm, xuân tâm càng xí, lại có một loại muốn động thân tương liền, sẽ lại đem con rể Dương Tiểu Thiên. Quái vật lớn nhét vào mật huyệt trong, Vương Nhữ Cơ đã không muốn cự tuyệt, phu quân Sài Ninh Lan mặt dĩ nhiên hoàn toàn bị con rể Dương Tiểu Thiên thay thế. Mà Dương Tiểu Thiên nhìn Vương Nhữ Cơ trước đây chưa từng gặp dâm mị thần tình, biết Vương Nhữ Cơ tuy rằng trong miệng không cho phép, nhưng cũng không lại kháng cự, trong lòng mừng như điên thật là không cách nào hình dung, phải biết rằng Vương Nhữ Cơ thế nhưng là Dương Tiểu Thiên trong lòng hoàng mỹ nữ thần, tuy nói Vương Nhữ Cơ tuổi tác so đo Dương Tiểu Thiên chừng 30 tuổi, nhưng ở lý giải sau đó, Vương Nhữ Cơ tuyệt cao trí tuệ, xinh đẹp động nhân phong vận, thành thục khí chất đoan. Trang, để cho hắn tâm động, Dương Tiểu Thiên đã bị xinh đẹp thành thục nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ mê thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê, nhất là cùng Vương Nhữ Cơ cùng nhau tại hang động đá vôi sinh hoạt hai ngày sau, càng thêm để cho hắn không cách nào tự kiềm chế, hắn vẫn liền hy vọng cùng nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ cùng chung cá nước thân mật, hôm nay cái này huyễn tưởng gần trở thành sự thật, bản thân quái vật lớn gần tiến vào Vương Nhữ Cơ trong cơ thể, Dương Tiểu Thiên hưng phấn suy nghĩ ta rốt cục có thể cùng nhạc mẫu làm tình. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chặt để lấy Vương Nhữ Cơ ướt át khe thịt hướng vào phía trong khoang thăm dò, cực đại đầu rồng cũng vậy rạch ra Vương Nhữ Cơ căng tròn môi mỏng, hướng Vương Nhữ Cơ màu mỡ non mềm mật huyệt đi tới, mà Vương Nhữ Cơ trong mật huyệt sinh ra một cổ hấp lực, muốn cho quái vật lớn càng thêm thâm nhập, nhưng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đối với Vương Nhữ Cơ mật huyệt mà nói, thật sự là quá lớn, Dương Tiểu Thiên rất đâm đưa nhiều lần đều chỉ có thể từ miệng huyệt lướt qua. Ngẹn Dương Tiểu Thiên vẻ mặt đỏ bừng. Kỳ thực không chỉ Dương Tiểu Thiên thống khổ, Vương Nhữ Cơ làm sao không phải là bị dục hỏa đốt cháy mất đi lý trí, thầm nghĩ con rể Dương Tiểu Thiên nhanh lên bổ khuyết dưới thân mật huyệt trống rỗng. Vương Nhữ Cơ biết Dương Tiểu Thiên dưới tình thế cấp bách tìm không được nơi đi, trong lòng rất là sốt ruột, nhưng lại không tốt đưa tay hướng dẫn, chỉ có thể tận lực mở ra bắp đùi, mở rộng nàng này ướt át mê người mật miệng huyệt, để cho Dương Tiểu Thiên tốt đi vào một chút điểm, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm nhân. Tại Vương Nhữ Cơ phối hợp dưới, Dương Tiểu Thiên rốt cục đối với đang tới rồi miệng huyệt, mừng rỡ trong lòng Dương Tiểu Thiên không kịp chờ đợi phần eo dùng sức đâm một cái, chỉ nghe phốc suy một tiếng, này cây vừa thô lại lớn quái vật lớn đã hết cây vừa vào Vương Nhữ Cơ chờ mong đã lâu trơn trật mật huyệt, Vương Nhữ Cơ ra một tiếng ai gọi, tiếng kêu bên trong lại khoái trá vừa đau khổ, Vương Nhữ Cơ tuy rằng đã sớm biết con rể Dương Tiểu Thiên quái vật lớn khác hẳn với thường nhân, nhưng cũng vậy không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên quái vật lớn có thể sẽ lại đem chính bản thân được phải mật huyệt hoàn toàn nhồi vào còn có dư, để cho Vương Nhữ Cơ uyển như trở lại cùng phu quân Sài Ninh Lan đêm động phòng hoa chúc thì, sơ phá qua thống khổ, nhưng là bởi vì Dương Tiểu Thiên quái vật lớn dị thường to. Dài, chỉ một cái tử liền trực tiếp đâm đỉnh đến nàng sâu thẳm giấu giếm hoa tâm đỉnh, làm cho nàng thể nghiệm đến trước nay chưa có tê dại chua mỏi ngứa, loại cảm giác kỳ diệu đó, hàm thoải mái vui sướng. Quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên, như lên tiên cảnh, Khi làm Dương Tiểu Thiên thỏa thích đột nhập trong nháy mắt đó, Vương Nhữ Cơ chỉ cảm thấy thân thể mềm mại căng thẳng, đẹp đến phảng phất liên cả hô hấp đều ngừng, kìm lòng không được sẽ lại đem tứ chi quấn chặt con rể Dương Tiểu Thiên. Chung nếm mỹ vị Dương Tiểu Thiên càng là khó chịu nổi, hình như toàn thân đều cứng, chỉ có quái vật lớn chóp đỉnh mẫn cảm mà thừa nhận rồi hết thảy tư vị trùng kích, này ấm áp cấp bách tiêu hồn khoái ý, từ quái vật lớn cấp trên xông thẳng vào trong cơ thể, tôi được phải hắn thiếu chút nữa không có hòa tan ở trong đó, Thiên. Thiên Nhi. Từ từ sẽ đến. Nhẹ. Nhẹ chút Nhi, bị quái vật lớn đâm bên trong cơ thể, tiêu hồn khoái ý nhất thời sôi sục. Vương Nhữ Cơ tâm hồn thiếu nữ lại vào lúc này cũng vậy tỉnh vừa tỉnh, không khỏi cảm thấy thẹn chi tâm càng tăng, tứ mười mấy năm qua nàng lại lần đầu tiên như vậy chủ động dụ dỗ nam nhân, còn bị này ô uế chuyện nam nữ khiến cho thần hồn điên đảo, trong u cốc đầu non mềm bắp thịt tựa như là có ý thức của mình, chủ động mà khát cầu mà sẽ lại đem quái vật lớn từng điểm một hút vào, ma sát động tác để lộ ra khát vọng trong lòng, Vương Nhữ Cơ tuy là ngượng ngùng muốn chết, nhưng trong cơ thể vô cùng khoái ý, lại làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế mà ôm sát hắn, một đôi chân ngọc ngọt ngào mà câu tại con rể Dương Tiểu Thiên trên hông, khẩn cấp khát vọng con rể sâu hơn vào một phần, khiến nàng tiếp nhận mãnh liệt hơn kích thích, loại này cực độ sảng khoái làm cho Vương Nhữ Cơ thon dài rất tròn tuyết trắng hai chân, hoàn toàn không cách nào khắc chế hướng lên trời dựng thẳng. Ngón chân cuộn lại khép lại hướng về phía trước dùng sức mở rộng, cả người hoàn toàn thấm nhuần tại không thể ngôn ngữ vui vẻ bên trong. Dương Tiểu Thiên dè dặt cẩn thận thúc đẩy thắt lưng, để cho quái vật lớn từng điểm đột nhập, từng điểm hưởng thụ này khác tầm thường chặt hẹp khoái cảm. Cho dù Vương Nhữ Cơ dĩ nhiên hí hửng mà đi đứng nhẹ câu, vẫn là không có chút nào phóng túng. Một bên nhẹ nhàng chậm chạp đột nhập, Dương Tiểu Thiên vừa cảm thụ này cẩn thận mềm mại cảm giác, hình như cả người hồn phách đều bị hút tới rồi quái vật lớn cấp trên, toàn tâm toàn ý mà cảm thụ được xinh đẹp thành thục nhạc mẫu. Vương Nhữ Cơ nhu mì. Vương Nhữ Cơ kìm lòng không được duỗi lưỡi liếm mút, lại không biết như vậy e thẹn quyến rũ động tác, theo Dương Tiểu Thiên càng mê người, để cho hắn càng cắm càng rơi lực, càng làm chơi càng hung mãnh. Rất nhanh này điện giật bình thường vậy co giật, liền mơn trớn nàng quanh thân, leo lên cao trào đỉnh điểm vui sướng, để cho Vương Nhữ Cơ tiết thân tiết được phải thoải mái thấu. Nhưng Dương Tiểu Thiên nhưng không có nhanh như vậy minh kim thu binh, nguyên bản dùng ngực để lấy Vương Nhữ Cơ chân ngọc. Quái vật lớn thay đổi rất nhanh, hắn thấy Vương Nhữ Cơ dĩ nhiên cao trào tiết thân, này chinh phục khoái cảm để cho hắn càng thêm uy mãnh. Hai tay một dùng đã đem Vương Nhữ Cơ mắt cá chân kẹp tới rồi chính bản thân vai gáy giữa đó, nửa người trên hơi ép xuống, để cho Vương Nhữ Cơ tuyết đồn mang được phải càng cao, trống ni hai tay vuốt ve đùa bẩn Vương Nhữ Cơ cao vót trơn. Trợt, xúc cảm mười phần vú, quái vật lớn không buông lỏng chút nào mà đánh thẳng vào, chỉ là lúc này tại chạy nước rút kình đạo bên trong. Tăng thêm xoay tròn mài động kỳ kỹ, dâm được phải Vương Nhữ Cơ âm thanh khóc gọi, vừa tựa như khổ sở vừa tựa như vui, âm tinh mới tiết, liền điểm thời gian thở dốc cũng không có, liền cho Dương Tiểu Thiên không ngừng cố gắng hung hăng đâm thọc, làm đến trong chỗ sâu thì còn đặc biệt thêm thủ đoạn, mài được phải Vương Nhữ Cơ thiếu chút nữa không có mừng như điên. Nàng tuy biết Dương Tiểu Thiên là muốn phải tinh thần hăng hái, để cho mới vừa ném tinh nàng lần nữa tan vỡ. Nhưng tiếp nhận này cường liệt thế tiến công nàng cũng là trong lòng vui vẻ, không có đâm đỉnh cao trào còn như biển gầm vậy một sóng nện lấy nàng, một sóng còn mặt dẹp loạn, một sóng sẽ tới tập kích. Vương Nhữ Cơ mờ mịt tâm hồn thiếu nữ mặc dù muốn bắt lấy này cao trào cảm giác, làm sao một sóng còn không kịp cảm thụ, một sóng sớm liền đi qua, nàng chỉ có thể bán mang thúc thích. Mà hưởng thụ Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ thế tiến công, từ đáy lòng vui sướng mà thở gấp kêu thành tiếng. Trước ngực hai vú bị nhào nặng chơi thì khoái ý, để cho Vương Nhữ Cơ càng thêm vui sướng, u cốc ở giữa không tự chủ được co rút lại hút chặt. Sẽ lại đêm này quái vật lớn chăm chú cô ở, một chút điểm không chịu thả lỏng, phản phất muốn dùng cả chỉnh đạo u cốc mềm mại hương cơ, đi cảm thụ Dương Tiểu Thiên trong cơ thể tình dục lửa nóng, cảm thụ hắn đốt nóng cùng rừng rực. Dương Tiểu Thiên chẳng biết gian dâm bao lâu, Vương Nhữ Cơ hương diễm trơn mềm thân thể mềm mại đã đổ mồ hôi lâm ly. Một khuôn mặt xinh đẹp song đà ửng đỏ, tinh mâu hơi hợp, Dương Tiểu Thiên thuận thế sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ một đôi trắng ngần thon dài đùi đẹp, gác ở đầu vai của chính mình phía trên, kèm theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn gian dâm đâm thọc, càng không ngừng qua lại đung đưa, rốt cục cao trào cực lạc đã tới, mảnh khảnh eo thon nhỏ hướng về phía trước đỉnh động lấy, một trận sướng khoái co quắp, khiến cho Vương Nhữ Cơ phát ra dâm mỹ hô hoáng a. A. Ta không chịu nổi. Nga. A. A. A. Chịu không nổi. A. Dương Tiểu Thiên cứng rắn hữu lực, quái vật lớn mỗi lần cắm đến tử cung cũng làm cho Vương Nhữ Cơ cảm thấy một trận tê dại. Vương Nhữ Cơ thẹn thùng đóng chặt lấy tươi ngon mọng nước nhu mì hai tròng mắt, kháng cự chính bản thân thân thể mềm mại sinh ra phản ứng. Dương Tiểu Thiên tiếp theo sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ khêu gợi xích lõa thân thể mềm mại, ôm lên phóng tới trên mặt đất, để cho Vương Nhữ Cơ dựa lưng vào tường, lập tức giơ lên Vương Nhữ Cơ thon dài cân xứng một đôi đùi đẹp, mình ngồi ở bên cạnh, tại Vương Nhữ Cơ vô lực, tiêu cực dãy dụa dưới, sẽ lại đem cứng rắn cao kiều lấy quái vật lớn hung hăng cắm vào trong Vương Nhữ Cơ hương trơn nhiều nước non mềm huyệt, tư thế như vậy để cho Vương Nhữ Cơ nhục nhã được phải hầu như sắp ngất đi, Vương Nhữ Cơ cầu lấy giọt nước mắt, mình biết không dùng, nhưng dùng run rẩy, thanh âm yếu ớt khẩn cầu lấy Thiên Nhi a. Cầu. Van cầu ngươi. Không nên như vậy. A. Không muốn, đừng. A. A nha. Đau quá a. Buông a. Van cầu ngươi. A. Vương Nhữ Cơ một đầu rối tung cùng thắt lưng mái tóc, chia làm hai bên từ trên vai phi rơi xuống trước ngực, chỉ thấy Vương Nhữ Cơ tuyết trắng mềm mại bộ ngực sữa trước, hai sợi đen bóng nhu thuận mái tóc, rối tung tại hai cái cao ngất trắng ngần tiêu nhũ trước, theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc đỉnh động, Vương Nhữ Cơ xích lõa tuyết nộn thân thể mềm mại càng không ngừng đung đưa, nhu thuận đen sẫm mà mái tóc, đang rung động tuyết trắng mỹ nhũ bên cạnh, ném đến ném đi, tại hắc bạch phân minh đối. Xứng màu sắc bên trong, không ngừng kích thích Dương Tiểu Thiên một thể không thể vãn hồi thú tính, quái vật lớn tại Vương Nhữ Cơ màu mỡ trơn mềm non mềm huyệt trong càng cắm càng nhanh. A. Thiên Nhi a. Chịu không nổi. Ta gần muốn chết. Ta. Nên làm cái gì bây giờ? A. Ta sắp chết. A. Vương Nhữ Cơ phát sinh đứt quãng khóc cầu rên rỉ, một sóng tiếp theo một sóng, trước nay chưa có thăng thiên cực lạc, là chính bản thân phu quân Sài Ninh Lan không cách nào dành cho cảm quan hưởng thụ. Vương Nhữ Cơ nhỏ bé và yếu ớt xích lõa thân thể mềm mại đã vô lực phối hợp con rể Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đâm thọc, chỉ còn lại có trời sinh giác quan phản ứng. Vương Nhữ Cơ sớm đã chôn sâu tình dục bị Dương Tiểu Thiên chậm rãi một lần nữa kích hoạt, mềm mại tuyết trắng hương diễm thân thể dần dần thiêu đốt nóng lên, lóng lánh trong sáng da thịt bắt đầu toát ra tinh tế mồ hôi hột, thủy nộn đỏ bừng hương má phía trên càng là sạn lạn rặng mây đỏ. Vương Nhữ Cơ khêu gợi xích lõa thân thể mềm mại tản mát ra mê người sáng bóng, tuyệt mỹ má lúng đồng tiền yêu kiều toát ra, từ không muốn người biết dục tiên dục tử dâm đãng biểu tình, hương trơn nhiều nước non. Mềm huyệt trong, chảy ra hàng loạt quỳnh tương ngọc dịch, Vương Nhữ Cơ thừa nhận chưa bao giờ có vui thích, truyền khắp xích lõa thân thể mềm mại mỗi khắp ngõ ngách, không gì sánh được sướng hàm giác quan cảm thụ, khiến cho Vương Nhữ Cơ tuyết nộn trên da thịt lỗ chân lông toàn bộ thư giãn ra, triều dân lên đi chẳng biết vài lần, Vương Nhữ Cơ chỉ cảm thấy chính bản thân đã hoàn toàn biến thành nhỏ thuyền, tại con rể Dương Tiểu Thiên mang tới ba đào bên trong nhộn nhạo phiêu diêu, càng đông đưa càng thoải mái, càng đông đưa càng vui sướng, không tự chủ được dãy dụa, cho dù trước một lần thư tiết mới như là tiết hết khí lực toàn thân, rõ ràng cảm thấy đã mệt mỏi muốn chết, nhưng khi Dương Tiểu Thiên đỉnh động kích thích là lúc, bị khoan thăm dò bộ vị lại đã nước suối mịt mịt, đẹp. Đến nỗi nàng lại chống đỡ thân thể, tại quái vật lớn phía trên lúc chìm lúc nổi, tinh quang mở rộng ra dưới mật hoa tận tiết, lần lượt tiết được phải nàng choáng váng, lại làm cho nàng càng không quản được bản thân thân thể, thích vô cùng bộc phát nỗ lực động tác, tốt nghênh tiếp mãnh liệt hơn một sóng an ủi, khiến nàng rụt rè cùng cảm thấy thẹn đều bay đến lên chín tầng mây. Như vậy cường lực thế tiến công đối với nam nữ song phương đều là vô cùng mãnh liệt kích thích, tuy nói Vương Nhữ Cơ đã vui sướng mà thư sướng thân ném mất tinh, nhưng ở Dương Tiểu Thiên thế tiến công ở giữa lại phục phóng đãng hẳn lên, nhưng Dương Tiểu Thiên thế tiến công cũng vậy tới rồi đỉnh, Vương Nhữ Cơ u cốc không có một lần so với hiện tại lui càng chặt hơn, hút càng triền miên xinh đẹp, hút Dương Tiểu Thiên áo ba lỗ càng lúc càng ma, thân thể càng lúc càng nhiệt, cao trào tư vị làm hắn cũng không cách nào lại tiếp tục mạnh chống đỡ đi xuống, hắn lại nặng nề mà đâm thọc mấy chục lần, thẳng đến cảm giác dưới thân Vương Nhữ Cơ rên rỉ nỉ non lãng ngâm, lộ vẻ lại đến tiết thân quan khẩu, lúc này mới buông xuống động tác, bên hông liều mạng dùng sức trên đỉnh, để cho quái vật lớn thật sâu để chặt nàng, thẳng gõ trong chỗ sâu hoa tâm, cho Dương Tiểu Thiên như vậy, Vương Nhữ Cơ một tiếng thoải mái lật tâm yêu kiều rên rỉ, nước mắt đều chảy ra, hoa tâm tinh nhốt tại Dương Tiểu Thiên thẳng gõ hoàng long dưới lại phục mở rộng ra, dày đặc trơn ngọt ngào âm tinh ồ lên tiết ra, đánh Dương Tiểu Thiên cũng là thân thể rung lên, đột nhiên thắt lưng cảm thụ được một loại tê dại cảm giác, sau đó xâm nhập toàn thân, trận trận khoái cảm thoáng cái hiểu rõ tứ chi của hắn ngực bụng, Dương Tinh đã nhịn không được cuồng phun ra, một tiếng gầm. Nhẹ, dày đặc nóng đốt trụ Dương Tinh cũng vậy đã bắn ra, phá vỡ hết thảy chống cự phòng ngự, hỏa lạc lạc bắn vào ở chỗ sâu trong tử cung, đã đạt đến cao trào Vương Nhữ Cơ tại Dương Tiểu Thiên thấm thiết tận xương một bắn dưới, toàn thân đều rơi vào này hưng phấn co quắp ở giữa. Tuy nói hiện nay tư thế cơ thể để cho Vương Nhữ Cơ không có khả năng đưa tay đi ôm Dương Tiểu Thiên, chân ngọc cũng vậy không có biện pháp tình dày đặc mật ý mà quấn chặt hắn, nhưng u cốc ở giữa cũng là lửa nóng co rút lại chặt suýt, vui sướng mà sẽ lại đem toàn bộ cây tận vào quái vật lớn chăm chú bao ở, dường như muốn đem ở giữa mỗi một giọt tinh. Dịch, mỗi một chút tinh lực tất cả đều hút ra, lại không ở lại một phần nửa điểm, âm tinh dương tinh tại mật huyệt bên trong cho nhau trùng kích giao nhau lấy, để cho đã leo lên muốn tình cao phong hai người, lại hưởng thụ được một loại khác hoàn toàn khác nhau vui sướng dễ chịu, đồng thời đến tình dục tột cùng hai người, vẫn đang chăm chú ôm nhau, hưởng thụ kích tình qua đi dư vị. Tuy rằng Dương Tiểu Thiên vừa mới trải qua lần thứ hai bắn tinh, nhưng Dương Tiểu Thiên hai tay vẫn đang không trừ một nơi nào tại Vương Nhữ Cơ thành thục hoàng mỹ trên thân thể vuốt. Về, nửa ngày, Vương Nhữ Cơ mới từ cao trào qua đi trong mê loạn phục hồi tinh thần lại. Nhìn còn nằm úp sấp ở trên người mình vẫn đang tại động tay đông chân con rể Dương Tiểu Thiên, cảm giác trong lòng không nói ra là yêu là oán, vừa oán hắn phá hư bản thân trinh tiết thuần khiết, nhưng là vui mừng hắn mang cho mình chưa hề nghĩ tới vui sướng, chỉ là muốn lên những năm gần đây cùng phu quân Sài Ninh Lang giữa đó ân ái, tuy rằng phu quân Sài Ninh Lang không phải là một cái thức thời tốt tình nhân. Thế nhưng cũng đối với nàng toàn tâm toàn ý đối đãi, yêu nàng sâu vô cùng hảo phu quân. Mà nay chính bản thân dĩ nhiên ở nơi này không người đáy hồ bên trong hang động không giải thích được mất đi thuần khiết, càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận là, xấu nàng thuần khiết không là người khác, liền là con rể của mình Dương Tiểu Thiên, hơn nữa còn là tại chính bản thân bán chủ động bán bị động vô tình hay cố ý mê hoặc dưới xảy ra như vậy cấm kỵ không chỉ ngoại tình. Phản bội phu quân Sài Ninh Lang mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết, nghĩ đến chỗ thương tâm, không khỏi trong lòng đau xót. Không nói ra được ảo não hối hận sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đẩy ra, ngồi dậy, nước mắt đoạt khuôn ra, che mặt khóc ồ lên. Dương Tiểu Thiên nguyên bản còn đắm chìm vào đang cùng Vương Nhữ Cơ giao cấu thư thích khoái ý bên trong, không đề phòng lại bị Vương Nhữ Cơ đẩy ra, trong lòng còn đang nghi ngờ lấy, không ngờ đã thấy đến trong lòng hoàng mỹ nữ nhân Vương Nhữ Cơ dĩ nhiên ở trước mặt hắn khóc lên. Dương Tiểu Thiên một cái lúng cuống tay chân, vội vàng ôm Vương Nhữ Cơ trần trụi vai, hỏi Vương Nhữ Cơ nói nhạc mẫu. Ngươi làm sao vậy? Thế nào đột nhiên khóc đâu nè? Vương Nhữ Cơ quơ quơ đầu vai, một cái không có thoát khỏi Dương Tiểu Thiên ôm, nghĩ thầm thân thể đại tiện nghi nếu đã cho hắn chiếm, lại để cho hắn chiếm chút tiện nghi nhỏ thì tính sao? Liền cũng vậy không để ý đến hắn nữa, chỉ nuốt nuốt khóc không ra tiếng. Ngươi đừng gọi ta nhạc mẫu, ta không có ngươi to gan lớn mật con rể, liền đối ta cũng vậy có dũng khí vô lễ như thế, hôm nay chúng ta làm ra bực này cẩu thả việc. Ngươi nói chúng ta thế nào không làm, thất vọng nhạc phụ ngươi cùng tử di sao? Ta lại nên như thế nào đối mặt với ngươi bà mẫu thân di nương các nàng đâu? Dương Tiểu Thiên thầm nghĩ thì ra là thế, trong lòng biết nếu không thể đánh tan Vương Nhữ Cơ trong lòng tội ác cảm, chưa nói xong muốn hưởng thụ Vương Nhữ Cơ tốt tươi thân thể, thì cho là muốn đồng tâm hiệp lực tìm đường đi ra ngoài miệng cũng vậy không có khả năng. Tâm niệm vừa chuyển, không dám chậm trễ, vội vàng quỳ gối Vương Nhữ Cơ trước mặt. Giả vờ hối hận giọng nói nhạc mẫu, đây đều là ta không tốt, toàn bộ trách ta quá yêu nhạc mẫu, nhất thời cầm giữ không được, mạo phạm nhạc mẫu ngọc thể, thực sự là tội không thể tha thứ, xin mời nhạc mẫu rơi xuống phạt sao, coi như là đánh ta mắng ta giết ta cũng vậy không hề câu oán hận. Vương Nhữ Cơ chỉ là ngại vì hiền thê lương mẫu luân lý đạo đức khúc mắc mà thôi, kỳ thực vừa rồi cũng là phân nửa bị động phân nửa chủ động, có thể nói là ẩm ờ. Huống chi con rể Dương Tiểu Thiên niên kỷ tuy nhỏ, nhưng linh động hoạt bát khôi hài thú vị, lại giỏi về tùy mặt gửi lời, uống mình theo người với nàng, bởi vậy cùng với ở chung, ngược lại có một loại chưa bao giờ có vui sướng, hang động đá vôi cô tịch, nếu không phải là có hắn, chính bản thân chỉ sợ sớm đã buồn chán chết mất, nhưng điểm trọng yếu nhất, cũng là Vương Nhữ Cơ không dám nói ra khỏi miệng, nhớ năm đó cùng phu quân Sài Ninh Lang mặc dù là vợ chồng hài hòa, nhưng ở khuê phòng chi nhạc phía trên Sài Ninh Lang lúc nào cũng đứng đắn giữ lễ tiết được ngay, mà Dương Tiểu Thiên tiểu tử này lại cả gan làm loạn rất, cũng dám tại đây hang động đá vôi trong liền hướng mình dương oai, chính bản thân thế nhưng là chưa hề thử qua giống như vậy tịch màn trời mà liền làm hẳn lên, nhất là Dương Tiểu Thiên lại thiên phú dị bỉnh, Thực lực kinh người, mới vừa này trận giao hoang, mỗi khi để cho mình dục tiên dục tử, cao trào không ngừng, hiện tại Dương Tiểu Thiên lại đem lời nói hiểu rõ, nguyên bản liền như có như không xấu hổ khó chịu nổi, thoáng cái liền tan thành mây khói. Vương Nhữ Cơ thâm sâu thở dài một hơi nói, điều này cũng không có thể toàn bộ trách đến trên đầu ngươi, nếu không có ta không thể tự chế, như thế nào sẽ làm ngươi đơn giản đắc thủ, đây không phải là nói, kỳ thực Nhạc Mẫu trong lòng nghĩ cũng vậy theo ta như nhau. Nhạc Mẫu là đồng ý, Dương Tiểu Thiên mừng rỡ như điên suy nghĩ, nhưng hắn còn thật không dám xác định, Mạnh Áp trong lòng mừng như điên, Dương Tiểu Thiên thận trọng ngẩng đầu hỏi Nhạc Mẫu, ngươi vừa rồi cũng có cảm thấy vui không? Vương Nhữ Cơ thoáng cái rặn mây đỏ đầy mặt, nàng hờn dỗi trắng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng thiên ngôn vạn ngữ liền tất cả cái nhìn này trong, Dương Tiểu Thiên hỉ lật tâm, hú lên quái dị, nhảy bật lên, ông cổ Vương Nhữ Cơ, liền hôn hướng Vương Nhữ Cơ môi anh đào, Vương Nhữ Cơ chỉ ưng một tiếng, liền uyển chuyển tương liền, tùy ý Dương Tiểu Thiên muốn làm gì thì làm, Dương Tiểu Thiên tràn ngập nam tính mị lực hơi thở không ngừng phun tại Vương Nhữ Cơ trên mặt. Linh xảo đầu lưỡi cũng vậy chợt mềm chợt cứng rắn quét chơi đùa lấy Vương Nhữ Cơ khoang miệng các nơi, Vương Nhữ Cơ cũng vậy tích cực đáp lại, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy Vương Nhữ Cơ cái lưỡi thơm tho linh hoạt xảo quyệt, dây dưa công nhẵn nhụi, tựa như xuân tàm phun tơ vậy nhẵn nhụi mềm nhẹ liếm phủ, mà Vương Nhữ Cơ lại cảm thấy Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi uyển như linh xà lè lưỡi vậy mở rộng ra lớn. Hạt, cường lực dây dưa Vương Nhữ Cơ cái lưỡi thơm tho, hồn nhiên không giống với mới vừa rồi cuồng loạn. Nụ hôn này tràn đầy dày đặc tình mật ý khoái ý, Vương Nhữ Cơ chỉ cảm thấy hôn môi cảm giác ấm áp ngọt ngào, vui thích cảm giác từ đầu lưỡi truyền từ toàn thân, cả người cũng vậy từ từ ngây ngất tại sung sướng mộng ảo trong, lúc này mới coi như là hai người chân chính ẩm ướt hôn, nhưng theo lời lẽ quấn quýt nhiệt liệt. Dương Tiểu Thiên lại đem ma trảo đưa đến Vương Nhữ Cơ bộ ngực phong nhũ phía trên xoa bóp lấy, kích tình âu yếm lại để cho hai người tình dục tăng vọt, hôn môi cũng vậy càng thêm kịch liệt, chẳng biết hôn bao lâu Vương Nhữ Cơ mới đột nhiên thở gấp liên tục sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đẩy ra, Dương Tiểu Thiên lại chưa thỏa mãn liếm liếm môi của mình, bất mãn năn nỉ nói đang ở tốt thời điểm, ngươi thế nào liền đem ta đẩy ra đâu nè. Nhạc Mẫu, chúng ta một lần nữa được không? Vương Nhữ Cơ lại kiều lại mị trắng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, sẵn giọng nhỏ bại hoại, hôn lâu như vậy, ta cũng mau không thở được, ngươi còn ngại thiếu, thật tham ăn. Dương Tiểu Thiên không nghe theo quấn quýt lấy Vương Nhữ Cơ muốn phải tiếp tục. Vương Nhữ Cơ lại nghiêm nét mặt nói Thiên Nhi, ngươi cho là thật yêu ta sao? Dương Tiểu Thiên liên tục không ngừng gật đầu, rất sợ Vương Nhữ Cơ không tin dường như nói đương nhiên yêu. Vương Nhữ Cơ nói vừa là như vậy, tốt lắm, chúng ta thả ước pháp tam chương làm sao? Dương Tiểu Thiên chỉ sợ không cách nào đang hưởng thụ lấy ôm nhu tiêu hồn tư vị, đừng nói là ước pháp tam chương, coi như là hiến pháp tạm thời thập chương đó cũng là không chậm trễ chút nào, chỉ nói mời Nhạc Mẫu bảo cho biết, nhỏ tế đều bị tòng mệnh. Vương Nhữ Cơ nói ngươi chớ phải đáp ứng quá nhanh, nếu là ngươi đáp ứng về sau, nhưng không cách nào tuân thủ, ta liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Dương Tiểu Thiên thấy Vương Nhữ Cơ nói trịnh trọng, cũng đang dung nói mời Nhạc Mẫu yên tâm, nhỏ tế sẽ làm giữ chữ tín, nghe Nhạc Mẫu nói. Vương Nhữ Cơ thấy Dương Tiểu Thiên đáp hiểu rõ thận trọng, hài lòng nói điều thứ nhất, ngươi bất kính tôn trưởng, ta hiện tại cũng không lại nhận thức ngươi làm con rể, sau này ngươi không có khả năng lại dùng ta con rể tự cho mình là... Dương Tiểu Thiên nghe vậy kinh hãi, biết Vương Nhữ Cơ động giận dữ ý, chỉ là Dương Tiểu Thiên thấy Vương Nhữ Cơ xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt xinh đẹp phía trên, vẫn là xảo tiếu thiến hề, đôi mắt đẹp phán hề, kia thấy vẻ tức giận, trong lòng nhất thời hiểu rõ, Vương Nhữ Cơ chỉ là hướng đi trước mẹ vợ cùng con rể danh phận, đến vì mình giải vây, cốt giảm bớt bản thân tội ác cảm, tuy là bịt tai trộm chuông, ngược lại vẫn có thể xem là một cái vì mình tâm linh hiểu cởi bỏ ra đường nhỏ, cái này. Cũng đại biểu cho mình còn có cơ hội âu yếm, cái này Dương Tiểu Thiên trong lòng tất nhiên là mừng như điên khó khăn cấm, nhưng xấu hổ Vương Nhữ Cơ, chỉ phải làm bộ nói vừa là Nhạc Mẫu bị chỉ trích, nhỏ tế cũng chỉ tốt tòng mệnh, chỉ là, Vương Nhữ Cơ nghi nói chỉ là cái gì, Dương Tiểu Thiên trêu đùa không gọi ngươi Nhạc Mẫu vậy muốn, phải, gọi ngươi là gì? Gọi ngươi Nhữ Cơ sao? Vương Nhữ Cơ nghe vậy lớn giận dữ, thoáng cái đứng lên khẽ kêu nói ngươi dám khi dễ ta. Dương Tiểu Thiên bị nàng bỗng nhiên đứng lên động tác lại càng hoảng sợ, chỉ thấy trước ngực nàng hai trái đào tiên theo nàng kịch liệt động tác, mãnh liệt đung đưa, nhìn Dương Tiểu Thiên một trận sợ hãi, thích không biết như thế nào cho phải, vội vàng cũng vậy đứng dậy, sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ kéo vào trong lòng, cười khả ố nói ta nào dám ức hiếp ngươi. Nếu không như vậy, dù sao ngươi cũng gọi là ta lâu như vậy Thiên Nhi, vậy ta gọi ngươi Nhữ Cơ làm sao? hai không ăn thua thiệt. Vương Nhữ Cơ bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, vừa mới giận dữ sớm đã không thấy tăm hơi, nghe được Dương Tiểu Thiên phải gọi nàng Nhữ Cơ, e thẹn mỏng sẵn giọng, ai nói ngươi có thể bảo ta Nhữ Cơ. Ít nhất cũng phải bảo ta một tiếng Nhữ Cơ tỷ tỷ. Dương Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện, đang cùng hắn hợp thể qua đi Vương Nhữ Cơ, thái độ lời nói và việc làm đều cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, coi như cái hôn về sau hạnh phúc mới giá, gả, mẹ, dễ dàng như vậy xấu hổ tức giận. Hắn cao hứng ôm Vương Nhữ Cơ mạnh mẽ hôn lên, nói vậy ta gọi ngươi cừu tỷ, cừu tỷ, cừu tỷ, cừu tỷ. Vương Nhữ Cơ ngọc thủ liên cả đông đưa, tránh né Dương Tiểu Thiên miệng rộng, cắt giọng khoan động thủ đã, còn có nhị tam nhánh đâu nè. Dương Tiểu Thiên chỉ phải cưỡng chế dục niệm, ngừng quấy rầy cử động, nhưng ôm Vương Nhữ Cơ không tha. Vương Nhữ Cơ giận Dương Tiểu Thiên liếc mắt, cũng không cựa ra, tự mình nói thứ hai. Chúng ta tại đây hang động đá vôi bên trong thời kỳ, ngươi lớn nhưng muốn làm gì thì làm, nhưng nếu là cùng ta có liên quan, ngươi nhất định phải tôn trọng ý của ta nguyện, không thể giống như nửa mới vừa mới như vậy bá vương ngạnh thượng cung mạnh tới rồi, biết không? Dương Tiểu Thiên âm thầm không phục, nghĩ ngợi nói vừa rồi ngươi cũng không rất hưởng thụ sao? Còn trách ta cứng rắn đến, nghĩ thì nghĩ, lại làm sao có dũng khí hình chư với ra ngoài, chỉ có thể cung kính nói là, ta đã hiểu. Vương Nhữ Cơ đột nhiên cựa ra Dương Tiểu Thiên ôm ấp, nhìn thẳng Dương Tiểu Thiên hai mắt, nghiêm túc nói một điều cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là hang động đá vôi việc là ngươi ta giữa đó vĩnh viễn bí mật, không được để cho người khác biết, ngươi đồng ý không? Hành, ta đáp ứng, việc này chỉ có hai người chúng ta biết. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm sau này có thể đụng tới Vương Nhữ Cơ thân thể, điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Vương Nhữ Cơ trông thấy Dương Tiểu Thiên đáp ứng, trong lòng tảng đá cũng vậy để xuống. Kỳ thực ở chỗ Dương Tiểu Thiên giao hoang sau đó, Dương Tiểu Thiên cường hãn đã hoàn toàn chinh phục nàng. Vương Nhữ Cơ rất trầm say với cùng Dương Tiểu Thiên giao cấu tính chất khoái cảm. Chỉ bất quá thân phận của nàng, địa vị của nàng làm cho nàng trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đối mặt sau khi rời khỏi đây sinh hoạt. Cho nên mới hy vọng chuyện này chỉ có hai người biết mà thôi. Chỉ cần người khác không biết, nàng sẽ chỉ là biết làm bộ chính mình nói phục chính bản thân đi theo Dương Tiểu Thiên cùng một chỗ. Có lẽ đây chính là trời cao an bài sao? Nghĩ tới đây, Vương Nhữ Cơ lập tức thản nhiên cười, không nói thêm gì nữa, đứng dậy, cứ như vậy trần truồng đi thủy đàm đi đến. Dương Tiểu Thiên sửng sốt nói cừu tỷ, ngươi muốn đi nơi nào? Vương Nhữ Cơ thiên kiều bá mị xem Dương Tiểu Thiên liếc mắt, không vui nói đương nhiên là đi tắm, ai bảo ngươi khiến cho ta toàn thân bẩn thỉu, khổ sở chết mất. Dương Tiểu Thiên hiểu ra, cười khả ố cùng sau lưng Vương Nhữ Cơ. Vương Nhữ Cơ kinh ngạc nói ngươi cùng tới làm gì? Dương Tiểu Thiên lẽ thẳng khí hùng nói đương nhiên là tắm a, ta nhưng cũng là toàn thân bẩn a. Vương Nhữ Cơ làm sao không hiểu Dương Tiểu Thiên trong lòng đang suy nghĩ gì, đỏ mặt cười mắng ngươi không phải muốn tắm, rõ ràng là muốn làm chuyện xấu. Dương Tiểu Thiên thấy nàng tựa như giận dữ thực hỉ, cũng vậy không để ý tới nàng hờn dỗi, chỉ là trộm cười như vậy đi theo. Vương Nhữ Cơ cũng không ngăn cản, tự đến bờ đầm, ngồi vào trong đầm nước, giặt mưa gió qua đi tàn tích. Vương Nhữ Cơ tự nhiên động tác, để cho Dương Tiểu Thiên tim đập không dứt, mà Vương Nhữ Cơ băng cơ ngọc phu, phong nhũ cái mông tròn, càng làm cho Dương Tiểu Thiên nhớ tới mới vừa kích tình. Hắn si ngốc nhìn trước mắt trần trụi Vương Nhữ Cơ, trong lòng hô to trời ạ, ta là sao mà may mắn a, dĩ nhiên thật có thể cùng như vậy đẩy đà mượt mà thành thục mỹ phụ nhạc mẫu làm chơi huyệt, ông trời. Thực sự là đợi ta không tệ a. Vương Nhữ Cơ nhìn Dương Tiểu Thiên si ngốc nhìn mình, biết hắn vì mình mỹ lệ sở si mê, nhịn không được tự hào. Vương Nhữ Cơ nói với Dương Tiểu Thiên, thiên nhi ngươi vì sao nhìn như vậy lấy ta? Lẽ nào trên mặt ta có ghi chữ, vẫn có trường hoa sao? Dương Tiểu Thiên hoảng hốt vội nói, không phải là bởi vì cừu tỷ thật sự là quá đẹp. Vương Nhữ Cơ khẽ cười nói, phải không? Chỉ sợ tại trong lòng ngươi, ta là cái lạnh như băng nhàn nhạt nữ cường nhân sao? Dương Tiểu Thiên vội vàng lắc đầu nói, này có chuyện này, cừu tỷ trong lòng ta là một lại mỹ lệ, lại ôn nhu, lại săn sóc. Vương Nhữ Cơ xen lời hắn, được rồi, ít rót mê thang, canh, đến ngồi xuống bên này. Dương Tiểu Thiên như phụng dụ lệnh, vội vàng ngồi Vương Nhữ Cơ bên người, tay hắn nhẹ nhàng ôm Vương Nhữ Cơ vai, thấy Vương Nhữ Cơ không có cự tuyệt, liền đánh bạo sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ khuôn mặt xinh đẹp xoay lại, hướng về phía môi anh đào của nàng đau nhức hôn. Vương Nhữ Cơ cũng vậy tích cực đáp lại, hai người hôn là như vậy cùng nhiệt, kịch liệt như vậy, liền cả hô hấp cũng mau muốn đình chỉ. Dương Tiểu Thiên bắt tay đưa đến Vương Nhữ Cơ trước ngực, thỏa thích vỗ về chơi đùa lấy Vương Nhữ Cơ to thẳng mỹ nhũ cùng mông ngọc, Tự Vương Nhữ Cơ trong miệng truyền ra lại kiều lại chán thanh âm tân. Ô, ô, tân, mắt thấy một, khác trận thân thể tranh phách chiến lại đem bắt đầu. Vương Nhữ Cơ bị Dương Tiểu Thiên hôn cũng mau không thở nổi, vừa định phát hờn dỗi, nhưng lại phát hiện Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại bắt đầu ngẩng đầu. Vương Nhữ Cơ mắt cỡ đỏ mặt gắt giọng ngươi. Ngươi, tại sao lại? Vương Nhữ Cơ thiên kiều bá mị mà đứng ở Dương Tiểu Thiên trước mặt. Dương Tiểu Thiên bị trước mắt cái này xinh đẹp, đẩy đà, thành thục, khêu gợi lõa thể nhạc mẫu thật sâu mê say, hắn thật không ngờ so với hắn lớn chừng 30 tuổi nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ da dẻ vẫn như cũ như vậy trơn bóng trắng mịn, thân thể vẫn như cũ như vậy đẩy đà khỏe đẹp, nếu mà không phải là người biết chuyện, ai có thể tin tưởng lúc này vừa mới kết thúc làm tình, xích lõa tương đối lại sẽ là mẹ vợ cùng con rể hai người. Đâu nè, vóc người cao gầy nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ đình đình ngọc lập, thân thể đẩy đà, đột ao hữu trí, da dẻ trắng mịn, nhẵn mịn, hai trái đào tiên thẳng cứng đẩy đà căng tròn, đầu vú như chín mùi cây nho vậy chọc người lòng say, làm người ta thèm nhỏ dãi. Mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng Vương Nhữ Cơ ngang hông vẫn như cũ tinh tế sự mềm dẻo, bụng dưới như nhau xử nữ vậy trơn nhẵn sáng loáng, màu mỡ đẩy đà, rất tròn kiều vểnh mông đít, vẻ phát thảo ra làm người ta say mê đường cong, thon dài cao ngất. Mượt mà hai chân không khỏi làm người miên man bất định, đương nhiên để cho Dương Tiểu Thiên si mê, rất làm hắn tâm động, nhìn xem cũng vậy, nhìn xem thiếu chơi cũng vậy, chơi không chán hay còn là này rất tròn giữa bắp đùi nồng đậm mềm mại đen bóng âm mao dưới, nhẵn mịn to chán mật môi cánh hoa nửa chận nửa che lấy mỹ huyệt dũng đạo, hắn bắn chú tại nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo bên trong tinh dịch từ mỹ huyệt dũng đạo miệng lưu tràn ra tới, Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo miệng ướt nhẹp, Vương Nhữ Cơ bị Dương Tiểu Thiên thấy được có chút thẹn thùng. Thanh tú đẹp đẽ trên mặt xẹt qua lướt qua một cái đỏ ửng, nũng nịu mà nói nhỏ bại hoại, nhìn cái gì chứ, nhạc mẫu, ngươi thật đẹp, ta liền không nhịn được, lúc này ta còn là muốn gọi ngươi nhạc mẫu, như vậy thân thiết trái lại càng thêm kích thích. Dương Tiểu Thiên bò dậy ôm ở Vương Nhữ Cơ, khuôn mặt dán tại Vương Nhữ Cơ căng tròn đẩy đà nhũ phong bên trong, hai cánh tay vần quanh tại Vương Nhữ Cơ mềm mại trên hông, khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve này non mịn phong nhũ, hai tay càng không ngừng tại Vương Nhữ Cơ màu mỡ sáng loáng, huyên mềm trên mông đít nắng bóp, nhỏ bại hoại, ngươi có yêu mẫu tình kết a, khi dễ người ta còn muốn phải gọi người ta nhạc mẫu, mắc cỡ chết người. Vương Nhữ Cơ nũng nịu cười, ngượng ngùng uốn éo người, trần truồng mà bị con rể ôm, bị con rể Dương Tiểu Thiên mê đắm mà tán thưởng, Vương Nhữ Cơ trong lòng vẫn là cao hứng vô cùng. Dương Tiểu Thiên đem ở mờ nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ ôm vào thủy đàm trong, làm cho nàng đưa lưng về phía hắn ngồi hắn giữa hai chân, hắn từ phía sau lưng ôm Vương Nhữ Cơ, ngực dán tại Vương Nhữ Cơ trơn bóng nhẵn mịn sống lưng phía trên, khuôn mặt dán tại Vương Nhữ Cơ đỏ bừng hơi nóng tú trên mặt, xuyên thấu qua thanh thanh thủy, hắn thấy Vương Nhữ Cơ giữa hai chân này nồng đậm âm mao theo nước gợn đang nhẹ nhàng nhộn nhạo. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng hôn Vương Nhữ Cơ trắng nõn khiết nhuận cổ, sau đó là như nõn nà vậy vai, Vương Nhữ Cơ da dẻ là như vậy trơn tuột non mịn, Vương Nhữ Cơ đẩy đà màu mỡ mông đít ngồi hắn giữa hai chân, hắn hôn Vương Nhữ Cơ nhĩ cùng vành tai. Hắn nghe được Vương Nhữ Cơ tiếng thở dốc bắt đầu nặng thêm tăng nhanh, hắn biết Vương Nhữ Cơ dục vọng lại một lần nữa bị hắn khiêu khích dậy rồi. Vương Nhữ Cơ hai tay đặt tại thủy đàm bên cạnh, Dương Tiểu Thiên hai cánh tay được phải xong từ Vương Nhữ Cơ dưới nách đưa đến Vương Nhữ Cơ trước ngực, đặt tại Vương Nhữ Cơ nhô cao vót, căng tròn, đẩy đà hai trái đào tiên phía trên, ngón tay nắm bắt này mềm mại tràn ngập vô hạn mê hoặc nhũ phong, Vương Nhữ Cơ thân thể run rẩy, thân thể mềm nhũn tựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên đã từ từ phòng cứng cực đại quái vật lớn bất thăng bằng chạm vào Vương Nhữ Cơ tại bên hông, bị con rể Dương Tiểu Thiên ôm sự thực, khiến cho Vương Nhữ Cơ có một loại cực kỳ phức tạp tâm tình, vừa có loạn luân cấm kỵ mang tới xấu hổ sợ hãi, lại có một loại không rõ khiến toàn thân trở nên sợ run khoái cảm. Vương Nhữ Cơ sâu đậm thở dài một hơi, hai tay nắm bắt con rể Dương Tiểu Thiên cầm nhũ phong tay, phối hợp hắn ấn nhào nặng mà dãy dụa tay nàng, nhào nặng chơi đùa lấy quyển kia đã căng tròn nhô cao vót nhũ phong, a a con rể, a a không muốn, đừng, a a không muốn, đừng, a a a a bảo bối, a a. Vương Nhữ Cơ trong miệng truyền ra gián đoạn làm người ta tiêu hồn tiếng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên ngón tay nắng bóp này hai viên no đủ được phải như thành thục cây nho đầu vú. Hắn bột phồng lên tráng kiện quái vật lớn bất thăng bằng tại nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ trên mông đít. Vương Nhữ Cơ không khỏi đưa tay đi vòng qua phía sau, cầm thật chặt con rể Dương Tiểu Thiên tráng kiện quái vật lớn, khi làm Vương Nhữ Cơ nhỏ nhắn mềm mại, non mịn tay cầm ở hắn mất thăng bằng quái vật lớn thì, một loại điện giật cảm giác từ quái vật lớn thẳng truyền tới toàn thân mỗi một thốn da dẻ, Dương Tiểu Thiên không khỏi hưng phấn mà kêu thành tiếng A. Nhạc mẫu. Quá đẹp. Quá thư thái. Nhạc mẫu. Ngươi thật là của ta tốt nhạc mẫu. Vương Nhữ Cơ khúc lên hai chân đầu gối, sẽ lại đem hai nhánh mê người đùi đẹp mở ra. Vương Nhữ Cơ tại chính bản thân con rể trước mặt bày ra to gan như vậy tư thế sẽ lại khiến nàng cảm thấy e lệ không dứt. Vì vậy nàng này mềm mại tay nắm thật chặt con rể Dương Tiểu Thiên tráng kiện, mất thăng bằng quái vật lớn. Thân thể chăm chú tựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên biết Vương Nhữ Cơ đang mong đợi hắn âu yếm nàng bộ phận sinh dục. Mặt của hắn dán tại Vương Nhữ Cơ đỏ bừng tú trên mặt, nhẹ nhàng mài xa lấy. Cầu bọc lấy Vương Nhữ Cơ mềm mại vành tai, khinh bạc hỏi Vương Nhữ Cơ nhạc mẫu, ngươi cảm thấy thư thái sao? Nhạc mẫu, ta sờ sờ ngươi mỹ huyệt dũng đạo sao? Ngón tay của hắn tại Vương Nhữ Cơ rất tròn giữa hắn chỗ nhẹ nhàng nhào nặng hoa. Vương Nhữ Cơ ngước khuôn mặt, đầu tựa vào con rể Dương Tiểu Thiên trên vai, một đôi mắt thanh tú tựa mở tựa khép, vô hạn e thẹn, phản phất lại không có hạng dâm giả nhẹ nhàng mà gắt giọng ta. Xấu con rể. Nhạc mẫu. Nhạc mẫu. Đều bị ngươi Sờ sờ có cái gì không được, trong lúc nhất thời, mắt cỡ Vương Nhữ Cơ mặt như xuân hoa vậy đỏ bừng, phản phất an ủi Vương Nhữ Cơ e lệ dường như, Dương Tiểu Thiên ngón tay chậm rãi hoa hướng Vương Nhữ Cơ bắp đùi bên trong sườn, nhẹ nhàng nhào nặng dắt Vương Nhữ Cơ như nước cây cỏ vậy nhộn nhạo âm mao, ấn xoa vuốt to chán mật môi cánh hoa, tách ra như màu hồng cánh hoa vậy mê người nhỏ âm thần, nắng bóp xinh xắn tròn trịa trân châu hoa đế. Đầu tiên là vói vào một ngón tay tại Vương Nhữ Cơ nhẵn mịn mỹ huyệt dũng đạo trong nhẹ nhàng khuấy động, sau đó lại thử thăm dò lại vói vào một chi, hai ngón. Tay tại Vương Nhữ Cơ mẹ nhẵn mịn mỹ huyệt dũng đạo trong nhẹ nhàng quấy đâm thọc lấy, a, a, con rể, a, a, quá thư thái, a, a, nhạc mẫu cảm thấy, a, quá thư thái. A. A. Con rể. A. A. Thực sự là nhạc mẫu con rể ngoan. A. A. Vương Nhữ Cơ thân thể hoàn toàn mềm nhũn ngồi phịch ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, dãy dụa, vẫn chậm rãi bộ vén lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tay cũng vậy ngừng lại, chăm chú đem mất thăng bằng quái vật lớn nắm trong tay. Nhạc mẫu, hay vẫn còn là ta cho ngươi đùa được phải thoải mái sao? Nhạc mẫu ngươi nói a. Ngươi nói a, Dương Tiểu Thiên hôn nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ sạng lạng xuân hoa vậy tú mặt tung ra lấy kiều, hừ, tâm thuật bất chính, dậu đổ bìm leo. Vương Nhữ Cơ thân thể mềm mại dựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, đôi mắt thanh tú mê ly ẩn tình gợi tình nhẹ nhàng mà nói, không, là hoa nở kham chiếc thẳng tu chiếc, chớ đợi đối rơi khoảng không chiếc chi. Dương Tiểu Thiên ngón tay vẫn như cũ tại nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo trong quấy, đâm thọc lấy, nhỏ bại hoại, là phù dung sổ sách bên trong nại quân thế nào? Vương Nhữ Cơ nhịn không được nhẹ nhàng kiều cười lên, Dương Tiểu Thiên cùng nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ đang dường như tình nhân vậy mà liếc mắt đưa tình, thủy đàm bên trong nhất thời nhộn nhạo nồng nặc xuân ý, nhạc mẫu, đi ra, để cho ta tới giúp ngươi rửa. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên nhẹ ôm nhẹ nhàng Vương Nhữ Cơ, một bên dùng miệng môi cắn Vương Nhữ Cơ mềm mại như miên nhuận khiết như ngọc vành tai, một bên vui sướng mà nhu nhẹ nói, hừ, tâm thuật bất chính, lại phải chơi cái gì mới đa dạng. Vương Nhữ Cơ thiên kiều bá mị mà rút vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, nhẹ khẽ lắc đầu. Dương Tiểu Thiên cùng nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ từ thủy đàm trong đứng lên. Vương Nhữ Cơ xoay người lại cùng hắn chăm chú ôm nhau, mất thăng bằng quái vật lớn chạm vào Vương Nhữ Cơ trơn tuột trên người. Nàng hừ nhẹ lấy cùng Dương Tiểu Thiên hôn vào cùng nhau. Dương Tiểu Thiên đem Vương Nhữ Cơ ôm ra thủy đàm. Nàng nằm úp sấp ở bên đầm nước phía trên, lả lướt, đột ao hữu trí đường cong buộc vòng quanh một cái thành thục xinh đẹp phụ nhân đẩy đà thân thể. Nhất là Vương Nhữ Cơ này to đột nhiên phong đồn trắng miệng, sáng loáng, dường như thần bí mộng, có thể khiến cho người vô tận mơ màng. Vương Nhữ Cơ mắt cỡ đỏ mặt, Dương Tiểu Thiên vừa rồi vuốt ve Vương Nhữ Cơ đẩy đà mông ngọc, chỉ cảm thấy xúc tua trơn tuột, tốt tươi động nhân, muốn nhìn rõ sở Vương Nhữ Cơ mông ngọc mà thôi. Nhưng lúc này Dương Tiểu Thiên nhìn Vương Nhữ Cơ bởi vì không lưng mà kiều lên mông ngọc, quái vật lớn rất đâm lão cao, Vương Nhữ Cơ mỹ diệu ngọc mông bên trong. Tiên diễm cúc huyệt cùng mê người tiêu hồn khe thịt nhìn là rõ ràng như thế. Vương Nhữ Cơ cảm thụ được con rể Dương Tiểu Thiên nóng rực ánh mắt, đang chặt nhìn mình chằm chằm, liên cả phu quân Sài Ninh Lang đều chưa thấy qua, rất cảm thấy khó xử vùng đất thần bí, nhịn không được hưng phấn trong lòng, mật huyệt bên trong ái dịch lại bạc bạc chảy ra, động bên trong thạch nhũ tiết ra đi ra chung nhũ lộ vẻ loạn tại vương nhữ cơ trên người, dạng lên năm màu bọc biển. Dương Tiểu Thiên tay tại vương nhữ cơ trên người vẽ loạn lấy, từ nàng trơn tuột sống lưng trơn hướng đẩy đà ngang hông, sau cùng trơn hướng màu mỡ, vòng tròn mông đít rất tròn. Dương Tiểu Thiên bàn tay vào nhạc mẫu vương nhữ cơ giữa bắp đùi, dò vào nàng hai cánh hoa màu mỡ mông đít bên trong, nhẵn mịn chung nhũ lộ dạng lên bọc biển khiến cho vương nhữ cơ nguyên bản liền nhẵn mịn da dẻ càng thêm trơn bóng. Tay hắn tại vương nhữ cơ mông đít rảnh mương bên trong chạy, vương nhữ cơ cười duyên tách ra hai đùi gắt giọng nhỏ sắc quỷ. Ngươi muốn làm gì? Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở vương nhữ cơ sau lưng phía trên, từ vương nhữ cơ cổ hôn lên, một đường đi xuống, hôn qua sống lưng, vòng eo, hôn lên nàng trắng mịn màu mỡ, căng tròn trơn bóng mông đít. Tại vương nhữ cơ màu mỡ, trắng mịn, trơn bóng, trắng chắc vú lưu lại nụ hôn của hắn vết, vương nhữ cơ đem nàng màu mỡ phong đồn hướng về phía trước hơi vểnh, hai đùi hơi tách ra. Tại tuyết trắng trơn bóng hai cánh hoa đẩy đà mông đít bên trong này màu đỏ sậm xinh xắn xinh đẹp lỗ đít như cúc hoa búp hoa vậy mỹ lệ, vương nhữ cơ trên thân thể tất cả đều là chung nhũ lộ, nhẵn mịn nhuận, trên mông đít của nàng cũng không ngoại lệ, Dương Tiểu Thiên mặt cùng miệng tại vương nhữ cơ đẩy đà trên mông đít vuốt ve, hôn liếm, chung nhũ lộ tràn đầy lên tuyết trắng bọt biển, nhạc mẫu vương nhữ cơ trên mông đít cùng trên mặt Dương Tiểu Thiên ngoài miệng đều là chung nhũ lộ bọt biển. Dương Tiểu Thiên cùng vương nhữ cơ thật có thể nói là thần giao cách cảm, phối hợp được phải không chê vào đâu được, tay hắn nhẹ nhàng lôi kéo nhạc mẫu vương nhữ cơ song khoang, vương nhữ cơ hai chân không tự chủ quỳ gối bên đầm nước phía trên, màu mỡ. Phong đồn hướng về phía trước mân mê, hai cánh hoa tuyết mông đít trắng nõn tận lực tách ra, lộ ra trơn tuột mông đít rảnh mương, đỏ sậm lỗ đít cùng linh tinh mà dài mềm mại mau đáy chậu, Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở nhạc mẫu vương nhữ cơ sáng loáng trên mông đít. Lè lưỡi hôn liếm này trơn tuột mông đít rảnh mương, vương nhữ cơ bị Dương Tiểu Thiên hôn liếm được phải từng đợt cười duyên, màu mỡ mông đít dãy dụa, theo vương nhữ cơ sáng loáng mông đít rảnh mương, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi chậm rãi hôn hướng vương nhữ cơ đỏ sậm mỹ lệ xinh xắn lỗi đít, nhạc mẫu vương nhữ cơ lỗi đít sáng loáng nhuận, hắn đầu lưỡi liếm chạm ở phía trên, vương nhữ cơ mông đít từng đợt sợ rung, lỗi đít từng đợt co rút lại, trắng mịn màu mỡ mông đít vểnh lên thật cao, hai đùi phân càng mở ra. Trên thân đã nằm úp sấp ở bên đầm nước trên mặt đất, Dương Tiểu Thiên hai tay bái lấy vương nhữ cơ trơn bóng trắng mịn màu mỡ hai phiến. Mông đít, mở ra đôi môi hôn vương nhữ cơ màu đỏ sậm, có chứa mỹ hoa văn như cúc hoa lôi vậy xinh đẹp lỗ đít, đầu lưỡi nhẹ nhàng tại vương nhữ cơ lỗi đít phía trên liếm chạm lấy, vương nhữ cơ lỗi đít co rút lại, ngoạ ngoại, vương nhữ cơ thân thể uốn éo lấy, trên thân nằm úp sấp ở bên đầm nước phía trên dãy dụa. Trong miệng đã phát ra làm người ta tiêu hồn dâm lãng tiếng rên rỉ. Bao nhiêu năm về sau, nàng sẽ lại nhớ lại như vậy một bức tranh, một cái nam tử nằm úp sấp ở một cái trung niên mỹ phụ mông đít về sau, phong tình hôn liếm mỹ phụ kia như cúc hoa lôi vậy mỹ lệ xinh xắn lỗ đít, mà trung niên mỹ phụ kia thì phong tình phóng đãng mà dâm kêu, nhưng lại ai biết dĩ nhiên sẽ lại là một đôi mẹ vợ cùng con rể đâu nè. Vương Nhữ Cơ bị Dương Tiểu Thiên hôn liếm được phải cả người loạn chiến, hai phiến mông đít màu mỡ trắng mịn mông đít dùng sức phân tách ra, vĩnh được phải thật cao, tùy ý con rể Dương Tiểu Thiên càng thêm thuận tiện, càng thêm thâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Dương Tiểu Thiên hai tay bái lấy nhạc mẫu vương nhữ cơ trơn bóng, trắng mịn, màu mỡ hai phiến mông đít, đầu lưỡi hôn liếm vương nhữ cơ nhẵn mịn nhuận mông đít rảnh mương, liếm chạm lấy vương nhữ cơ màu đỏ sậm, có chứa mỹ hoa văn như cúc hoa vậy mỹ lệ xinh xắn lỗ đít, du, bơi. Lướt qua này linh tinh mà dài mềm mại âm mau đáy chậu, ngắn chạm lấy ướt nhẹp mỹ huyệt dũng đạo miệng. Đương nhiên lúc này, Dương Tiểu Thiên đã hoàn toàn bị nhạc mẫu vương nhữ cơ mỹ lệ mê người lỗi đít mê hoặc. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi mang theo nước bọt, chung nhũ lộ cùng với từ vương nhữ cơ mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu lưu tràn ra tới xuân thủy mật nước, không ngừng tại vương nhữ cơ lỗi đít liếm chạm lấy, vương nhữ cơ xoay lắc lấy to mọng, tuyết trắng phong đồn. Trong miệng hừ hừ chíp chíp nửa người trên đã hoàn toàn nằm úp sấp ở bên đầm nước, chỉ là đêm này gợi cảm dâm đãng to mọng, tuyết trắng đít sát cặp mông căng tròn mân mê vểnh lên thật cao, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tại vương nhữ cơ lỗi. Đít phía trên dùng sức hướng trong lấy, nỗ lực đi vào. Vương nhữ cơ lỗi đít có lẽ cho tới bây giờ sẽ không có bị chơi đùa, thật chặt, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi liếm chạm vào vương nhữ cơ này màu đỏ sậm, có chứa mỹ hoa văn như cúc hoa búp hoa vậy lỗi đít. Liếm mỗi một đạo nếp uống. Vương Nhữ Cơ lúc này trên thân đã hoàn toàn ngồi phịch ở bên đầm nước phía trên, thế nhưng tính chất bản năng lại thúc đẩy Vương Nhữ Cơ vẫn như cũ đem nàng này gợi cảm, dâm đãng phong đồn vĩnh được phải thật cao. Rốt cục Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ cả người tất cả đều ngồi phịch ở bên đầm nước phía trên, một lát sau, Dương Tiểu Thiên từ trên người Vương Nhữ Cơ hẳn lên, lôi kéo còn chìm đắm trong khoái cảm Vương Nhữ Cơ, làm cho nàng ngửa mặt nằm ở bên đầm nước phía trên. Tại con rể Dương Tiểu Thiên trước mặt, trần truồng ngửa mặt nằm Vương Nhữ Cơ, tựu như cùng là từ trên trời hạ phàm tiên nữ đồng dạng, trần bóng trắng mịn da thịt phát họa ra thành thục, khêu gợi phụ nữ trung niên mượt mà, động nhân đường cong. Này đường cong theo Vương Nhữ Cơ nhẹ nhàng thở dốc, cuộn sóng vậy hơi phập phồng, tuy nói đã qua tuổi 40 tuổi người, nhưng này trân bóng trắng mịn da dẻ vẫn là như vậy trơn tuột có mạnh tính chất. Trước đây cho ăn trôi qua đầy ắp trắng mịn nhũ phong, cũng vậy nhô cao vót về phía trên kiều lấy, này tròn trịa đầu vú dường như hai viên chín mùi, no đủ cây nho, theo Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ nhẹ nhàng thở dốc cao vót nhũ phong cùng tròn trịa đầu vú hơi rung động, do vì ngửa mặt, hơn nữa là trần truồng mà nằm ở con rể Dương Tiểu Thiên trước mặt, Vương Nhữ Cơ bản năng mà đem hai chân cũng phía trên, lướt qua một cái hồng vân lại phất lên Vương Nhữ Cơ trên mặt xinh đẹp, Vương Nhữ Cơ e thẹn, kích thích Dương Tiểu Thiên chinh phục muốn, Dương Tiểu Thiên quỳ gối Vương Nhữ Cơ bên người, lại ở trên tay rót chút chung nhũ lộ, nhẹ nhàng vẽ loạn tại Vương Nhữ Cơ trên người, Dương Tiểu Thiên tay tại Vương Nhữ Cơ đẩy đà trên thân thể du tẩu, phủ lần Vương Nhữ Cơ trên người mỗi một thốn da thịt. Đương nhiên Dương Tiểu Thiên rất mê muội hay còn là Vương Nhữ Cơ nhô cao vót căng tròn đẩy đà nhũ phong cùng tuyết trắng hai đùi bên trong này phương thảo ung tùng, thần bí mê người, dòng suối róc rách u cốc. Dương Tiểu Thiên tay cầm Vương Nhữ Cơ nhô cao vót căng tròn đẩy đà nhũ phong, ấn xoa vuốt nhẹ nhàng nắm Vương Nhữ Cơ này no đủ được phải dường như hai viên chín mùi cây nho vậy đầu vú nắng bóp, phong phú bọc biển đem Vương Nhữ Cơ thân thể bọc lại, Dương Tiểu Thiên tay chậm rãi trơn hướng Vương Nhữ Cơ trơn tuột bằng phẳng bụng. Cảm giác Vương Nhữ Cơ nhẹ nhàng thở dốc mang tới thân thể hơi phập phồng, Vương Nhữ Cơ da dẻ tương đương mẫn cảm, Dương Tiểu Thiên ngón tay nhẹ nhàng từ phía trên lướt qua, đều sẽ khiến Vương Nhữ Cơ da dẻ từng đợt rung động, Dương Tiểu Thiên thấy cái kia bụng dưới phía dưới xinh đẹp trốn, ngón tay nhẹ nhàng đưa qua coi sóc lấy, tiện đà lại nằm ở Vương Nhữ Cơ trên người, dùng đầu lưỡi đi liếm mút này lõm đi xuống có chứa mỹ lệ hoa văn rốn, a, ngoan làm chơi con rể. A. Nhỏ sắc quỷ. A. Con rể ngoan. A. Thiên nhi. A. Nhạc mẫu. A. Nhạc mẫu. A. Bị. Ngươi. A. Vương Nhữ Cơ rốt cục nhịn không được kêu thành tiếng. Tay nàng đè xuống Dương Tiểu Thiên đầu, xuống phía dưới phương đẩy đi, lúc này Vương Nhữ Cơ hai nhánh tuyết trắng bắp đùi dĩ nhiên tách ra, nồng đậm âm mao bên trong này che đậy mở phân nửa mật môi cánh hoa đem một cái thành thục xinh đẹp có gia đình nữ nhân nơi riêng tư trang điểm được điểm ra ngoài mê người. Dương Tiểu Thiên đem mặt vùi vào Vương Nhữ Cơ hai nhánh tuyết trắng giữa bắp đùi, mặc cho Vương Nhữ Cơ này nồng đậm âm mao đụng chạm. Dương Tiểu Thiên mặc. Dương Tiểu Thiên thật sâu hút Vương Nhữ Cơ làm người ta tiêu hồn sâu kín mùi thơm của cơ thể, sau đó từ nàng hai nhánh mượt mà đẩy đà nơi giữa hán bắt đầu hôn liếm, đầu lưỡi nhẹ một chút nhẹ quét Vương Nhữ Cơ thon dài, trơn bóng bắp đùi, dọc theo Vương Nhữ Cơ đầy đặn, trắng mịn lớn mật môi cánh hoa ra ngoài sườn cùng nơi giữa hán chỗ giáp lai chỗ từ dưới từ phía trên nhẹ nhàng liếm tới Vương Nhữ Cơ xương hông bộ vị. Lại từ từ theo bắp đùi dùng đầu lưỡi một đường khẽ hôn liếm đến đầu gối dưới chân ba dặm vị trí. Lại hướng tiếp theo thẳng hôn đến Vương Nhữ Cơ mỹ lệ quân xưng chân, sau đó, lại từ cái chân còn lại bắt đầu hướng về phía trước hôn liếm, trở lại đến nơi giữa hán. Trong thời gian này Vương Nhữ Cơ hai cái đùi không tự chủ được bãi động, mông đít thỉnh thoảng hướng về phía trước dơ cao, trong miệng phát sinh hừ hừ chích chích tiếng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đi qua giữa hán, xẹt qua lỗ đít, bởi đáy chậu hướng về phía trước một đường liếm đến Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo phía dưới, làm Vương Nhữ Cơ dâm lãng tiếng kêu. Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu sớm đã là dâm thủy róc rách, dâng như tuyền. Vương Nhữ Cơ hai tay dùng sức đem Dương Tiểu Thiên đầu đặt tại nàng hai nhánh tuyết trắng giữa bắp đùi, bị dâm thủy, chung nhũ lộ cùng Dương Tiểu Thiên nước bọt khiến cho ướt nhẹp âm mao đụng chạm tại trên mặt Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi hôn liếm Vương Nhữ Cơ đầy đặn, trắng mịn lớn mật môi cánh hoa, từ hướng ngoại trong nhẹ nhàng tảo động, treo chọc lấy. Vương Nhữ Cơ này hai mảnh màu đỏ sậm như hoa đào cánh hoa vậy nhỏ mật môi cánh hoa xấu hổ mà bán dương, Dương Tiểu Thiên đem trong đó một ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét, Vương Nhữ Cơ dãy dụa màu mỡ phong đồn, khoái ý địa lãng kêu, một lát sau, Dương Tiểu Thiên càng làm một khắc cánh hoa ngậm trong miệng tim nhẹ nhàng quét. Về sau Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng đem Vương Nhữ Cơ hai cánh hoa mật môi cánh hoa đều ngậm vào trong miệng, cùng nhau hút ở, Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo bên trong xuân thủy mật nước chảy vào Dương Tiểu Thiên trong miệng. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đùa bẩn ngậm trong miệng đích xác Vương Nhữ Cơ hai cánh hoa như cánh hoa nhỏ mật môi cánh hoa, đầu lưỡi dò vào hai cánh hoa nhỏ mật môi cánh hoa bên trong, liếm mút lấy bên trong non mềm thịt. Vương Nhữ Cơ lúc này đã bị Dương Tiểu Thiên âu yếm được phải cốt tô gân mềm, hoàn toàn đắm chìm trong tình ái khoái cảm trong, đã rơi vào tinh khiết động vật tình ái khoái cảm trong, nhưng mà Dương Tiểu Thiên hay còn là thanh tỉnh, Dương Tiểu Thiên muốn đem Vương Nhữ Cơ từ say mê trong trạng thái tỉnh lại. Để cho Vương Nhữ Cơ tại nửa tỉnh nửa say bên trong tiếp tục tiếp nhận bản thân âu yếm, thừa dịp Vương Nhữ Cơ ý loạn thần mê đích đáng nghi, Dương Tiểu Thiên dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái. Ngậm trong miệng đích xác Vương Nhữ Cơ hai mảnh nhỏ mật môi cánh hoa, chỉ nghe Vương Nhữ Cơ nhẹ giọng ta một tiếng, thân thể chợt đào động một cái, hai chân phản xạ có điều kiện vậy mà dùng sức đạp một cái, may mà Dương Tiểu Thiên sớm có phòng bị, mới không có bị Vương Nhữ Cơ đạp dưới bên đầm nước. Tại Vương Nhữ Cơ còn chưa kịp lúc nói chuyện, Dương Tiểu Thiên lại nhanh chóng đem Vương Nhữ Cơ hai cánh hoa như cánh hoa nhỏ mật môi cánh hoa ngậm trong miệng, mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa bỡn, vừa mới kêu lên này tiếng ta, còn không có nói xong liền biến. Thành cô hát, thở nhẹ. Vương Nhữ Cơ cùng thân thể lại lỏng lẹt xuống tới, hai nhánh mượt mà, thon dài, trơn bóng đùi quay quanh lấy Dương Tiểu Thiên cổ, hai tay vỗ về Dương Tiểu Thiên đầu, xoay lắc lấy trần trùng trục thân thể. Dâm lãng mà kêu, Vương Nhữ Cơ trân châu hoa đế đã bột rất đâm dậy rồi, nhô cao vóc rất đâm như đậu khấu vậy đáng yêu. Dương Tiểu Thiên cảm giác Vương Nhữ Cơ phi thường hy vọng chính bản thân đi hôn liếm nàng trân châu hoa đế, nghe Vương Nhữ Cơ dâm lãng tiếng rên rỉ, Dương Tiểu Thiên miệng buông ra Vương Nhữ Cơ này hai cánh hoa như cánh hoa nhỏ mật môi cánh hoa, lè lưỡi dùng đầu lưỡi dọc theo Vương Nhữ Cơ linh tinh mà dài mềm mại âm mao đáy chậu hướng phía trân châu hoa đế phương hướng đi lên chậm rãi, nhẹ nhàng mà liếm. Đầu lưỡi hôm qua mỹ huyệt dũng đạo miệng thì trên dưới nhẹ nhàng kích thích, một bên dùng. Đầu lưỡi đẩy ra Vương Nhữ Cơ này hai cánh hoa như hoa đào cánh hoa vậy nhỏ mật môi cánh hoa, đầu lưỡi một bên hướng về phía trước tiếp tục liếm đi, một chút hướng trân châu hoa đế bộ vị tiếp cận, liền muốn phải liếm đến Vương Nhữ Cơ như đậu khấu vậy khả ái trân châu hoa đế, Dương Tiểu Thiên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng. Hầu như không cảm thấy được tại Vương Nhữ Cơ trân châu hoa đế phía trên nhẹ quét nhẹ một chút một cái, lập tức rời đi. Đầu lưỡi lại xuống phía dưới liếm đi, đi hôn liếm Vương Nhữ Cơ như hoa nhụy vậy miệng âm đạo, liền này như có như không một cái, liền khiến cho Vương Nhữ Cơ cả người run rẩy hồi lâu. Tại Vương Nhữ Cơ như hoa nhụy vậy mỹ lệ, mê người mỹ huyệt dũng đạo miệng, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dùng sức vói vào Vương Nhữ Cơ xuân thủy mật nước tràn lan âm đạo, đầu lưỡi liếm mút lấy trắng miệng có chứa mỹ lệ nếp uống âm trong vách. Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo trong hơi xác thực mang giảm vị xuân thủy mật nước dọc theo đầu lưỡi lưu tập trung vào Dương Tiểu Thiên trong miệng. Lúc này Dương Tiểu Thiên đã đem Vương Nhữ Cơ trân châu hoa đế ngậm trong miệng. Dương Tiểu Thiên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng một chút chạm lấy Vương Nhữ Cơ trân châu hoa đế bưng, từ phía trên hướng về phía trước thiêu động, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi trên dưới kích thích, Vương Nhữ Cơ thân thể uốn éo lấy, hai nhánh tuyết mượt mà đùi đạp động. Mông đít dùng sức hướng về phía trước đỉnh để Dương Tiểu Thiên càng triệt để hơn mà hôn liếm hút nàng mỹ huyệt dũng đạo miệng cùng mỹ huyệt bên trong dũng đạo. Bích, Vương Nhữ Cơ hai chân dùng sức chia tay lấy, Dương Tiểu Thiên đầu toàn bộ đều chôn ở Vương Nhữ Cơ giữa hai đùi, trong miệng ngậm Vương Nhữ Cơ trân châu hoa đế liếm động một bên liếm, một tay vỗ về Vương Nhữ Cơ màu mỡ mông đít, một tay xoa nắng Vương Nhữ Cơ nồng đậm âm mao, thỉnh thoảng đem ngón tay chuyển qua Vương Nhữ Cơ mông đít rảnh mương. Dùng ngón tay treo chọc lấy Vương Nhữ Cơ lỗi đít, có lúc còn đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào nàng mỹ huyệt bên trong dũng đạo quấy, Vương Nhữ Cơ cao một tiếng thấp một tiếng mà dâm lãng mà kêu, nũng nịu dâm ngữ mà muốn Dương Tiểu Thiên nhanh lên một chút đem mất thăng bằng quái vật lớn cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trong, nhưng Dương Tiểu Thiên lại muốn hung hăng sửa chữa một cái Vương Nhữ Cơ, để cho Vương Nhữ Cơ vĩnh viễn không thể quên được hắn. Dương Tiểu Thiên miệng ngậm Vương Nhữ Cơ trân châu hoa đế, đầu lưỡi liếm mút lấy Vương Nhữ Cơ uyển chuyển hai chân chăm chú quấn quanh Dương Tiểu Thiên cổ, hai cánh hoa trắng nõn đẩy đà mỹ đồn dùng sức phân lấy, thân thể hướng về phía trước rất đâm đưa, Vương Nhữ Cơ trân châu hoa đế toàn bộ mà bị Dương Tiểu Thiên khóa lại trong miệng, Dương Tiểu Thiên thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điêu động, có lúc còn nhẹ nhàng mà dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái, Mỗi khi lúc này Vương Nhữ Cơ đều có thể. Cả người từng đợt rung động, hai chân theo bản năng đạp một cái, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh một hai tiếng tiêu hồn tiếng kêu, Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo lưu tràn ra tới xuân thủy mật nước mùi, Vương Nhữ Cơ tiêu hồn tiếng trên rỉ kích thích Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mất thăng bằng. Dương Tiểu Thiên đem nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ ôm vào trong ngực, Vương Nhữ Cơ chăm chú dựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, hắn mất thăng bằng quái vật lớn tại Vương Nhữ Cơ trơn nhẵn trên thân thể, Vương Nhữ Cơ nhỏ nhắn mềm mại tay cầm ở hắn quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên ôm Vương Nhữ Cơ lại đi vào rộng lớn thủy đàm trong, nước trong veo, Vương Nhữ Cơ đối mặt với Dương Tiểu Thiên dang rộng ra hai chân, này nhẵn miệng nhuận mê người khả ái nhụy hoa vậy mê người mỹ huyệt dũng đạo miệng đối diện lấy. Dương Tiểu Thiên thẳng cứng mất thăng bằng quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên đỡ Vương Nhữ Cơ đẩy đà màu mỡ mông đít, Vương Nhữ Cơ một tay vịn thủy đàm dọc theo, một tay vịn Dương Tiểu Thiên này dường như giơ lên trời một kiếm nhô cao vót, cực đại, mất thăng bằng quái vật lớn, thân thể xuống phía dưới chậm rãi trầm xuống, trắng miệng mỹ huyệt dũng đạo miệng đụng chạm ở tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đầu rồng phía trên, Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo miệng nhẵn miệng nhuận, cực đại. Trơn tuột mãn đầu không có cố sức liền đỉnh đi vào. Nắng bóp Vương Nhữ Cơ trắng miệng phong đồn, nhìn Vương Nhữ Cơ trắng nõn, mượt mà thân thể, cảm thụ được Vương Nhữ Cơ âm đạo sự mềm dẻo cùng co rút nhanh, Dương Tiểu Thiên trong lòng như uống nặng triểu niên, năm, rượu ngon vậy một trận mê say, tạ lấy nước sức nổi hạ thân hướng về phía trước đâm một cái, ông Vương Nhữ Cơ màu mỡ cực đại mông đít hai tay dùng sức xuống phía dưới lôi kéo, hơi nhắm mắt, tinh tế hiểu rõ con rể Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chậm rãi cắm vào thể thịt Vương Nhữ Cơ không có. Phòng bị thoáng cái liền kỵ ngồi ở Dương Tiểu Thiên trên người này cây cực đại, to dài, mất thăng bằng quái vật lớn liên cả cây bị Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo bộ bao lấy, trơn tuột vòng tròn to lớn đầu rồng thoáng cái đang ở Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt cuối dũng đạo này đoàn mềm mại, ấm áp, như có như không thịt phía trên, Vương Nhữ Cơ không tự chủ được, a, một tiếng, khép hờ cặp kia đôi mắt thanh tú thoáng cái mở ra, Vương Nhữ Cơ mặt đang cùng Dương Tiểu Thiên tương đối, nhìn Dương Tiểu Thiên đùa dai vậy cười xấu xa. Vương Nhữ Cơ dường như mối tình đầu thiếu nữ vậy như nhau, dùng này nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng đánh Dương Tiểu Thiên ra. Ngươi thật là xấu. Xấu con rể. Xấu con rể. Cũng không quản người ta, Dương Tiểu Thiên cùng Vương Nhữ Cơ khuôn mặt hướng về phía khuôn mặt, hắn bị nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ ước ác kiều thái mê hoặc, không chớp mắt nhìn Vương Nhữ Cơ thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt, Vương Nhữ Cơ lúc này mới phản ánh đến, có chút thẹn thùng. Tú mặt mắt cỡ ửng đỏ, khẽ rũ mắt xuống kiểm, nhẹ nhàng mà kiều mị nói nhỏ bại hoại, ngươi nhìn cái gì vậy, có cái gì nhìn, nhạc mẫu, ngươi thật đẹp, ngài là ta thấy nữ nhân bên trong xinh đẹp nhất, ta yêu ngươi, ta muốn yêu ngươi cả đời, ta phải bồi ngươi cả đời. Vương Nhữ Cơ đầy mặt thẹn thùng nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên đầu vai, đầy ấp thẳng cứng nhũ ngực dính sát vào nhau trên ngực Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên ôm chặt Vương Nhữ Cơ thắt lưng mông. Quái vật lớn chăm chú cắm ở Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo trong, tạ lấy nước sức nổi, Dương Tiểu Thiên thân thể có thể thoải mái mà hướng về phía trước dơ cao, Dương Tiểu Thiên ôm Vương Nhữ Cơ đẩy đà thắt lưng mông, thân thể dùng sức hướng về phía trước rất đâm, quái vật lớn tại Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo trong đâm thọc một cái. Vương Nhữ Cơ kiều hừ một tiếng, đẩy đà mông biết dùng sức xuống phía dưới kỵ ngồi, nhẵn miệng hẹp chặt, trong vách có chứa nếp uống mỹ huyệt dũng đạo chăm chú bao bọc. Bộ vén lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, Vương Nhữ Cơ xoay lắc lấy phong đồn, Dương Tiểu Thiên dùng sức hướng về phía trước rất đâm đưa, rộng lớn thủy đàm thủy bị Dương Tiểu Thiên cùng Vương Nhữ Cơ khiến cho dường như biển rộng vậy cuộn sóng phập phồng. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên cùng Vương Nhữ Cơ hai người lòng say thần mê mà từ thủy đàm trong đi ra, chăm chú ôm cùng một chỗ, Dương Tiểu Thiên hôn xinh đẹp nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ, Vương Nhữ Cơ này đinh hương nhánh vậy xinh xắn đầu lưỡi vói vào Dương Tiểu Thiên trong miệng khoái động hôn. Dương Tiểu Thiên cương mất thăng bằng quái vật lớn tại nàng mềm mại, bằng phẳng trên bụng, Vương Nhữ Cơ nâng lên một chân kẹp ở Dương Tiểu Thiên bên hông, làm cho nàng trơn, xinh đẹp mỹ huyệt dũng đạo miệng. Đối diện lấy Dương Tiểu Thiên cương mất thăng bằng quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên ôm nàng to mọng phong đồn, thân thể về phía trước đâm một cái, Vương Nhữ Cơ thân thể cũng vậy về phía trước đỉnh, chỉ nghe phốc xì một tiếng, theo Vương Nhữ Cơ một tiếng kêu gọi. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại cắm vào Vương Nhữ Cơ này xinh đẹp, thành thục mê người mỹ huyệt dũng đạo trong, Vương Nhữ Cơ ôm chặt Dương Tiểu Thiên vai, dùng sức về phía trước rất đâm đưa thân thể. Dương Tiểu Thiên một tay ôm Vương Nhữ Cơ đẩy đà ngang hông, một tay ôm Vương Nhữ Cơ sáng loáng, màu mỡ phong đồn, quái vật lớn dùng sức tại nàng mỹ huyệt dũng đạo trong đâm thọc, Vương Nhữ Cơ này thật chặt có chứa nếp uốn mỹ huyệt bên trong dũng đạo bích bộ vén lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, nhỏ mật môi cánh hoa chăm chú bao lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, bọn họ đầu lưỡi của hai người đụng chạm, dây dưa, Dương Tiểu Thiên dùng sức ôm lên Vương Nhữ Cơ, Vương Nhữ Cơ dùng nàng này đẩy đà hai cánh tay ôm Dương Tiểu Thiên cổ, đem nàng khỏe đẹp hai chân quấn quanh tại Dương Tiểu Thiên bên hông, mỹ huyệt dũng đạo chăm chú bao vây lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Đầy đầu tóc đen theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn trùng kích ở sau óc lay động, nàng đầy mặt đỏ ửng hay hay, thở gấp liên tục, đứt quãng nói nga. Con rể ngoan. Nhỏ phu quân. Ta con rể ngoan. Ta yêu ngươi. Con rể đại nhục bổng. Chơi nhạc mẫu tiểu mỹ huyệt. Nga, Dương Tiểu Thiên ôm Vương Nhữ Cơ phong đồn, Vương Nhữ Cơ hai chân thon dài chăm chú quấn quanh tại Dương Tiểu Thiên bên hông. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chặt cắm ở Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo trong, Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo cân nhắc chặt bao vây lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên đem đẩy đà, xinh đẹp Vương Nhữ Cơ ôm vào trong ngực, quái vật lớn cắm ở nàng mỹ huyệt dũng đạo trong, đi ra thủy đàm, đi tới hang động đá vôi trong, đem nàng phóng tới trên mặt đất, Dương Tiểu Thiên đem Vương Nhữ Cơ hai chân gác ở trên vai, thân thể đặt ở trên người của nàng. Quái vật lớn thật sâu cắm vào Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo trong, đông đưa mông đít, quái vật lớn tại Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo trong nghiền nát lấy, đầu rồng chạm lấy mỹ huyệt cuối dũng đạo này đoàn mềm mại, ấm áp thịt. Vương Nhữ Cơ bị Dương Tiểu Thiên chơi cho tinh con mắt mê ly, đầy mặt đỏ ửng hay hay, thở gấp liên tục, trên rỉ trận trận, nga. Thiên nhi. Thân nữ tế. Nhạc mẫu cho ngươi đại nhục bổng đủ chết. Nga. Dùng sức. Nga, một lát sau, Vương Nhữ Cơ đứng dậy quỳ rạp trên mặt đất, mân mê màu mỡ phong đồn, lộ ra xinh đẹp bộ phận sinh dục, nàng lớn mật môi cánh hoa đã sung huyết tách ra, nhỏ mật môi cánh hoa biến thành thâm sâu hồng nhạt, trân châu hoa đế đã cương, này ám tử sắc, như cúc hoa lôi vậy lỗ đít tại trắng mịn phong đồn làm nổi bật dưới đặc biệt mê người, Dương Tiểu Thiên ngầm hiểu mà dùng tay viện ở Vương Nhữ Cơ tuyết trắng đẩy đà cặp mông căng tròn, gắn gượng quái vật lớn tại nàng bộ phận sinh dục đụng chạm. Chọc cho nàng từng đợt cười duyên, nàng giãy dụa thân thể, đông đưa phong đồn, một tay cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, dùng long mãng đầu tại nàng cương xinh xắn như đậu khấu vậy trân châu hoa đế phía trên nghiền nát lấy, trong miệng truyền ra tiếng rên rỉ dụ người nga. Nhỏ phu quân. Thân thiết con rể. Con rể ngoan. Ngươi thật thông minh. A. À. Nhạc mẫu mỹ huyệt mỗi ngày cho ngươi chơi đều nguyện ý. A. À. Thực sự là quá mức nghiện. A. À, A. À, nhạc mẫu, ngươi xem chúng ta phối hợp nhiều lắm ăn ý. Ngươi nhất thời vĩnh lên mông đít, ta liền biết ngươi muốn cho ta thế nào chơi. Nhạc mẫu, có một câu tục ngữ gọi chó mẹ không vĩnh đỉnh, chó đực không trên cái rảnh. Dương Tiểu Thiên nói, A. À, nhỏ sắc quỷ, ngươi dám chê cười nhạc mẫu, mắng nhạc mẫu là chó mẹ. Vương Nhữ Cơ mắt cỡ đỏ mặt xinh đẹp mà cười, xoay lắc lấy màu mỡ, rất tròn, đẩy đà. Trắng miệng mông đít tung ra lấy kiều. Dương Tiểu Thiên tham lam nhìn Vương Nhữ Cơ này đường cong ưu mỹ mê người mông ngọc, nhìn không được hai tay sờ soạn đi tới. Dương Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện tự Vương Nhữ Cơ tiêu hồn trong khe thịt chảy ra hàng loạt xuân thủy mật nước ái dịch, vì vậy hai tay vịn Vương Nhữ Cơ eo thon, để cho quái vật lớn tại Vương Nhữ Cơ trong khe thịt hoạt động, sau đó phần eo dùng sức đâm một cái, tại Vương Nhữ Cơ dâm mị tiêu hồn tiếng hô bên trong. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại một lần nữa tiến vào Vương Nhữ Cơ trong mật huyệt. Dương Tiểu Thiên thấy rõ bản thân quái vật lớn tại Vương Nhữ Cơ trong mật huyệt ra vào tình hình. Mỗi một lần đều muốn Vương Nhữ Cơ huyệt bên trong thịt non lôi ra đến lại chen trở về. Dâm mỹ hình ảnh, hình thành Dương Tiểu Thiên to lớn thị giác kích thích. Để cho Dương Tiểu Thiên đang cầm Vương Nhữ Cơ tuyết trắng phong kiều cái mông tròn. Dùng sức đánh vào, chút nào không cảm thấy khổ cực. Mà luôn luôn chỉ thử qua như thường tư thế cơ thể Vương Nhữ Cơ. Càng bị loại này chưa hề nghĩ tới tình ái tư thế hấp dẫn, nhịn không được điên cuồng sẽ lại đem mông ngọc về phía sau đập vào Dương Tiểu Thiên bụng dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, mông sóng nhũ lãng, kích khởi bọc nước văng khắp nơi, hơn nửa thân thể tiến đánh, kích tình nam nữ hoang dâm tiến, cấu thành một bức mộ sát người bên ngoài, dâm tươi đẹp vui sướng thiên địa kỳ cảnh. Dương Tiểu Thiên thân thể một cái đánh vào Vương Nhữ. Cơ đẩy đà mông to. Quái vật lớn tại nàng chăm chú tiếp cận trơn trượt làm trơn mỹ huyệt dũng đạo trong đâm thọc lấy, Dương Tiểu Thiên ôm lấy Vương Nhữ Cơ phong đồn, bụng dưới đụng phải Vương Nhữ Cơ tuyết trắng cặp mông căng tròn, quái vật lớn mỗi cắm một cái, đầu rồng đều có thể đánh vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu này đoàn mềm mại ấm áp thịt, Vương Nhữ Cơ nhỏ mật môi cánh hoa dường như diễm lệ cánh hoa theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cắm vào rút ra mà thay đổi. Dương Tiểu Thiên hai cánh tay vây quanh lấy nàng sự mềm dẻo ngang hông, một chi tay đi vuốt ve này dĩ nhiên cương xinh xắn như đậu khấu. Trân châu hoa đế, ngón tay dính nàng mỹ huyệt dũng đạo trong chảy xuống xuân thủy mật nước nhẹ nhàng ấn xoa vuốt, Vương Nhữ Cơ tay cũng vậy mò lấy Dương Tiểu Thiên bao tinh hoàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp. Nàng giãy dụa thân thể, đong đưa phong đồn, phong tình rên rỉ nga. Nhạc mẫu thực sự thoải mái. Thoải mái a. Nga. Tâm can con rể. Đại nhục bổng tại mỹ huyệt cắm cho quá đẹp. Nga. Nga. Dùng sức. Nga. Đối với. Cứ như vậy. Nga. Nga. Nga. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên cùng Vương Nhữ Cơ càng làm chiến trường chuyển dời đến trên mặt đất. Vương Nhữ Cơ ngửa mặt nằm ở chung nhũ trên mặt đất. Hai nhánh tuyết trắng đẩy đà chân thon dài phân lái một chút, thật cao dơ lên. Dương Tiểu Thiên thì nằm úp sấp ở nàng mềm mại không xương trên người, đem mất thăng bằng quái vật lớn tại Vương Nhữ Cơ mỹ huyệt dũng đạo miệng nghiền nát lấy, dính từ Vương Nhữ Cơ trong âm đạo chảy ra xuân thủy mật nước, nghiền nát lấy nhỏ mật môi cánh hoa, nghiền nát lấy trân châu hoa đế, nghiền nát lấy mỹ huyệt dũng đạo miệng. A, à, tiểu nữ tế, nhỏ sắc ma, thoải mái chết ta rồi. Nhanh, nga, nhanh, nga. Mau đưa đại nhục bổng cắm vào trong. Nga, Vương Nhữ Cơ giãy dụa thân chi, phóng đãng mà kêu, mông đít hướng về phía trước rất đâm đưa, một chi tay đem ở Dương Tiểu Thiên mất thăng bằng quái vật lớn nhắm ngay nàng này tràn đầy lấy dâm thủy mỹ huyệt dũng đạo miệng, một cái tay khác ôm Dương Tiểu Thiên sau lưng xuống phía dưới đè một cái, chỉ nghe xì một tiếng, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trong, Dương Tiểu Thiên bộ ngực chăm chú đặt ở Vương Nhữ Cơ tuyết bạch kiên rất đâm trên vú. Trái phải trước sau chèn ép, lên một lượt dưới mang đè ép mông đít, tăng nhanh quái vật lớn tại nàng nhỏ bên trong huyệt động đâm thọc. Vương Nhữ Cơ uốn éo người, mỹ huyệt dũng đạo chăm chú bộ vén lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, hai người bọn họ nghiên cứu giao hợp kỹ xảo. Một hồi Dương Tiểu Thiên đem quái vật lớn liên cả dâm rễ vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trong, dãy dụa mông đít, cực đại đầu rồng chôn sâu ở mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu nghiền nát lấy mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu này đoàn mềm mại, ấm áp thịt. Một hồi Dương Tiểu Thiên càng làm quái vật lớn rút ra chỉ lưu lại đầu rồng còn cắm ở mỹ huyệt dũng đạo miệng. Sau đó sẽ dùng sức đem quái vật lớn hướng mỹ huyệt dũng đạo trong cắm tới, giường đá phía trên, thanh tuyền bên cạnh, thủy đàm trong, chung nhũ phía trên, khắp nơi đều là bọn họ làm tình chiến trường. Tại Vương Nhữ Cơ xinh đẹp, thành thục, mê người mỹ huyệt trong, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đủ quất thẳng tới cắm rồi hầu như một ngày, Vương Nhữ Cơ bị Dương Tiểu Thiên chơi cho cốt tô gân mềm. Dâm thủy đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục. Tại Vương Nhữ Cơ làm người ta tiêu hồn, dâm lãng dâm gọi trong tiếng, Dương Tiểu Thiên vài lần đem tinh dịch bắn chú tại nàng mỹ huyệt dũng đạo trong, xung kích lấy tử cung của nàng. Này thiên ban đêm, Dương Tiểu Thiên đem Vương Nhữ Cơ ôm vào trong ngực, Vương Nhữ Cơ ôm nhu dựa vào Dương Tiểu Thiên trong ngực, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cắm ở nàng mỹ huyệt dũng đạo trong chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Tại hai người đều tiến vào mộng đẹp sau đó, này tượng đá hình như giật giật trong mắt, cũng giống là bị lúc trước này kịch liệt tình ái làm cho chịu không nổi đồng dạng. Dương Tiểu Thiên không có ngủ bao lâu liền đã tỉnh lại. Khi hắn lúc tỉnh lại, xinh đẹp nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ hay còn là ngủ say lấy. Dương Tiểu Thiên không đành lòng quấy rối nàng, nhỏ giọng hẳn lên. Hai người tại hang động đá vôi bên trong đã nhanh ba ngày. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, đến lúc đó các thân nhân lại sẽ lo lắng chết. Dương Tiểu Thiên sau khi thức dậy, chung quanh tìm nhìn một chút, cũng không có phát hiện xuất khẩu cửa ra, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lên một sơn nhất trọng thiên, một thạch một cảnh giới, một bãi một thế giới, một ngộ một niết bàn, vừa đọc một trần duyên, cười một trời quang, đoạn văn tự đến, trước mới vừa vào đến động bên trong, liền cho Dương Tiểu Thiên một loại cảm giác quen thuộc, chỉ là Dương Tiểu Thiên tâm tư vẫn tại xinh đẹp nhạc mẫu Vương Nhữ Cơ trên người, cũng không có quá nhiều đi chú ý, hiện tại khi làm kích tình qua đi, Dương Tiểu Thiên bắt đầu bức thiết hy vọng đi ra ngoài, dù sao bên ngoài còn có rất nhiều nữ nhân chờ hắn, hắn không muốn để cho nữ nhân của hắn lo lắng. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem hang động đá vôi bốn phía cùng trước tại Thiên Sơn gặp phải Hoa Linh Dung cái sơn động kia so sánh một cái, ngoài mặt nhìn qua hai người cũng không có bao nhiêu quan hệ, thế nhưng nhìn kỹ, cẩn thận lại có một chút liên hệ, đó chính là đồng thời có một sơn nhất trọng thiên, một thạch một cảnh giới, một bãi một thế giới, một ngộ một niết bàn. vừa đọc một Trần Duyên, cười một trời quang đoạn văn tự, hơn nữa văn tự điêu khắc phương hướng cư nhiên là giống nhau, điểm ấy. Cho Dương Tiểu Thiên rất lớn gợi ý, hai người không có khả năng như vậy trùng hợp trưng bày tại cùng một chỗ, tuyệt đối là có nguyên nhân gì, Dương Tiểu Thiên bằng vào ký ức, sẽ lại đem hai động làm một cái so sánh, đột nhiên đã có một cái kỳ diệu ý nghĩ, chính là đem những văn tự này bày ra, phân biệt đặt ở bất đồng phương hướng, quả nhiên không ra Dương Tiểu Thiên sở liệu. Khi làm những văn tự này một lần nữa bị Dương Tiểu Thiên dùng nội khí khắc vào bất đồng phương hướng phía trên thạch bích sau đó, những văn tự này cư nhiên kỳ diệu cấu thành một bức tinh tượng tranh vẽ. Dương Tiểu Thiên từ nhỏ liền đối với tinh tinh rất có nghiên cứu, văn tự ngăn tốt, Dương Tiểu Thiên liền nhận ra được, tiếp theo tình cờ chuyện xảy ra, một bó tia sáng chiết xạ đến văn tự mặt trên, tiếp theo toàn bộ góc văn tự đều xuất hiện quang mang càng lúc càng lớn, đi theo phân. Biệt chiết xạ, cư nhiên chiếu xạ tới rồi cùng một cái phương hướng, Dương Tiểu Thiên mừng rỡ như điên, vội vàng đánh thức vẫn còn ngủ say Vương Nhữ Cơ, Vương Nhữ Cơ tỉnh lại sau đó. Dương Tiểu Thiên nói đơn giản một cái chuyện lúc trước, Vương Nhữ Cơ cẩn thận nhìn một chút, nói Thiên Nhi, có thể ngươi đã phá giải Di Thiên Đại Trận, ngươi thử dùng nội khí nện một cái chỗ kia. Dương Tiểu Thiên gật đầu, dùng nội lực tấn công đánh một cái chỗ đó, khi làm Dương Tiểu Thiên nội lực cùng tia sáng chiếu xạ chỗ đó vừa tiếp xúc, này tia sáng từ từ bởi một cái lỗ nhỏ biến thành một cái động lớn, mà ngoài động mặt, cư nhiên có thể nhìn thấy hồ nước, bất quá này hồ nước làm thế nào cũng vậy lưu không tiến đến. Vương Nhữ Cơ nhìn thấy bực này tình huống, gọi Dương Tiểu Thiên đình chỉ nội lực, khi làm Dương Tiểu Thiên thu hồi nội khí thời điểm, này động lại bắt đầu từ từ nhỏ đi, đi theo biến mất không thấy, Vương Nhữ Cơ tại trong đầu suy nghĩ một chút, thế nào cũng nghĩ không thông tại sao phải như vậy, Nhữ Cừu tỷ, ta xem không bằng ta lại thử một chút, ta tuyệt đối vậy hẳn là xuất khẩu cửa ra, Dương Tiểu Thiên thấy đi ra bên ngoài hồ nước thế nào cũng vậy lưu không tiến đến, trong lòng mặc dù là hiếu kỳ vạn phần. Nhưng là nghĩ không ra một cái nguyên cớ đến, dự định mạo hiểm thử một lần, cũng tốt, Vương Nhữ Cơ gật đầu, Dương Tiểu Thiên lại tiến vào chuyển vận nội khí, hay còn là như lần trước như nhau, nội khí vừa đến về sau, này lỗ nhỏ từ từ thành lớn, Vương Nhữ Cơ chạy sang xem một cái Thiên Nhi, đây cũng là xuất khẩu cửa ra, không bằng chúng ta thử một chút sao, tốt, ngươi đi ra ngoài trước, ta dùng nội lực khống chế tốt, Dương Tiểu Thiên nói, tốt, Vương Nhữ Cơ nói ngươi cẩn thận một chút. Nói xong đi ra này động, lúc này cho Vương Nhữ Cơ cảm giác giống như là tiến vào một cái đáy hồ, để cho Vương Nhữ Cơ buộc lòng phải mặc trên du, bơi, mà Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Vương Nhữ Cơ sau khi ra ngoài, chính bản thân một bên chuyển vận nội khí, một bên tiếp cận này động, sau đó một cái tránh mau, cũng vậy đi theo, Dương Tiểu Thiên vừa ra động sau đó, cảm giác giống như Vương Nhữ Cơ, cũng giống là tới rồi đáy hồ đồng dạng, cầu xin ý thức để cho hắn không ngừng đi lên, từ từ. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Vương Nhữ Cơ, hai người không ngừng đi lên, lúc này, một đạo quang từ đáy hồ chỗ bắn đến, như là tự cấp hai người chỉ đường đồng dạng, Dương Tiểu Thiên tò mò nhìn xuống dưới, này mở rộng thủy nhỏ đi, vì vậy Dương Tiểu Thiên cùng Vương Nhữ Cơ hai người đi theo này tia sáng bơi, rốt cục hồ nước tia sáng càng ngày càng sáng, hai người biết đã nhanh đến mặt hồ, rốt cục, Hoàng Thiên không phụ lòng người, hai người từ đáy hồ tới rồi mặt hồ là như vậy bình thường. Khi làm Dương Tiểu Thiên cùng Vương Nhữ Cơ lộ ra mặt hồ sau đó, thấy rất nhiều nhánh thuyền lớn tại bốn phía. Khi làm Dương Tiểu Thiên một lộ ra đầu, liền nghe thấy một tiếng thanh âm quen thuộc tướng công. Tướng công, thì ra lúc đầu khi làm Dương Tiểu Thiên cùng Vương Nhữ Cơ ở trong hồ mất tích sau đó, Dương Tiểu Thiên người nhà cùng năm đại thế gia nữ nhân cùng với Sài gia cùng Vương gia đều rất lo lắng. Mấy ngày nay không ngừng trên mặt hồ thu tác lấy hai người, các nàng cũng không tin Dương Tiểu Thiên sẽ chết đi, rốt cục. Hiện tại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên cùng Vương Nhữ Cơ lộ ra mặt nước, Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung trước hết thấy, người trên thuyền nghe được Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung nói. Toàn bộ đi Dương Tiểu Thiên cùng Vương Nhữ Cơ lộ ra mặt nước phương hướng nhìn lại, mọi người đều hò hét, để diễn tả mấy ngày nay tìm kiếm lòng của hai người tình, bởi bi thương biến thành hài lòng, thuyền lái về phía hai người, đem hai người cứu lên thuyền, hai người tới trên thuyền sau đó, từng ngốn thở dốc lấy, mọi người là ra sao hài lòng. Cái loại này hài lòng là dùng ngôn ngữ hình dung không tới, đặc biệt Dương Tiểu Thiên các nữ nhân, tìm được hai người sau đó, bởi Phượng Tư Linh làm chủ, thuyền cập bờ trước hết sẽ lại đem Vương Nhữ Cơ đưa trở về tu dưỡng, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy trở lại Dương gia biệt viện tu dưỡng. Hai ngày này, Dương Tiểu Thiên vẫn ở nhà tu dưỡng, kỳ thực hắn cũng không có chuyện gì, bất quá nữ nhân của hắn môn tiếc hắn,

để cho người ta sinh ra một loại dục vọng, hận không thể búng trên người quần áo, thấy bên trong mê người phong tư, mà rất mê người nhất địa phương còn lại là mẫu thân Hồ Tĩnh Nhi trời sinh có một loại đắt giá, thánh khiết, ưu nhã, học thức, lại mang. Tràn ngập thục nhàn mẫu tính, làm người ta có một loại hận không thể cởi trên người, hung hăng chà đạp cảm giác. Trưởng Tôn Vô Kỵ không hổ là một đời danh thần, vẻ mặt uy nghiêm, bất quá nhìn xem Dương Tiểu Thiên ánh mắt lại bao hàm lấy cưng chiều, chúng ta Tiểu Thiên bây giờ là càng ngày càng đẹp trai. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười ha ha một cái, cậu quá khen tặng ta. Dương Tiểu Thiên khách khí nói, tiểu tử ngươi, gần nhất có hay không thêm phiền a? Hồ Tĩnh Nghi hỏi con trai, mẫu thân, ta thế nhưng là đàng hoàng rất, không tin ngươi hỏi bà, hoặc là nhị di nương cùng dì tư thì sẽ biết. Dương Tiểu Thiên cười nói, hiểu chuyện thì tốt rồi. Hồ Tĩnh Nghi cười nói, người một nhà ngồi chung một chỗ, thật vui vẻ nói chuyện phiếm lấy, vốn lần này đến Lạc Dương, Trưởng Tôn Vô Kỵ là tới không tới. Về sau bởi Cao Tông bởi vì quốc sự mà không có khả năng tham gia Dương Tiểu Thiên cái này biểu đệ hôn lễ, cho nên Cao Tông Lý Trị trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn, riêng đều cậu Trưởng Tôn Vô Kỵ đến, bởi Trưởng Tôn Vô Kỵ trước đang điều tra một món án kiện trong, phát hiện Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh có chút mưu phản chi tâm, vốn vì quốc gia đại sự cũng bất quá. Đến, bất quá về sau vừa nghĩ, trung gian quan hệ phức tạp, có thể tới rồi Lạc Dương cũng sẽ thu tập được một phần chứng cớ. Cho nên cũng vậy tới rồi, trong nhà cùng một chỗ là vui vẻ nhất, đặc biệt Dương Tiểu Thiên mặt khác hai cái danh chính ngôn thuận thê tử Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung đã ở, để cho còn không có nhìn thấy hai người Hồ Tĩnh Nghi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Thác Bạc Cô Hàng, Trưởng Tôn Hoàng Hậu đám người là vui vẻ cực kỳ, tại ăn xong cơm tối sau đó, mọi người mới cắt tự về đến phòng nghỉ ngơi. Buổi tối, Dương Tiểu Thiên tại Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung trong phòng. Mấy ngày hôm trước Dương Tiểu Thiên thủy chung để cho hai người là lo lắng gần chết, vóc người rõ ràng gầy gò một chút điểm, điểm ấy để cho Dương Tiểu Thiên thập phần tiếc. Tới rồi phòng trong sau đó, Dương Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến tại hang động đá vôi bên trong nhìn thấy tượng đá, vì vậy sẽ lại đem chuyện nói cho Hoa Linh Dung, nhìn xem Hoa Linh Dung có biết hay không một ít gì tình huống. Hoa Linh Dung tại sao? Khi nghe xong, trong đầu suy nghĩ một chút nói tướng công, ta này cũng không phải rất rõ ràng. Nếu như có thể gặp lại được đi vào cái kia hang động đá vôi nhìn thấy cái kia tượng đá, có lẽ sẽ rõ ràng một chút điểm, cũng đúng đối với, dù sao đương nhiên ngươi đã ở trên trời bên trong sơn động, chờ đại hôn sau đó, chúng ta nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không lại đi vào cái kia bên trong hang động đi. Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói, cũng tốt. Hoa Linh Dung gật đầu, được rồi, chúng ta không nói chuyện khác, để cho ta tới thật tốt an ủi hai vị tốt thê tử sao, lời đã nói chuyện. Hai ngày không có làm chuyện nam nữ, Dương Tiểu Thiên nhìn Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên xinh đẹp khuôn mặt, bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Dương Tiểu Thiên nói lời này, Hoa Linh Dung cùng Liễu Như Tiên đương nhiên biết chờ một chút sẽ lại xảy ra chuyện gì, thẹn thùng trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt sau đó, bắt đầu phối hợp lên Dương Tiểu Thiên đến. Trong lúc nhất thời, phòng trong xuân sắc tràn ngập, nam thở dốc, nữ rên rỉ, điều này làm cho phòng khách liền ở bên cạnh mở Thác Bạc Cô Hàng thế nào cũng không cách nào đi vào giấc ngủ. Vốn Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng có thể ở, bất quá bởi tâm hệ quốc gia mọi người, Trưởng Tôn Vô Kỵ tại ăn xong cơm tối sau đó, trở về đi làm việc, lưu lại mở Thác Bạc Cô Hàng phòng không gối chiếc. Một đêm phong lưu, Liễu Như Tiên cùng Hoa Linh Dung đã bị cường hãn Dương Tiểu Thiên làm lấy cao trào không biết bao nhiêu lần, còn bên cạnh phòng khách mở Thác Bạc Cô Hàng, lại thì không cách nào đi vào giấc ngủ, thanh âm kia lực lượng kia, để cho Thác Bạc Cô Hàng nhịn không được tò mò từ trên giường hẳn lên. Bởi Thác Bạc Cô Hàng sinh ra tái ngoại, tư tưởng mở ra, đối với chuyện nam nữ đặc biệt lớn mật, chỉ là mấy năm nay bởi Trưởng Tôn Vô Kỵ quá bận rộn quốc sự, phu thê hai người sớm cũng không có chuyện phòng the, mà Thác Bạc Cô Hàng dù sao cũng là Trưởng Tôn Vô Kỵ phu nhân, sinh hoạt tại vùng Trung Nguyên sau đó, bao nhiêu cũng vậy phải chú ý hình dung, cho nên cũng không có như lúc còn trẻ mỗi ngày lôi kéo Trưởng Tôn Vô Kỵ giao hoang, mà ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên ở bên cạnh chuyện phòng the. Để cho Thác Bạc Cô Hàng thoáng cái về tới lúc còn trẻ, vì vậy từ trên giường hẳn lên, dự định nhìn một cái tới cùng ra ngoài chất Dương Tiểu Thiên là như thế nào lợi hại. Cứ nhiên có thể cường hãn đến để cho hai nàng chết đi sống lại, bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.